chỉ là một cái không biết sống chết tán tù cũng dám đối với ta Thương Cổ Vương Đình ra tay, quả nhiên là không biết sống chết. Thương Vân lập tức cười lạnh một tiếng, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Phương này thiên địa mãi mãi cũng không thiếu loại kia hết ngồi đáy giếng tự cao tự đại người, tự nhận là có chút thực lực, có thể không đem tất cả mọi người để vào mắt. Vương Đình Tông môn cường đại há lại bọn hắn những thứ này kiến thức nông cạn người có thể biết được. Thanh y lão giả cũng cười lạnh một tiếng nói. Từ trưởng La Ho nói cực phải. Thương Cổ Đế Vương gật gật đầu nói. A, đó là Vạn Bảo Các. Đúng lúc này, Tần Hạo ánh mắt rơi xuống cách đó không xa một tòa vô cùng xa hoa kiến trúc phía trên. Tại toàn bộ thương cổ trong vương thành, tự nhiên không thiếu mệnh các loại xa hoa kiến trúc, thế nhưng là trước mắt cái này một tòa kiến trúc lại là hết sức đặc thù, bởi vì tại toàn bộ thương cổ trong vương thành tất cả kiến trúc độ cao đều so hoàng cung muốn thấp, thế nhưng là duy chỉ có cái này Vạn Bảo Các, vậy mà bao trùm ở tại hoàng cung phía trên. Phải biết thứ này thế nhưng là 10 điểm chú ý, dưới tình huống bình thường, vương đình thống ngự hết thảy, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng là bây giờ cái này Vạn Bảo Các lại đánh vỡ cái này lệ cũ. Có thể thấy được tuyệt đối không phải bình thường. Đây là Vạn Bảo Các, chính là Thương Cổ Vương Đình bên trong nhất đại thương hội, với lại nghe nói, cái này vẹn vẹn chỉ là Vạn Bảo Các một cái cứ điểm mà thôi, tại Thương Cổ Vương Đình bên ngoài cũng có Vạn Bảo Các phân bộ, về phần Vạn Bảo Các quy mô cùng thế lực cụ thể lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, bằng vào chúng ta tin tức, căn bản là không cách nào tiếp xúc đến cấp độ này. Thần Băng ngưng mở miệng nói, dạng này a, có chút ý tứ, đi thôi, vào xem. Tân Hạo đáy mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ thần sắc, mở miệng nói. Trong lòng hiển nhiên là đối với cái này Vạn Bảo Các có một chút hứng thú. 993, hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra cái này Vạn Bảo Các chỗ đặc thù, với lại chủ yếu nhất là, hắn mục tiêu thế nhưng là Thương Cổ Vương Đình, ngày phía sau khẳng định sẽ thay vào đó, ngày phía sau tự nhiên ít không cùng cái này Vạn Bảo Các liên hệ. Với lại chủ yếu nhất là, Tân Hạo vậy mà tại Vạn Bảo Các bên trong cảm ứng được một cỗ tối nghĩa khí tức, này khí tức bất ngờ siêu việt thánh cảnh. Đặt tới hỗn độn chi cảnh, cũng chính là cái gọi là đế kinh, hơn nữa còn không phải phổ thông hỗn độn chi cảnh tồn tại, đặt tới hỗn độn lục trọng thiên cấp bậc, thực lực này tại toàn bộ Thương Cổ Vương Đình bên trong tuyệt đối là chân chính vô địch tồn tại. Chỉ là một cái vương đình cứ điểm đều có như thế tồn tại trấn thủ, cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương a. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, theo Tần Hạo, cho dù là Vạn Bảo các thế lực mạnh hơn, tại loại này ngay cả đế cảnh cường giả đều không có, Thương Cổ Vương Đình bên trong căn bản cũng không cần một tôn đế cảnh lục trọng thiên cao thủ trấn thủ, lấy bọn hắn lực ảnh hưởng, một tôn đỉnh phong thánh cảnh không sai biệt lắm liền đầy đủ, nhiều nhất một tôn đế cảnh sơ kỳ cao thủ cũng đã đầy đủ, hoàn toàn không cần đế cảnh lục trọng thiên tồn tại. Hẳn là ở trong đó có dụng ý gì? Rất nhanh, Tần Hạo trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, trong lòng đối với Vạn Bảo Các cũng càng phát ra tò mò, lúc này mấy người hướng thẳng đến Vạn Bảo Các bên trong đi đến. Toàn bộ Vạn Bảo Các bên trong bố trí đều là 10 điểm xa hoa, bên trong cũng là 10 điểm náo nhiệt. 18. Chương 402, Trấn Kinh. Thần Bí Thạch Trứng. Rất nhanh Tần Hạo một đoàn người liền tới đến tầng thứ 3, tầng thứ nhất tất cả đều là thích hợp nhân cảnh tu sĩ vật phẩm, tầng thứ 2 là cảnh, tầng thứ 3 thì là thiên cảnh, tiến vào tầng thứ 3 về sau, rõ ràng phát hiện nhân số ít không ít, với lại có thể tiến vào cái này tầng thứ 3 hiển nhiên thân phận đều không phải bình thường. Có chút ý tứ. Không hổ là Vạn Bảo Các. Cái này cùng nhau đi tới, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hắn phát hiện cái này Vạn Bảo Các ngược lại cũng không lô Vạn Bảo tên, có thể dùng một cái bao hàm toàn diện để hình dung, các loại bảo vật cơ hồ đều có, với lại cho dù là không có đồ vật cũng có thể dự chi tiền đặt cọc, sau đó từ cái khác địa phương điều tới. Cái này hình thức có chút cùng loại ở tại hậu thế loại kia mắt xích kinh doanh, tại hồng hoang trong thiên địa, cũng không có này chủng loại giống như tổ chức, đúng là như thế. Chỉ có những cái kia đại giáo phái đệ tử thu hoạch tài nguyên mới tương đối dễ dàng, đổi lại những cái kia phổ thông tán tu, sẽ trở nên vô cùng khó khăn, căn bản cũng không có một cái loại này khu vực giao dịch. Đi dạo một vòng về sau, Tần Hạo một đoàn người liền hướng phía trên một tầng tiến đến. Thật xin lỗi, mấy vị, xin lấy ra chứng minh thân phận. Đúng lúc này, một bóng người ngăn trở Tần Hạo mấy người mở miệng nói. Ân, chứng minh thân phận gì chứng minh? Tần Hạo hơi nghi hoặc một chút nói ra. Thật xin lỗi, mấy vị, phía trên đối với thiên cảnh phía trên tu sĩ mở ra, cho nên mấy vị cần xác minh thân phận. Đối phương mở miệng nói. Cần như thế nào xác minh? Tần Hạo từ tốn nói. Một cái là ta Vạn Bảo Các cấp cho thẻ khách quý, bất quá mấy vị hẳn là lần thứ nhất đến, như vậy chỉ cần đưa tay phóng tới khảo nghiệm này trên tấm bia đá, đem trong cơ thể năng lượng dung nhập bên trong liền có thể. Đạt tới tiêu chuẩn liền có thể đi lên. Đối phương giải thích nói. Dạng này a. Tần Hạo gật gật đầu. Để cho ta thử trước một chút ta. Hậu thổ mở miệng nói, trực tiếp lên phía trước một bước, bàn tay phóng tới màu ngà sư ai trên tấm bia đá, trong cơ thể năng lượng chậm rãi rót vào trong tấm bia đá, trong khoảnh khắc, trên tấm bia đá, một đạo sáng chói năm màu thần quang trong nháy mắt nở rộ ra. Đây là Thánh Kinh Đỉnh Phong. Xin ra mắt tiền bối. Đối phương nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, liền vội vàng không người nói, nhìn hướng về sau thổ ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nồng đậm chấn kinh thần sắc, bởi vì quang mang này thế nhưng là chỉ có Thánh Cảnh Đỉnh Phong mới có thể bạo phát đi ra, như thế tuổi trẻ một tôn Thánh Kinh Đỉnh Phong, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Mặc dù nói hậu thổ bọn hắn tại Hồng Hoang trong thiên địa sống qua vô số tuế nguyệt, thế nhưng là khi tiến vào Hồng Mông Thánh Giới về sau, trên người bọn họ khí tức bị Hồng Mông Thánh Giới thiên địa pháp tắc một lần nữa tờ ơ y lê, cho nên trên người bọn họ tuế nguyệt khí tức cũng sớm đã bị tái tạo, tuế nguyệt vết tích là từ bọn hắn giáng lâm một phương này thiên địa bắt đầu tính toán. Theo phía sau tiếp xuống nữ hoa mấy người cũng nhao nhao kiểm tra một chút, trừ Tần Băng Ngưng bên ngoài, thuần một sắc đều là năm màu thần quang, mặc dù nói không có hậu thổ mãnh liệt như vậy, nhưng là hiển nhiên đều là thánh cảnh hậu kỳ phía trên tồn tại. Bất quá Tần Băng Ngưng bây giờ cũng đã là bán thánh chi cảnh tồn tại, cho nên cũng đạt tới tiêu chuẩn. Phu quân. Cuối cùng còn lại Tần Hạo. Tần Hạo thấy thế, chậm rãi lên phía trước, phân ra một sợi năng lượng dung nhập trong đó. Ông. Đột nhiên, một đạo chói mắt năm màu thần quang trong nháy mắt nở rộ, so với phía trước hậu thổ khí tức còn muốn càng thêm nồng đậm không ít. Giang giác. Ngay sau đó, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, chỉ gặp cái này màu ngà sư a bia đá vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó quang mang trong nháy mắt tạm đạm xuống. Cái gì? Đây là... T. Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện thân ảnh kinh hô một tiếng, miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là vô cùng kinh hãi thần sắc, phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm kính sợ. Bởi vì tấm bia đá này lớn nhất chỉ có thể khảo thí thánh cảnh đỉnh phong tồn tại mà thôi, mà bây giờ bia đá vỡ vụn, hiển nhiên nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Tần Hạo năng lượng hiển nhiên là vượt qua thánh cảnh cực hạn, siêu việt thánh cảnh. Vậy hiển nhiên liền là thánh cảnh phía trên tồn tại, tại thương cổ vương thành vạn bảo các bên trong, đây tuyệt đối là chân chính quý khách. Xin ra mắt tiền bối. Hoan nghênh tiền bối đến chơi ta vạn bảo các. Phía trước có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Bất quá rất nhanh đối phương cưỡng ép bình phục một chút trong cơ thể cảm xúc, không người nói. Không sao, đây là ngươi chỗ chức trách. Tân Hạo từ tốn nói, theo phía sau trực tiếp mang theo mấy người hướng phía trên một tầng tiến đến. Tầng này tương đối ở dưới mặt mấy tầng tới nói, diện tích nhỏ hơn không ít, vật phẩm cũng muốn ít không ít, bất quá giá cả xác thực quý không chỉ gấp 10 lần, với lại giá trị cũng không phải phía dưới những vật kia có thể so sánh. Tần Hạo liếc nhìn một vòng về sau, lập tức cũng chậm rãi gật gật đầu, những vật này giá trị đều không thấp, nếu như đặt ở lúc trước Hồng Hoang thế giới lời nói, trên cơ bản đều là tiên thiên linh căn cùng tiên thiên linh tài cấp bậc tồn tại. Thậm chí không thiếu có cùng thập đại tiên thiên linh căn cùng cấp bậc tồn tại. Bất quá lấy bây giờ Tần Hạo tài sản tới nói, những vật này hiển nhiên đã nhập không cách khác mắt. Dù sao hắn bây giờ thế nhưng là tẩy sạch một cái hỗn độn tài phú, tăng thêm phía trước mình tại Hồng Hoang Thiên Điệu tích lũy, hắn tài sản tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Trừ hỗn độn chí bảo cấp bậc tồn tại bên ngoài, trên cơ bản đã có rất ít đồ vật có thể đả động hắn. A. Đúng lúc này, Tần Hạo ánh mắt liếc một chút nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý quầy hàng phương hướng, sau đó chậm rãi đi qua. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một cái không sai biệt lắm bóng rổ lớn nhỏ màu đỏ sẫm thạch trứng phía trên, chợt nhìn đi lên, cái này thạch trứng cũng không làm sao thu hút, chí ít cùng chung quanh những cái kia tiêu tán ra khí tức cường đại bảo vật so ra, liền như là một khối thối tảng đá ném tới bảo vật trong đống. Bất quá ngay tại vừa rồi, Tân Hạo nhạy cảm nhận được từng tia sinh mệnh khí tức gợn sóng từ phía trên phát ra, nếu như không phải mình nguyên thần thuế biến, đủ mạnh khoác lác, hắn dám khẳng định. Cho dù là bình thường đại đạo chi cảnh tồn tại chỉ sợ đều không thể cảm ứng được cái này thạch chứng dị thường, với lại chủ yếu nhất là cái này sinh mạng gợn sóng vậy mà dẫn động hắn nguyên thần cộng minh. Phải biết hắn nguyên thần thế nhưng là dung luyện 3000 pháp tắc lạc ấn, so bình thường đại đạo chi cảnh tồn tại nguyên thần bản nguyên đều muốn càng thêm thuần túy, thế nhưng là cái này sinh mạng gợn sóng lại có thể dẫn động hắn nguyên thần cộng minh, có thể thấy được thứ này tuyệt đối không phải bình thường, chí ít thứ này hiển nhiên còn không có triệt để chết hẳn. Có chút ý tứ. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, lúc này hắn chuẩn bị đem thứ này mua về thật tốt nghiên cứu một loại. Bất quá khi Tần Hạo liếc mắt một cái thứ này giá cả về sau, lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến, bởi vì thứ này đánh dấu giá cả khoảng chừng 2 triệu nguyên thạch. Nguyên thạch chính là Hồng Mông Thánh Giới lưu thông tiền tệ đơn vị, bởi vì phương này trong thiên địa bản nguyên chi lực vô cùng hùng hậu, cho nên tại vài chỗ, một ít linh thạch đi qua vô số năm thai nghén về sau, sẽ dung hợp đại đạo bản nguyên khí tức, từ đó hình thành nguyên thạch khoáng mạch. Cái này nguyên thạch bên trong ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng bản nguyên chi lực, có thể dùng đến phụ trợ tu luyện, hiệu quả 10 điểm kinh khủng hảo. 18. Chương 403, suy đoán. Tử Như Yên. Hồng Mông Thánh Giới tu sĩ sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh, trừ bởi vì Hồng Mông Thánh Giới thiên địa nguyên khí càng thêm hùng hậu cùng đại đạo pháp tắc càng thêm huyền diệu bên ngoài, cái này nguyên thạch tồn tại cũng là một cái vô cùng đồ trọng yếu, nếu có đầy đủ nguyên thạch lời nói, thánh cảnh phía dưới cơ hồ không có cái gì bình cảnh. Bởi vì nguyên thạch bên trong chẳng những chứa thiên địa nguyên khí, hơn nữa còn có đại đạo bản nguyên khí tức, hoàn toàn là tu vi cùng cảnh giới sánh vai cùng, có thể tưởng tượng thứ này khủng bố cỡ nào. Cũng đúng là như thế, cái này nguyên thạch tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong cũng thuộc về ở tại một loại tương đối xa xỉ tồn tại, không phải là cái gì người đều có năng lực dùng nguyên thạch tới tu luyện, cho nên nguyên thạch giá trị cũng 10 điểm kinh khủng, cái này 2 triệu nguyên thạch đã coi như là một cái vô cùng kinh khủng chữ số. Bởi vì căn cứ Tần Hạo hiểu một kiện phổ thông thánh khí tiên thiên chí bảo cấp bậc, bao quát nhưng không hạn ở tại tiên thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo tại một ít địa phương so thánh khí huyền diệu hơn cùng cao cấp cũng bất quá 100 vạn nhiều nguyên thạch mà thôi, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thánh khí mới có thể giá trị mấy triệu nguyên thạch, cái này một cái thạch trứng liền giá trị 2 triệu, cái giá tiền này có thể nói là vô cùng kinh khủng, có thể so với một kiện phổ thông thánh khí. Đối với nguyên thạch vật này, Tần Hạo trên thân hiển nhiên là không có. Bất quá hắn lại cũng không có quá lo lắng. 367, nơi này chính là Vạn Bảo Các, có thể không đơn thuần là bán đồ địa phương, đồng dạng cũng thu mua đồ vật, lấy Tần Hạo tài sản, tùy tiện dò dỉ ra một chút đồ vật cũng đủ để đem cái này thạch trứng cầm xuống. Không biết vị công tử này có gì cần. Rất nhanh, một bóng người đi vào Tần Hạo trước mặt, rõ ràng là 3 tầng người hầu, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy cung kính thần sắc, có thể tới này tầng thứ 3 có thể không có một cái nào nhân vật đơn giản. Vật này, bản tòa muốn. Tần Hạo từ tốn nói. Thanh Huệ, 2 triệu nguyên thạch, không biết công tử chuẩn bị như thế nào giao dịch. Đối phương mở miệng nói. Bản tòa trên thân hiện tại cũng không có nhiều như vậy nguyên thạch, các ngươi nơi này hẳn là có thể dùng cái khác đồ vật giao dịch à. Tần Hạo từ tốn nói. Không biết công tử chuẩn bị dùng giao dịch gì. Đối với loại tình huống này, tại Vạn Bảo các bên trong cũng không tính là gì hiếm lạ. Trên thực tế, càng cao cấp đồ vật, loại tình huống này xuất hiện tỷ lệ càng cao. Bởi vì có rất ít người trên thân sẽ mang theo mấy triệu thậm chí mấy chu cờ chỉ hệ u nguyên thạch, rất nhiều người đều sẽ áp dụng lấy vật đổi vật. Đan dược A. Tân Hạo trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng vẫn là quyết định dùng ta muốn tới giao dịch, đan dược lời nói, chỉ cần có vật liệu hắn có thể chính mình không ngừng luyện chế. Thế nhưng là những pháp bảo kia lời nói, hiển nhiên sẽ không có dễ dàng như vậy. Đan dược A. Công tử xin chờ một chút, ta đi mời quản sự đến, chuyện này nhỏ không có năng lực làm chủ. Người hầu mở miệng nói, dù sao hắn chỉ là phổ thông người hầu mà thôi, lấy vật đổi vật cũng phải cần chuyên môn người đến tiến hành nghiệm chứng ước định, năng lực này hiển nhiên không phải hắn một cái bình thường người hầu có thể có được. Rất nhanh, mất một lúc, 2 bóng người cũng trực tiếp từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy người tới trong nháy mắt, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, cầm đầu chính là một cái một thân màu tím váy dài nữ tử, một cỗ khó tả quý khí từ trên người đối phương phát ra. Một trương dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ lãnh ngạo khí tức, trên người đối phương loại này quý khí cùng nữ hoa cùng hậu thổ bọn người khác biệt, hậu thổ bọn người loại này tôn quý khí tức là mang theo một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác, liền như là trưởng kỳ ngồi ở vị trí cao, nắm quyền lớn loại kia, quý khí bên trong mang theo một cỗ áp bách khí tức. Mà nữ tử trước mắt trên thân loại kia quý khí càng giống là một loại xuất thân cao quý cảm giác, trên thân khí chất tu dưỡng không một không nói rõ thân phận đối phương không phải bình thường. Tại nữ tử sau lưng thì là một cái ông lão mặc áo trắng thân ảnh, lão giả liền như là một người bình thường, trên thân mang theo một cỗ khiêm tốn cảm giác, bất quá Tần Hạo lại hết sức rõ ràng, trước mắt lão giả chính là một tôn đỉnh tiêm tồn tại, phía trước hắn cảm ứng được Vạn Bảo các cái kia một tôn hỗn độn lục trọng thiên chi cảnh tồn tại khí tức chủ nhân, bất ngờ chính là trước mắt lão giả. Tại nhìn thấy trước mắt 2 người bộ dáng về sau, Tần Hạo trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra một loại hiểu ra cảm giác. Hắn có lẽ có ít đoán được vì cái gì thường cổ vương đô loại này địa phương nhỏ vì sao lại có một tôn hỗn độn lục trọng thiên chi cảnh cao thủ trấn thủ, tất cả những thứ này hiển nhiên rất có thể cùng trước mắt áo tím váy dài nữ tử có quan hệ. Hắn đoán chừng nữ tử trước mắt hẳn là cùng Vạn Bảo các cao tầng có quan hệ, có lẽ là cao tầng dòng dõi, hẳn là đi ra ngoài lịch luyện, mà trước mắt lão giả thì hẳn là cùng loại ở tại bảo tiêu loại hình tồn tại. Mà tại cái suy đoán này sinh ra trong nháy mắt, Tần Hạo trong lòng cũng không nhịn được đối với Vạn Bảo các đánh giá cao hơn một tầng, có thể làm cho một tôn hỗn độn lục trọng thiên chi cảnh tồn tại làm bảo mẫu, đây tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể làm đến. Có chút ý tứ. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ, đem những thứ này hỗn loạn suy nghĩ dứt bỏ. Tại Tần Hạo dò xét đối phương thời điểm, đối diện hai người ánh mắt cũng tại Tần Hạo một đoàn người trên thân liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt thì dừng lại trên người Tần Hạo. Tại Hạ Vạn Bảo các chủ sự Tử Như Yên, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Nữ tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh dị thần sắc, tại hậu thổ bọn người trên thân liếc nhìn một vòng, trong lòng cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, hiển nhiên là bị hậu thổ bọn người dung mạo và khí chất cho chấn kinh, nàng không nghĩ tới tại Thương Cổ Vương Đình loại địa phương nhỏ này vậy mà lại có như thế kinh thế nhân vật, tại nàng thấy hơn người bên trong, còn không có mấy người người dung mạo và khí chất có thể cùng hậu thổ mấy người so sánh. Theo phía sau ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, đáy mắt tinh quang lóe lên, hiển nhiên nàng hết sức rõ ràng, đoàn người này cầm đầu chính là trước mắt Tần Hạo, từ trên người Tần Hạo, nữ tử cũng không có cảm nhận được mảy may tôn quý khí tức, cả người liền như là một cái bình thường trọc thế công tử ca, thế nhưng là nữ tử đối với Tần Hạo nhưng cũng không dám có chút khinh thường. Đến một lần hắn hiển nhiên đã biết phía trước Tần Hạo ở phía dưới khảo thí thời điểm lấy ra động tĩnh, thứ hai, có thể cùng hậu thổ mấy cái tuyệt thế phong hoa nữ tử cùng một chỗ, làm sao có thể là người bình thường. Tần Hạo. Tần Hạo từ tốn nói, nguyên lai là Tần công tử. Nhìn thấy Tần Hạo phản ứng về sau, Tử Như Yên cũng càng thêm ngạc nhiên, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng chính mình mị lực khủng bố cỡ nào, hắn thấy qua vô số cái gọi là thanh niên tuấn kiệt, không ai phản ứng như là Tần Hạo như vậy lạnh nhạt, với lại chủ yếu nhất là, trước mắt Tần Hạo hoàn toàn không giống như là giả vờ, hai con ngươi bên trong giếng cổ không sóng, hiển nhiên là chân chính tâm như chỉ thủy. Không quá đỗi một chút Tần Hạo bên người hậu thổ bọn người về sau, nữ tử cũng ẩn ẩn có chút hiểu được, trường kỳ cùng hậu thổ mấy cái tuyệt thế giai nhân cùng một chỗ, chỉ sợ sớm đã đối với mỹ nữ sản sinh rất cao sức miễn dịch. 18. Chương 404, Chân Kinh. Tự nhiên đâm ngang. Không biết Tần công tử chuẩn bị dùng đan dược gì đến giao dịch. Tử Như Yên bình phục trong lòng cảm xúc, ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân mở miệng nói. Loại đan dược này như thế nào? Tần Hạo đưa tay lật một cái bình ngọc xuất hiện trong tay, trong bình ngọc thì là một mai kim sắc đan dược. Đây là... Nhìn thấy Tần Hạo xuất ra đan dược về sau, Tử Như Yên con mắt mánh liệt sáng lên, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang, hiển nhiên là nhìn ra đan dược này chỗ chân quý. Thật là tinh thuần khí tức, tốt bành trướng lực lượng, đây là... Thánh giai đỉnh phong đan dược. Còn có cái này phẩm chất. Vậy mà không có chút nào tạp chất, trong truyền thuyết hoàn mỹ phẩm cấp đan dược. Tử Như Yên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Triệu lão, ngài nhìn xem. Theo phía sau Tử Như Yên đem đan dược đưa cho sau lưng ông lão mặc áo trắng nói ra. Thật là tinh diệu thủ đoạn, tốt huyền diệu khí tức, vậy mà đem tất cả dược liệu dược hiệu hoàn mỹ dung hợp, hoàn mỹ, thật sự là hoàn mỹ, cái này chính là lão phu gặp qua hoàn mỹ nhất thánh phẩm đan dược. Ông lão mặc áo trắng ánh mắt cũng rơi xuống đan dược phía trên, tinh quang lấp lóe, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói ra. Mạo muội hỏi một chút, đan dược này thế nhưng là các hạ luyện chế? Lão giả ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Thật là bản tọa luyện chế. Tần Hạo đồng thời không có cái gì giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, hắn sở dĩ xuất ra thứ này cũng là làm một chút suy nghĩ, ngày phía sau Mỹ hệ nở không cùng Vạn Bảo các liên hệ, lúc này đây cũng coi là Tần Hạo đối với đối phương một loại thăm dò. Không nghĩ tới các hạ lại còn là một tôn thánh phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế huyền diệu như thế đan dược, các hạ chắc hẳn chí ít hẳn là đạt tới thánh phẩm luyện đan sư viên mãn trình độ a. Lão giả kinh sợ thán một tiếng nói. Đối với lão giả suy đoán, Tần Hạo lại là cũng không có mở miệng đáp lại, chỉ là khẽ cười một tiếng, bất quá tại trong mắt đối phương, lại là đại biểu lấy Tần Hạo ngầm thừa nhận. Không nghĩ tới cái này nhỏ tiểu Thương Cổ Vương Đình bực này man hoang địa điểm lại có các hạ bực này nhân vật. Lão giả mở miệng nói. Hai vị không cũng giống như thế a? Tần Hạo từ tốn nói. Ha ha, quả nhiên không thể gạt được các hạ. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lão giả đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, ngay tại vừa rồi nhìn thấy Tần Hạo thời điểm. Lão giả liền một mực đang thăm dò Tần Hạo khí tức, thế nhưng là để hắn có chút chấn kinh là, hắn căn bản là không cảm ứng được mảy may Tần Hạo trên thân khí tức. Mà đối phương lại một chút đem lai lịch mình cho khám phá, có thể tưởng tượng cái này khủng bố cỡ nào. Nguyên bản nghe được phía dưới người báo cáo, hắn cũng không hề để ý, chỉ là đem Tần Hạo coi như một tôn phổ thông đế cảnh cấp bậc tồn tại, thế nhưng là bây giờ xem ra, hắn hiển nhiên là có chút xem thường thân tốt, Tần Hạo tuyệt đối sẽ không so với chính mình kém. Thậm chí rất có thể còn cao hơn mình, muốn bày ra nơi này về sau, lão giả trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Bằng chứng ấy tuổi có khủng bố như thế thành tựu. Hắn thấy, đây tuyệt đối là một tôn tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc tồn tại, tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực chỉ sợ đều không cao hơn hai trưởng số lượng, chính là chân chính yêu nghiệt cấp độ tồn tại, ngày phía sau chỉ cần không chết yểu lời nói, rất có thể sẽ trở thành một tôn kình thiên cự phách tí hệ. Cái này đan dược lão hủ định giá lời nói, một mai một chỉ hệ ưu nguyên thạch, nếu như phóng tới đấu giá hội lời nói khả năng giá trị sẽ cao hơn, không biết các hạ chuẩn bị như thế nào giao dịch. Ông lão mặc áo trắng mở miệng nói, một chỉ hệ ưu a, coi như công đạo, cứ như vậy đi. Nói xong về sau, Tần Hạo đưa tay lật một cái, trong tay lại một lần nữa xuất ra một mai cựu chuyển thánh nguyên đan. Công tử muốn cái này mai thạch trứng. Từ Như Yên mở miệng nói. Không sai. Tần Hạo từ tốn nói. Mạo muội hỏi một câu, không biết cái này thạch trứng có gì huyền dị chỗ. Công tử không nên hiểu lầm, tiểu nữ tử chỉ là có chút hiếu kỳ. Thứ này chính là một cái tu sĩ để ở chỗ này gửi bán. Nghe nói là từ một cái bí cảnh bên trong đạt được à. Phía trước Triệu Lao cũng nhìn qua, lại cũng không có nhìn ra cái gì chỗ kỳ lạ. Từ Như Yên mở miệng nói. Chỉ là nhìn xem có mắt duyên thôi. Tân Hạo từ tốn nói, đùa gì thế, hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình bí mật bạo lộ ra. Thì ra là thế. Đã như vậy lời nói, cái này thạch trứng liền về. Chờ một chút, thứ này ta muốn. Đúng lúc này, một đạo kiệt ngạo thanh âm truyền đến, ngay sau đó, hai bóng người cũng từ phía sau đi tới. Cầm đầu chính là một cái gấm áo dài thanh niên, sau lưng thì là một cái thanh ý láo giả. Nguyên lai là Như Yên tiểu thư, tiểu vương hữu lễ. Gấm áo dài thanh niên nhìn thấy Tử Như Yên về sau. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Nguyên lai là Tam Vương Tử. Liết một chút người tới về sau, Tử Như Yên từ tốn nói, trong giọng nói cũng tràn ngập một cỗ nồng đậm cao ngạo, không có chút nào trận đánh lúc trước Tần Hạo loại thái độ đó. 030. Cái này thạch trứng đã bán cho vị công tử này, Tam Vương Tử hẳn phải biết ta vạn bảo các quý củ. Tử Như Yên từ tốn nói. Đây là tự nhiên. Tam Vương Tử thấy thế, vội vàng mở miệng nói. Lúc này xoay người. Ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, theo phía sau tại mấy cá nhân trên người liếc nhìn một chút, khi nhìn thấy hậu thổ mấy người về sau, Tam Vương Tử lúc này cũng cứ thế một cái, trong đôi mắt quang mang đại thịnh, đáy mắt nóng bỏng thần sắc làm sao đều không che giấu được, ngay sau đó nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng ghen ghét thần sắc. Tiểu tử, thứ này bản Vương Tử muốn, ngươi nhưng có ý kiến. Theo phía sau Tam Vương Tử mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói ra, đan dược đã cho ngươi nhóm, cái này thạch trứng liền trở về bản tọa. Tần Hạo ánh mắt liếc mắt một cái Tử Như Yên, từ tốn nói, về phần bên cạnh hai người, Tần Hạo từ đầu đến cuối ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Xin cứ tự nhiên. Tử Như Yên cứ thế một cái, lập tức gật gật đầu nói. Tần Hạo thấy thế, vung tay lên một cái, trực tiếp đem màu đỏ sậm thạch trứng thu lại. Hôn trướng, bản vương tử nói chuyện với ngươi ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Tam Vương Tử sắc mặt lập tức cũng biến thành âm trầm xuống. Chính mình đường đường thương cổ vương đỉnh Tam Vương Tử, Tử Dương Tông thân truyền đệ tử, lại bị người như thế không nhìn, đặc biệt là ngay trước nhiều mỹ nữ như vậy mặt, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Vạn bảo các bên trong có thể động thủ a. Tân Hạo ánh mắt rơi xuống Tử Như Yên trên thân mở miệng nói. Có thể, nhưng là nếu như làm hỏng đồ vật lời nói, muốn gấp trăm lần bồi thường. Tử Như Yên mở miệng nói. Cái gì? Tiểu thư, ngài đây là... Bên cạnh ông lão mặc áo trắng nghe được Tử Như Yên lời nói về sau lập tức cũng cứ thế một cái, phải biết vạn bảo các bên trong thế nhưng là tuyệt đối cấm chỉ động thủ, đây chính là vạn bảo các quý củ, hắn không nghĩ tới Tử Như Yên vậy mà sẽ nói như vậy. Không sao, chuyện này ta làm chủ phá lệ. Tử Như Yên từ tốn nói, gấp trăm lần bồi thường A. Bản tọa minh bạch. Tân Hạo từ tốn nói, theo phía sau cũng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống bên cạnh sắc mặt có chút hung ác nham hiểm Tam Vương Tử trên thân. Trong đôi mắt hàn quang đại thịnh mới. 18. Chương 405, Tam Vương Tử. Chết. Người muốn chết như thế nào? Tân Hạo từ tốn nói, giọng nói từ đầu đến cuối đều vô cùng đạm mạc, ánh mắt liền như là đang nhìn một người chết. Trong mắt hắn, thanh niên trước mắt phảng phất không phải cái gì cái gọi là Tam Vương Tử, mà là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Cái gì? Hôn đàn, người muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Thương Vân sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng hung ác nham hiểm. Sâu kiến. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, tại đối phương vừa rồi dùng cái loại ánh mắt này nhìn hậu thổ mấy người thời điểm, Tân Hạo liền phán định đối phương tử hình, với lại Tân Hạo cũng không phải người ngu, hiển nhiên cũng nhìn ra, đối phương hiển nhiên là đã biết mình thân phận, hiển nhiên là cố ý đến gây chuyện. Nguyên bản Tân Hạo còn không có đi tìm bọn họ để gây sự, nhưng là bây giờ đối phương vậy mà chính mình đưa lên cửa, đối với cái này Tân Hạo tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. 697 đương nhiên cũng lười cùng đối phương nói nhảm. Chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lăng lệ chỉ mang bắn ra, nương theo lấy từng đạo pháp tắc gợn sóng cũng quét sạch mà ra, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt hướng phía Tam Vương Tử trên thân bao phủ tới. Hỗn đản! Tam Vương Tử thấy thế, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trong mi tâm quang mang lóe lên, một cái kim sắc cái lồng đem quanh thân bao phủ lại, một đầu kim sắc long hình hư ảnh lội ở chung quanh, hiển nhiên là một kiện phòng ngự bảo vật. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Phanh! Giang giác! Chỉ nghe một đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến, Tần Hạo ngón tay liền rơi xuống kim sắc màn hào quang phía trên, ngay sau đó, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, tại mấy người chấn kinh ánh mắt bên trong, kim sắc màn hào quang vậy mà trực tiếp trong nháy mắt vỡ nát ra, hủy diệt chỉ mang khí thế không giảm hướng phía trên người đối phương bao phủ qua đời. Cái gì? Từ trưởng la ho, cứu ta! Nhìn thấy một màn này về sau, Tam Vương Tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ đáy lòng của hắn dâng lên, hiển nhiên là cảm nhận được một câu nguy cơ chí mạng. Tiểu tử, ngươi dám! Tam Vương Tử sau lưng thanh ý lão giả thấy thế lúc này khẽ quát một tiếng, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, mãnh liệt một trưởng vô ra, hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Thật sự là ồn ào, bản tọa muốn giết người, liền xem như Thiên Vương Tần Hạo đến cũng ngăn không được. Tần Hạo thấy thế khỏe miệng cũng lộ ra một vòng rêu cợt thần sắc, thanh y lão giả thực lực Tần Hạo liếc mắt liền nhìn ra đến, bất quá là một tôn hỗn độn tam trọng thiên chi cảnh tồn tại mà thôi, mặc dù nói tại Thương Cổ Vương Đình loại địa phương này thuộc về vô thượng tồn tại. Thậm chí tại Đông Huyền Đạo vực bên trong cũng đã coi như là một cái không sai cao thủ, thế nhưng là ở trong mắt Tần Hạo, căn bản cũng không tính là gì. Tay có thể diệt. Tại lúc trước hắn không có bước vào đại đạo chi cảnh thời điểm liền có thể giết hỗn độn chi cảnh như giết chó, huống chi hiện tại cho dù là hiện tại có thương tích trong người, hắn thực lực cũng so với lúc trước cường đại gấp trăm lần không ngừng. Phanh! Chỉ tay một trưởng trực tiếp sờ đụng vào nhau, rất nhanh, đối phương sắc mặt trong lúc đó đại biến, chỉ gặp kinh khủng trưởng sức lực đang cùng Tần Hạo ngón tay đụng vào trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp sinh sinh nứt toát ra, từng đạo lực lượng pháp tắc không ngừng bị sụp đổ, trong nháy mắt liền trực tiếp bị xuyên thủng. Trong khoảnh khắc, kinh khủng chỉ mang liền rơi xuống Tam Vương Tử trên thân, không có chút nào treo độc, đối mặt Tần Hạo công kích, Tam Vương Tử dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào, thân thể chấn động, sau đó con mắt cũng trừng to lớn, thân thể lập tức sủi lơ xuống dưới, trên thân sinh cơ chậm rãi tiêu tán, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Hôn trướng, ngươi vậy mà giết hắn? Nhìn thấy Tam Vương Tử bộ dáng về sau, thanh y lão giả sắc mặt lập tức đại biến, phải biết Tam Vương Tử thân phận đây chính là không phải bình thường, chính là Tử Dương Tông đại trưởng lão đệ tử cuối cùng, 10 điểm được sủng ái, tại toàn bộ Tử Dương trong tông. Thiên phú gần thứ ở tại Tử Dương Tông thủ tịch đại sư huynh, chính là Tử Dương Tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai nhất định sẽ trở thành Tử Dương Tông trụ cột thứ nhất, nếu không lời nói, Tử Dương Tông cũng sẽ không bởi vì Thương Cổ Vương Đình một cái nhỏ tiểu vương đình mà phái ra một tôn hỗn độn chi cảnh tồn tại đến đây trợ trận, bởi vậy có thể thấy được Tử Dương Tông đê ý với Tam Vương Tử coi trọng. Thế nhưng là bây giờ Tam Vương Tử vậy mà chết ở chỗ này, thanh ý lão giả trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Một con kiến hôi mà thôi, chết liền chết. Tân Hạo từ tốn nói, hiển nhiên căn bản cũng không có đem sự tình để ở trong lòng, liền phảng phất làm một kiện dâu ria sự tình. Ngươi! Tốt, rất tốt, rất tốt, hôm nay chỉ là ta Tử Dương Tông nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ cùng các hạ đòi lại. Thanh ý lão giả thần sắc băng lãnh nói ra, mặc dù nói trong lòng 10 điểm phẫn nộ, thế nhưng là thanh ý lão giả cũng không có mất lý trí, cũng không có ra tay với Tân Hạo. Tại vừa rồi giao phong trong nháy mắt, hắn liền đối với Tần Hạo thực lực có một cái hiểu, thực lực đối phương tuyệt đối không kém chính mình, thậm chí trên mình, tùy tiện ra tay lời nói, chính mình khẳng định không chiếm được chỗ tốt, chủ yếu nhất là, nơi này chính là Vạn Bảo Các, căn bản cũng không phải là động thủ địa. Phương không. Lúc này quẳng xuống một câu lời nói hung ác về sau, liền muốn rời khỏi. Đi. Bản tọa để ngươi đi a. Ngày phía sau. Ngươi đã không có ngày phía sau. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quan mang. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, thanh y lão giả sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh, cho dù là đối diện ông lão mặc áo trắng cùng Tử Như Yên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn qua Tần Hạo. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo có thể diệt sát Tam Vương Tử cũng không có gì ngoài ý muốn, thế nhưng là trước mắt thanh y lão giả thế nhưng là một tôn hỗn độn chi cảnh tồn tại, đây cũng không phải là Tam Vương Tử có thể so sánh, cho dù là ông lão mặc áo trắng tự nghĩ, đánh bại đối phương lời nói cũng không khó. Nhưng là muốn đánh giết lời nói, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy, cho dù là có thể thành công sợ rằng cũng phải tốn hao không nhỏ giá phải trả. Mặc dù nói hắn thấy, Tần Hạo thủ đoạn không yếu, thậm chí có khả năng không kém chính mình, thế nhưng là hiển nhiên cũng không cho rằng Tần Hạo có thể tuyệt đối nghiền ép thanh ý lão giả thực lực. Hôn trướng, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Thật coi lão phu là dễ khi dễ sao? Thanh y lão giả mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, một cỗ kinh khủng sát ý năm. Ba cũng từ hắn nga trên thân phát ra, chính mình đường đường hỗn độn chi cảnh tồn tại lại bị người làm nhục như vậy, đây quả thực là một cái thiên đại sỉ nhục. Chỉ là một tôn đế cảnh tam trọng thiên mà thôi. Rất mạnh a. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, lúc này cũng lười nói nhảm, lại một lần nữa chỉ một ngón tay điểm ra, hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Cái gì? Bất quá sau một khắc, tại cảm nhận được Tần Hạo đạo này công kích về sau, lão giả sắc mặt lập tức liền biến, bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện một kích này cùng phía trước so sánh, có cách biệt một trời, hắn phát hiện mình bị một cỗ kinh khủng cường đại khí cơ khóa chặt, giờ khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất bị một cái kinh khủng tuyệt thế hung thú để mắt tới. Một cỗ nồng đậm khí tức tử vong cũng từ đáy lòng dâng lên. 18. Chương 406, cường thế chân sát. Lần nữa chấn kinh. Đáng chết. Thanh y lão giả sắc mặt đại biến, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển, không chần chờ chút nào, trực tiếp phát động bí pháp, gần như trong nháy mắt, chọn cá nhân trên người khí tức đã đột phá hỗn độn tam trọng thiên cực hạn, bước vào hỗn độn tứ trọng thiên cấp bậc. Trong mi tâm, quang mang lóe lên, một tôn chuông lớn màu tím hiện hóa ra ngoài. Vô biên đạo văn điên cuồng lấp lóe, một đạo từ vô số lực lượng pháp tắc ngưng luyện ra đến màn sáng hiển hóa ra ngoài, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, trong nháy mắt liền đem chính mình phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Có chút ý tứ, bất quá. Còn kém xa lắm. Người chống đỡ được a? Phá cho ta. Tân Hạo thấy thế khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt quang mang đại thịnh, trên ngón tay, từng đạo huyền diệu đạo văn hiển hóa ra ngoài, đại đạo pháp tắc ngưng tụ, mang theo một cỗ kinh khủng nghiền ép khí tức trực tiếp bao phủ tới. Ken ken ken ken. Sau một khắc, kinh khủng ngón tay trực tiếp rơi xuống màn sáng phía trên, từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, ngay sau đó, toàn bộ quang mang cũng không một kịch liệt rung động, bên trong hư không chuông lớn màu tím cũng điên cuồng run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Hừ. Tân Hạo hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức trong lúc đó tăng vọt, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Giang giác. Chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, màn ánh sáng màu tím trong nháy mắt vỡ vụn, ngón tay trực tiếp rơi xuống chuông lớn màu tím phía trên. Sau đó trực tiếp bị chỉ tay đánh bay ra ngoài, thanh y lão giả cả người thân thể cũng không bị khống chế bay rớt ra ngoài, miệng bên trong một ngụm máu tươi cũng không ngư nở dê phun mạnh mà ra, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Chết! Tân Hạo đáy mắt hàn quang bùng lên, hôn nguyên phệ thần kiếm trong nháy mắt tế ra, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, một đạo kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm ý tỏa ra, sáng chói kiếm mang bùng lên, trong nháy mắt hướng phía thanh y lão giả trên thân bao phủ tới. Cái gì? Không tốt. Thanh y lão giả thấy thế sắc mặt lại một lần nữa đại biến, một cỗ kinh thế nguy cơ trong nháy mắt dâng lên, hắn có một loại cảm giác, một kích này tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, lúc này liền muốn tránh đi. Cho cười, ngươi né tránh được a? Tân Hạo cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt câu thông hỗn độn châu, một cỗ quỷ dị không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát, không gian xung quanh mãnh liệt ngưng tụ, thanh y lão giả thân hình trực tiếp dừng lại tại chỗ. Phốc phốc. Không có chút nào treo độc. Kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng thanh y lão giả thân thể, cả người thân thể cũng lập tức cầm vang ngược lại, con mắt trừng to lớn, đến chê tờ hiển nhiên đều không thể tin được chính mình liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị chém giết. T. Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện Tử Như Yên cùng ông lão mặc áo trắng miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt cũng triệt để biến, phía trước thời điểm bọn hắn đã làm hết sức đánh giá cao Tần Hạo thực lực, thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện Tần Hạo thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại thật sự là quá nhiều. Đế cảnh hậu kỳ. Ít nhất là đế cảnh hậu kỳ, thậm chí là đế cảnh đỉnh phong. Hai người trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, từ Tần Hạo ra tay, đến thanh y lão giả vẫn lạc từ đầu đến cuối cộng lại bất quá 10 hơi thời gian. Thực lực như thế chí ít cũng cần đế cảnh hậu kỳ, với lại tuyệt đối không phải bình thường đế cảnh hậu kỳ có thể làm đến. Với lại từ vừa rồi Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra cái kia kinh khủng kiếm ý. Hai người tâm thần cũng run lên bần bật, bá đạo như vậy tinh thuần kiếm ý, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, hai người tuyệt đối xem như kiến thức rộng rãi hạng người, các loại cường đại kiếm tu cũng đã gặp không ít, thế nhưng là bọn hắn bây giờ phát hiện, không ai kiếm ý có thể cùng trước mắt Tần Hạo so sánh. Một tôn chí ít đế cảnh hậu kỳ kiếm đạo cường giả, với lại tại luyện đan lĩnh vực còn có không tầm thường tạo nghệ, lập tức, Tần Hạo tại hai người trong lòng địa vị lại một lần nữa cất cao mấy lần không ngừng. Bọn hắn chết sẽ không cho hai vị mang đến phiền phức a. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo trên thân khí tức cũng lập tức tiêu tán, sau đó ánh mắt cũng rơi xuống Tử Như Yên trên thân nói ra. Phiền phức a? Không có phiền phức gì, chết thì chết, về phần phiền phức. Một cái Tử Dương Tông mà thôi. Tử Như Yên thấy thế, cứ thế một cái, lập tức khẽ cười một tiếng nói, hiển nhiên căn bản cũng không có đem Tử Dương Tông để vào mắt. Tử Dương Tông có lẽ tại Thương Cổ Vương đỉnh chung quanh chính là cấp độ bá chủ một phương cái khác thế lực, bất quá hiển nhiên cùng Vạn Bảo Các so sánh, không kém ít. Tần Công Tử, chúng ta Vạn Bảo Các qua một hồi sẽ tổ chức một lần đấu giá hội, không biết Tần Công Tử nhưng có hứng thú tham gia. Nếu như cái này cựu chuyển thánh nguyên đan phong tới đấu giá hội lời nói, hẳn là sẽ gây nên không ít người truy phủng. Tử Như Yên lập tức mở miệng nói. Đấu giá hội A. Không sai, tại các đại vương đình phân bộ, chúng ta Vạn Bảo Các cách mỗi trăm năm đều sẽ tổ chức một lần tương đối cỡ lớn đấu giá hội. Tử Như Yên nói ra. Có thể. Nghĩ một hồi về sau, Tần Hạo liền gật gật đầu, cái này với hắn mà nói đồng thời không có cái gì chỗ xấu. Như thế thuận tiện. Với lại ta muốn đại biểu Vạn Bảo Các tại đấu giá hội kết thúc về sau cùng Tần Công Tử mua sắm một chút cựu chuyển thánh nguyên đan. Giá cả lời nói sẽ dựa theo đấu giá hội giá cả, hoặc là nói chúng ta Vạn Bảo Các cùng Tần Công Tử hợp tác không biết Tần Công Tử có thể nguyện ý. Tử Như Yên hiển nhiên là nhìn ra cái này cựu chuyển thánh nguyên đan giá trị, mặc dù nói đối với to như vậy Vạn Bảo Các tới nói, cựu chuyển thánh nguyên đan giá trị không tính là gì, thế nhưng là tại thánh phẩm đan dược bên trong, cựu chuyển thánh nguyên đan tuyệt đối là cao cấp nhất. Nếu như có thể hợp tác lâu dài lời nói, đôi này ở tại Vạn Bảo Các tới nói cũng có không nhỏ chỗ tốt. Thu mua cùng hợp tác ca. Tần Hạo cứ thế một cái, bất quá cũng rất nhanh cũng minh bạch đối phương ý tứ, bất quá Tần Hạo lại đồng thời 657 không có lập tức đáp ứng đối phương, bởi vì hắn thấy, bây giờ còn không phải lúc, hiện tại hắn còn không có phù hợp thân phận. Đương nhiên, chuyện này cũng không đổi, các loại đấu giá hội kết thúc về sau rồi quyết định không muộn. Tử Như Yên hiển nhiên cũng nhìn ra Tần Hạo do dự, lúc này cũng nói thẳng. Cũng tốt. Không biết đấu giá hội khi nào bắt đầu. Tần Hạo mở miệng nói. 3 tháng về sau. Tử Như Yên nói ra. 3 tháng A. Không sai biệt lắm đầy đủ. Trầm ngâm một lát về sau, Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tốt, đến lúc đó ta sẽ lại đến. Tần Hạo mở miệng nói. Vậy liền xin đợi Tần Công Tử đại giá. Đúng, đây là Vạn Bảo Các thẻ khách quý. Nạ mở giữ lời này. Tại Vạn Bảo Các bên trong có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Theo phía sau Tử Như Yên lấy ra một tờ tấm thẻ màu bạc đưa cho Tần Hạo nói ra. Tốt. Tần Hạo gật gật đầu, trực tiếp đem thẻ khách quý nhận lấy. Theo phía sau Tần Hạo đi dạo một vòng, không còn phát hiện cái gì có giá trị đồ vật về sau, liền trực tiếp quay người rời đi. Lúc này đây tiến vào Vạn Bảo Các mắt đã đạt tới, với lại cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, cũng coi là công đức viên mãn. Thương Cổ Vương Đỉnh là thời điểm. Rời đi Vạn Bảo Các về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt hàn quang bùng lên. 18. Chương 407, Thiềm Long Bảng. Chân Long Bảng. Đám người giáng lâm. Không được a, xem ra Thương Cổ Vương đỉnh trời phải đổi, Đông Huyền Đạo vực muốn gió bắt đầu thổi. Tần Hạo cả đám rời đi về sau, Tử Như Yên cùng ông lão mặc áo trắng cũng rời đi lầu 4, trở lại trên lầu trong một cái phòng, ông lão mặc áo trắng nhịn không được thở dài một tiếng. Trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc. Triệu lão, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Tử Như Yên mở miệng nói. Nhìn không thấu, nhìn không thấu a. Ông lão mặc áo trắng lắc đầu nói ra. A. Triệu lão nhìn không thấu. Đây chính là rất ít gặp a, không biết Triệu lão cảm thấy hắn cùng Đông Huyền Đạo vực Tiềm Long bảng bên trên những vô thượng đó thiên kiêu so sánh như thế nào? Tử Như Yên mở miệng nói. Khó mà nói a, cái này Tần Hạo quá thần bí, hoàn toàn nhìn không thấu. Bất quá vẹn vẹn từ trên thực lực tới nói, hắn đã đủ để cùng mấy cái kia vô thượng thiên kiêu tranh phong, thậm chí ta cảm giác hắn còn không hề sử dụng toàn lực. Ông lão mặc áo trắng nói ra, không hề sử dụng toàn lực. Triệu lão ngươi xác định, phải biết hắn vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực có thể nói có thể so với đế cảnh đỉnh phong, nếu như cái này còn không phải toàn lực lời nói, đây chẳng phải là nói sẽ vượt qua đế cảnh khả năng. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền Đạo vực, cho dù là người kia cũng bất quá mới chỉ một nửa bước vào cảnh giới kia mà thôi, hẳn là cái này Tần Hạo so ra hỏa kia còn mạnh hơn, đây chẳng phải là nói hắn có tư cách bước vào chân long bảng. Phải biết ta Đông Huyền Đạo vực từ khi lúc trước trong truyền thuyết người kia bên ngoài, thế nhưng là đã thật lâu không có người bước vào qua 3.000 đạo vực chân long bảng. Tử Như Yên mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thân ét. C. Nhìn không thấu A. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, nếu như tương lai không có chết yểu lời nói, tuyệt đối sẽ trở thành Đông Huyền Đạo vực kình thiên cự phách tồn tại, thậm chí tung hoành hồng mông thánh giới cũng không phải là không thể được. Ông lão mặc áo trắng mở miệng nói, Triệu lão đối với hắn đánh giá đã vậy còn quá cao. Tử Như Yên nhịn không được nói ra, hắn đối với ông lão mặc áo trắng thế nhưng là hết sức quen thuộc, mặc dù nói thực lực đối phương có lẽ cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng là đối phương ánh mắt lại là nổi danh độc ác, trên cơ bản rất ít nhi nở nhầm qua. Tiểu thư, lão hủ đề nghị, đối với người này tốt nhất có thể kết giao, cho dù là không thể kết giao lời nói, cũng tuyệt đối không thể tới là địch, với lại nếu như có thể cùng đối phương kết giao lời nói, tương lai có lẽ sẽ trở thành một cái cường lực trợ cánh tay, thậm chí tiểu thư nếu như muốn thoát khỏi số mệnh lời nói, cũng không phải là không được. Ông lão mặc áo trắng mở miệng nói, số mệnh A. Nghe được ông lão mặc áo trắng lời nói về sau, Tử Như Yên cứ thế một cái, ngay sau đó trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng thần sắc phức tạp. Tân Hạo một đoàn người rời đi Vạn Bảo Các về sau, liền không chần chờ chút nào, thẳng đến Thương Cổ Hoàng Cung phương hướng mà đi, vừa rồi thời điểm hắn đã khô rơi Thương Cổ Vương Đình Tam Vương Tử cùng đối phương dựa vào một núi, tiếp xuống hiển nhiên cũng không cần thiết cùng đối phương rông dài. Tiền bối, sau đó phải làm thế nào? Nhìn qua trước mắt Thương Cổ Hoàng Cung, Tần Băng ngưng mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong thần sắc, vừa rồi tại Vạn Bảo Các bên trong, nàng nhìn thấy Tần Hạo ra tay về sau, lập tức hiểu được, trước mắt Tần Hạo thực lực đã viễn siêu hắn tưởng tượng, thực lực đối phương ngay cả đế cảnh cao thủ đều có thể tùy tiện chân sát, chỉ là một cái Thương Cổ Vương Đình hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì, trong lòng cũng không còn mảy may lo lắng. Liếc mắt một cái Tần Băng ngưng về sau, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt câu thông Hỗn Độn Châu, Tây Á Khả, bên trong hư không, lần lượt từng bóng người cũng hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt bộc phát, bất ngờ chính là Hỗn Độn Châu thế giới cao thủ. Bất quá đối phó chỉ là một cái Thương Cổ Vương Đình, Tần Hạo tự nhiên cũng không cần đem Hỗn Độn Châu thế giới tất cả mọi người lấy ra, hắn chỉ là đem Nguyên Thủy Thông Thiên mấy cái chủ yếu người triệu hoán đi ra, sau đó những người còn lại chỉ là triệu hoán một số nhỏ mà thôi. T. Nhưng là mặc dù là như thế, tại cảm ứng được những người này trên thân khí tức về sau, Tần Băng ngưng miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là bị trấn trụ. Nàng phát hiện những người này mỗi người đều ít nhất là thiên cảnh cao giai tu vi, bất kỳ một cái nào đều không thể so với đột phá phía trước nàng yếu nhược, thậm chí còn hơn. Với lại chủ yếu nhất là những người này trên thân cái kia kinh khủng sát phạt khí tức, mỗi cá nhân trên người khí tức đều làm nàng cảm giác một trận tim đập nhanh. Hôn trướng, người đến người nào? Nhiều người như vậy xuất hiện, tự nhiên cũng gây nên Thương Cổ Hoàng Cung hộ vệ chú ý, lần lượt từng bóng người cũng nhao nhao phóng lên tận trời, ánh mắt đều rơi xuống bên trong hư không trên thân mọi người, khắp khuôn mặt là đề phòng thần sắc, hiển nhiên cũng đều cảm nhận được những người này trên thân khí tức kinh khủng. Kết trận. Tân Hạo thấy thế, lúc này cũng không có cùng bọn hắn có chút nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Kết trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lên. Bên trong hư không đám người thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, gần như trong nháy mắt, trực tiếp kết thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trong nháy mắt đem trọn cái Thương Cổ Hoàng Cung hoàn toàn bao phủ lại, toàn bộ Thương Cổ Hoàng Cung phảng phất tiến vào một phương vực ngoại tinh không bên trong. Một cỗ kinh khủng túc sát khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thương Cổ Hoàng Cung. Cái này khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt kinh động toàn bộ Thương Cổ trong vương cung cao thủ, từng đạo không kém khí tức nhao nhao phóng lên tận trời, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm tức giận thần sắc, phải biết nơi này chính là Thương Cổ Hoàng Cung, chính là Thương Cổ Vương Đình hạch tâm địa điểm, bây giờ lại có người ở chỗ này động thủ, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Hôn trướng, người đến người nào, cũng dám tại ta Thương Cổ Hoàng Cung động thủ, quả nhiên là thật to gan. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, ngay sau đó, một bóng người cũng đạp không mà đến, thanh âm băng lãnh nói ra, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm tức giận. Không phải cái khác người, chính là Thương Cổ Vương Đình Vương giả Thương Cổ Đế Vương. Thương Cổ Hoàng Cung. Rất nhanh Thương Cổ Vương Đình liền không còn tồn tại, cái này Thương Cổ Hoàng Cung, không cần cũng được. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, Tần Hạo thân ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Cái gì? Hôn trướng, nguyên lai là ngươi. Tại nhìn thấy Tần Hạo trong nháy mắt, Thương Cổ Đế Vương lập tức nhận ra thân phận của hắn, trên mặt sát cơ cũng trong nháy mắt bộc phát. Ngươi thật to gan, cũng dám chính mình đưa tới cửa, thật sự là không biết sống chết. Thương Cổ Đế Vương thanh âm băng lãnh nói ra. Đưa lên cửa. Chỉ là một cái Thương Cổ Vương Đình mà thôi. Ngươi coi mình là cái gì, vô thượng thánh địa a? Tần Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi không nên quá cuồng vọng, mặc dù nói thực lực ngươi không yếu, bất quá có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Thương Cổ Vương Đình không phải là cái gì người đều có thể tùy ý nhào nặn. Thương Cổ Đế Vương lạnh lùng nói ra. Thế nhưng, bản tọa muốn thử nhìn một chút. Động thủ, giết. Một tên cũng không để lại. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Trong khoảnh khắc, bên trong hư không Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong nháy mắt vận chuyển. Vô biên tinh thần chi lực trong nháy mắt hội tụ, một cỗ kinh khủng uy áp cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung bổ. 18. Chương 408, dễ như trở bàn tay. Thương cổ hủy diệt. Cái gì? Hôn trướng, kết trận. Thương cổ đế vương thấy thế sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Trong nháy mắt, phía dưới thương cổ hoàng cung phía trên quang mang đại thịnh, theo phía sau một cái màn sáng cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trong nháy mắt đem trọn cái thương cổ hoàng cung bao phủ lại, hiển nhiên là thương cổ hoàng cung thủ hộ đại trận, từng đạo huyền diệu đạo văn cũng hiện hóa ra ngoài. Thủ hộ đại trận. Thật sự là cho cười. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Động thủ. Sau một khắc, bên trong hư không, từng đạo sáng chói tinh thần hư ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, sau đó hung hăng hướng phía dưới màn sáng phía trên hung hăng đập tới. Cái này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chính là Tần Hạo một lần nữa thôi diễn đi ra, cùng nguyên bản tinh thần đại trận huyền diệu không biết bao nhiêu lần, với lại chủ trận chí ít đều là đại la chi cảnh tồn tại, tăng thêm trong tay tinh thần phiên cũng là thăng cấp mấy lần, uy năng cùng phía trước thời điểm so sánh, tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, tinh thần hư ảnh hung hăng oanh đến phía dưới màn sáng phía trên, trong khoảnh khắc, chỉ gặp toàn bộ màn sáng cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Vô biên pháp tắc đạo văn cũng bắt đầu không ngừng nứt toát ra, cái này cấm chế phòng ngự mặc dù nói không yếu, bất quá lộ ra 960 nhưng cùng một lần nữa thôi diễn về sau Chu Thiên Tinh Đấu đại trận so ra, hiển nhiên là kém cách xa vạn giảm. Giang giác. Vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở không đến lúc đó ở giữa, chỉ nghe từng đạo kinh khủng giòn vang âm thanh truyền đến, phía dưới màn sáng cũng rốt cục đạt tới cực hạn chịu đựng, sau đó màn sáng cũng lập tức nứt toát ra, toàn bộ cấm chế phòng ngự cũng sụp đổ. Kinh khủng hủy diệt tinh thần phong bạo cũng quét sạch mà ra, hung hăng hướng phía dưới trên thân mọi người bao phủ tới. Đáng chết, làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, thương cổ đế vương sắc mặt đại biến, cái này thương cổ vương đỉnh thủ hộ đại trận thế nhưng là lịch đại thương cổ vương đỉnh cao thủ ra chỉ qua, cho dù là đế cảnh cao thủ ra tay, trong thời gian ngắn đều rất khó phá vỡ, nhưng là bây giờ đã vậy còn quá tùy tiện liền bị đánh bay, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, hủy diệt phong bạo cuốn tới, ngôi sao đầy trời hư ảnh như là sao băng không ngừng chút xuống, những nơi đi qua, từng đạo tiếng nổ kinh khủng không ngừng truyền ra, hủy diệt phong bạo điên cuồng quét sạch, phía dưới thương cổ hoàng cung hộ vệ căn bản cũng không phải là địch, lần lượt từng bóng người không ngừng ở trong hư không nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Hỗn đản. Thương cổ đế vương sắc mặt cũng triệt để biến, hiển nhiên Tần Hạo thủ đoạn có chút vượt quá hắn dự liệu, tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ dùng chỉ chốc lát sau thời gian toàn bộ hoàng cung liền sẽ triệt để hóa thành một vùng phế tích, trong vương cung lại biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Dương tay, đáng chết, ngươi dám đối với ta thương cổ vương đình động thủ, Tử Dương Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thương cổ đế vương thấy thế lập tức cũng trực tiếp đem Tử Dương Tông rời ra ngoài, đồng thời trong lòng cũng âm thầm có chút lo lắng, hiển nhiên là hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Tam Vương Tử cùng từ Tử Dương Tông cao thủ không có ra tay. Tử Dương Tông, ngươi là đang đợi Tam Vương Tử cùng cái kia Tử Dương Tông người a? Đã ngươi nghĩ như vậy gặp bọn họ lời nói, như vậy bản tọa liền đưa các ngươi xuống dưới đoàn tụ tốt. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, cười lạnh nhất Thẩm Bản Thảo. Cái gì? Ngươi đây là ý gì? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, thương cổ đế vương sắc mặt mãnh liệt biến đổi, trong nội tâm, một cỗ không tốt suy nghĩ trong nháy mắt dâng lên. Có ý tứ gì? Nghe không hiểu a. Bất quá cũng không quan trọng, người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy, tiễn ngươi lên đường. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, đưa tay một trường vỗ ra, trong bầu trời, một cái kinh khủng che trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hơn phân nửa thương cổ hoàng cung bao phủ lại, vô biên pháp tắc đạo văn ở trong hư không không ngừng ngưng tụ, khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào, cuối cùng bên trong hư không cự thủ mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt, hướng thẳng đến phía dưới trên thân mọi người bao phủ tới. Cái gì? Không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, thương cổ đế vương biến sắc. Phía dưới mấy cái thánh cảnh cao thủ cấp bậc đồng dạng sắc mặt đại biến, liếc nhau về sau, lúc này không dám có chút chần chờ, bí pháp trong nháy mắt phát động, trong tay pháp bảo tế ra, hướng phía bên trong hư không cự thủ đập tới. Giết! Thương cổ đế vương trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm cùng một phương kim sắc cự ấn, một đạo kinh khủng kim sắc kiếm khí cũng phóng lên tận trời, nương theo lấy kim ấn cũng dài ra theo gió, hướng phía bên trong hư không nghiền ép lên đến. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Tân Hạo cười lạnh một tiếng. Bên trong hư không cự thủ hung hăng nghiền áp xuống. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ không ngừng truyền ra, kinh khủng cự thủ trực tiếp cùng đám người pháp bảo cùng thần thông oanh đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, chỉ gặp đám người công kích tại đụng vào trong nháy mắt, trực tiếp bị sinh sinh đập nát, pháp bảo cũng bị hung hăng bắn bay ra ngoài, bên trong hư không cự thủ thậm chí ngay cả nửa điểm lắc lư ý tứ đều không có. Phanh. Phanh. Thương cổ đế vương kim sắc kiếm khí cùng kim ấn cũng oanh đến bên trong hư không cự thủ phía trên, thế nhưng là đồng dạng không có chút nào hiệu quả, kiếm khí gần như trong nháy mắt liền nứt toát ra, kim ấn thì như là như đạn pháo trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, thương cổ đế vương sắc mặt cũng triệt để biến, cái này thực lực kinh khủng hiển nhiên là triệt để vượt qua hắn tưởng tượng. Chạy. Gần như trong nháy mắt, thương cổ đế vương liền làm ra lựa chọn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu, thế nhưng là vẹn vẹn hắn khởi hành trước mắt, không gian xung quanh phảng phất ngưng kết, thương cổ đế vương cả người thân thể cũng sinh sinh dừng lại ở trong hư không, sau đó kinh khủng cự thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống trên người hắn. Đỉnh đầu phòng ngự trí bảo gần như trong nháy mắt bị đánh bay, kinh khủng khí tức hủy diệt cũng bao phủ đến trên người hắn, không có chút nào treo độc, đối mặt Tần Hạo công kích, thương cổ đế vương căn bản cũng không có mảy may may mắn, thân thể chấn động, ngay sau đó trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được, chung quanh mấy cái thánh cảnh tồn tại đồng dạng sinh sinh bị đánh bạo. Về phần còn lại người tại kinh khủng tinh đấu đại trận trùng kích phía dưới cũng không ngư nở dê vẫn lạc, tăng thêm nguyên thủy thông thiên bọn người săn giết, toàn bộ đại chiến vẹn vẹn tiếp tục không tới thời gian một phút liền kết thúc, toàn bộ thương cổ trong vương cung tất cả mọi người đều bị triệt để chấn sát, thương cổ vương thất cũng triệt để tan thành mây khói. Đây chính là hồng mông thánh giới tu sĩ A. Có vẻ như cũng không có gì đặc biệt. Thực lực này khó tránh khỏi có chút quá yếu. Mấy bóng người cũng từ trên trời giáng xuống, đi vào Tần Hạo bên người, thông thiên không nhịn được nói thầm, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra một vấn đề, mặc dù nói phương này thiên địa cao thủ không ít, thế nhưng là chiến lực tương đối ở tại cùng cảnh giới hồng hoang tu sĩ so ra hiển nhiên yếu nhược không chỉ một bậc, nội tình xa xa không cách nào cùng hồng hoang tu sĩ so sánh. 18. Chương 409, suy đoán. Vạn sự sẵn sàng. Không thể chủ quan, cái này thương cổ vương đình bất quá là hồng mông thánh giới một góc của băng sơn mà thôi, tại toàn bộ hồng mông thánh giới bên trong, giống thương cổ vương đình loại này thế lực như là sông Hằng chi cát, nhiều vô số kể. Cùng chân chính đỉnh tiêm thế lực so sánh, không đáng giá nhắc tới. Tần Hạo mở miệng nói. Biết, huynh trưởng. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, thông thiên cũng gật gật đầu nói. Huynh trưởng, không biết tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào. Theo phía sau nguyên thủy ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Cho ngươi nhóm một cái nhiệm vụ, một tháng thời gian, dẹp yên thương cổ vương đình phạm vi bên trong sức mạnh còn sót lại. Mặt khác thương cổ vương đình bên trong tất cả tông môn nhất định phải thần phục, nếu không giết không tha. Tân Hạo mở miệng nói, trên thực tế, đối với phía trước thương cổ vương đình đối với huyền nguyệt cung cử động Tân Hạo là 10 điểm đồng ý, giường nằm chi giường há lại cho người khác ngủ yên, một cái vương đình bên trong, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn một cái vượt qua bọn hắn khống chế thế lực tồn tại. Đương nhiên, giống vạn bảo các cái kia loại trung lập thế lực ngoại trừ. Vâng. Huynh trưởng yên tâm. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cả đám cũng nhao nhao mở miệng nói, theo phía sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, lại một lần nữa từ hỗn độn châu thế giới bên trong triệu hồi ra không ít nhân thủ, lưu lại một số người khống chế vương thành, những người còn lại phân công về sau cũng trực tiếp rời đi, mặc dù nói diệt đi thương cổ vương thất, thế nhưng là muốn triệt để khống chế thương cổ vương đình lời nói, hiển nhiên còn cần một chút thủ đoạn. Rất nhanh, thương cổ vương thất hủy diệt tin tức như là như phong bạo truyền khắp toàn bộ vương đô. Sau đó bắt đầu lấy vương đô làm trung tâm hướng phía tư mật nạp khắp nơi khuyết tán ra. Đối với thương cổ vương thất hủy diệt, lập tức không ít thực lực cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, bất quá còn không chờ bọn hắn làm ra cái gì động tác, Tần Hạo phái ra người liền theo sát mà tới, mà thế xét đánh lôi đỉnh trong nháy mắt dẹp yên tất cả không phù hợp quy tắc thế lực. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua, vẹn vẹn chỉ dùng một tháng thời gian, toàn bộ thương cổ vương đỉnh tất cả đều rơi xuống Tần Hạo trong khống chế. Cái này một tháng thời gian bên trong, nguyên bản thương cổ vương đình phạm vi bên trong có vượt qua trên trăm cái tông cửa thế lực bị trực tiếp triệt để xóa đi, tại toàn bộ vương đình phạm vi bên trong cũng gây nên một trận kinh khủng hiên nhiên lớn sóng, chờ hắn còn lại những người kia kịp phản ứng về sau. Toàn bộ vương đình lại đã sớm rơi xuống Tần Hạo trong khống chế, bọn hắn căn bản là không thể cứu vãn, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Quả nhiên, thương cổ vương đình biến thiên. Trong vương thành, vạn bảo cắt trong tổng bộ, ông lão mặc áo trắng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc. Hắn vậy mà lựa chọn hủy diệt thương cổ vương đình. Cử động lần này cùng dụng ý. Lấy hắn năng lực, như thế nào sẽ coi trọng một cái nhỏ tiểu vương đình. Tử Như Yên cũng không nhịn được mở miệng nói, mày nhăn lại đến, tại nàng trong ấn tượng, Tần Hạo thân phận tuyệt đối không phải bình thường, thế nhưng là bây giờ vậy mà diệt đi thương cổ vương đình, hơn nữa còn có muốn khống chế một phương vương đình dấu hiệu, điều này hiển nhiên có chút để hắn không nghĩ ra. Cái này không có cái gì hiếm lạ. Cử động lần này có lẽ chính ấn chứng thân phận đối phương bất phàm, lão hủ suy đoán, đối phương có lẽ đang tiến hành lịch luyện hoặc là thí luyện, phải biết tại một chút vô thượng thế lực bên trong, bọn hắn đối với đệ tử thí luyện phương thức cũng là thiên kỳ bách quái, đối phương có thể điều động nhiều người như vậy tay, nói rõ thân phận của hắn tuyệt đối không phải bình thường, đây có lẽ là lịch luyện khởi động thẻ đánh bạc. Lão giả mở miệng nói, cái gì? Cái này sao có thể? Những người kia tu vi có lẽ cũng không làm sao cao, thế nhưng là trên thân khí tức đều 10 điểm trầm ổn, bất kỳ một cái nào phóng tới một phương nhất lưu thế lực bên trong chỉ sợ cũng có thể trở thành vì nội môn thậm chí hạch tâm đệ tử, thậm chí không ít người thiên phú tại thánh địa trong cũng không nhiều gặp, Đông Huyền Đạo vực bên trong có vẻ như chưa nghe nói qua loại này thế lực a. Tử Như Yên mở miệng nói, nếu như là Đông Huyền Đạo vực bên ngoài thế lực đâu? Ông lão mặc áo trắng mở miệng nói, cái gì? Triệu Lao ý là hắn đến từ Đông Huyền Đạo vực bên ngoài. Cái này, nghe được cái này về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì. Xem ra hắn lai lịch so với chúng ta trong tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Ông lão mặc áo trắng mở miệng nói, nếu thật là như thế lời nói, tiểu thư, như vậy chúng ta vạn bảo các tốt nhất là có thể thúc đẩy cùng đối phương hợp tác. Tử Như Yên nói ra, ta biết. Tử Như Yên gật gật đầu nói, nếu để cho Tần Hạo nghe được hai người suy đoán lời nói, không biết sẽ nghĩ như thế nào, cái này sức tưởng tượng cũng khó tránh khỏi có chút quá phong phú, bất quá Tần Hạo cũng tuyệt đối sẽ không giải thích cái gì, bởi vì cái này tình huống đối với trước mắt hắn tới nói tuyệt đối chỉ có chỗ tốt ra có chỗ xấu. Tại hủy diệt thương cổ vương thất về sau, giờ phút này Tần Hạo cũng tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị, tiếp xuống với hắn mà nói, chính yếu nhất dĩ nhiên chính là thành lập một phương hoàn toàn mới vương đỉnh, bất quá thành lập một phương vương đỉnh cũng cần chuẩn bị không ít thứ. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại vì những chuyện này bận rộn. 05. Giờ phút này Tần Hạo cũng đã lục tục ngo ngoe đem hỗn độn châu thế giới bên trong nhân thủ đều triệu hoán đi ra, có những cao thủ này gia nhập, mặc dù nói Tần Hạo khống chế thương cổ vương đỉnh địa bàn thời gian không lâu, tuy nhiên lại tuyệt đối đủ để dùng một cái vững như bàn thạch để hình dung, có nhiều cao thủ như vậy gia nhập, toàn bộ vương đỉnh phạm vi bên trong bất luận kẻ nào đều mảy may lật không nổi một điểm bọt nước. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là một tháng thời gian đi qua. Đi qua một tháng khua chiêng gõ trống chuẩn bị về sau, tất cả mọi thứ cũng tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Huynh trưởng, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị hoàn tất, không biết chừng nào thì bắt đầu. Nguyên Thủy nhìn qua trước mắt Tần Hạo mở miệng nói. Không. Tiếp xuống phái người đem thiếp mời đưa ra ngoài, 10 ngày về sau, cử hành đại điện. Tần Hạo mở miệng nói. Biết. Nguyên Thủy gật gật đầu nói. Đúng, huynh trưởng, chúng ta nhận được tin tức. Tử Dương Tông gần nhất hoạt động có chút tấp nập, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Đến lúc đó đối phương sợ rằng sẽ tới quấy rối. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, Nguyên Thủy lại một lần nữa nói ra. Tử Dương Tông A. Một cái tôm tép ngại nhép thôi, không cần để ý tới. Hiện tại đang cần một cái lập uy đối tượng, nếu như chính bọn Hà Nờ muốn chết lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, đến lúc đó cái thứ nhất cầm Tử Dương Tông khai đao. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Hắn hiện tại ước gì Tử Dương Tông ra tay với bọn họ. Đi qua trong khoảng thời gian này tìm hiểu về sau, Tần Hạo đối với Tử Dương Tông tin tức cũng có một cái càng toàn diện hiểu, Tử Dương trong Tông cũng không có siêu việt đế cảnh cao thủ, trên thực tế, trên cơ bản tất cả nhất lưu thế lực bên trong đều không có siêu việt đế cảnh cao thủ, bởi vì một khi sẽ vượt qua đế cảnh cao thủ sinh ra lời nói, bọn hắn liền sẽ thoát ly nhất lưu tông môn phạm chủ, trở thành đỉnh cấp tông môn. Tại đế cảnh phía trên thì là đại đạo cấp bậc. Bất quá đại đạo cấp bậc tại phương này trong thiên địa có người kêu kêu là phương pháp gọi là nhập đạo chi cảnh. Nếu như nói thánh cảnh xem như bước vào hồng mông thánh giới cao thủ ngưỡng cửa lời nói, như vậy nhập đạo chi cảnh thì coi như là chân chính bước vào cường giả phạm chủ, chỉ có bước vào nhập đạo chi cảnh mới xem như chân chính chúa tể một phương bên dưới. 18. Chương 410, Hồng Hoang Vương Đỉnh. Tử Dương Tông đến. Thời gian 10 ngày trong nháy mắt liền đi qua. Nguyên bản thương cổ hoàng cung địa phương. Nguyên bản phế tích cũng sớm đã triệt để thanh lý, một tòa khí thế càng hùng vĩ hơn cung điện một lần nữa tạo dựng lên, toàn bộ hoàng cung cho người ta cảm giác càng thêm tràn ngập một loại hùng hậu khí thế. Hoàng cung trên quảng trường, giờ phút này đã tới không ít người, trên cơ bản toàn bộ vương đình phạm vi bên trong tất cả thai to mặt lớn thế lực người đều người tới, chủ yếu là Tần Hạo thật sự là quá cường thế, so với phía trước thương cổ vương đình tới nói, Tần Hạo vô luận là thực lực hay là thủ đoạn đều muốn kinh khủng nhiều, bọn hắn căn bản cũng không dám chậm trễ chút nào. Tại trong sân rộng chính là một cái to lớn tế đàn. Giờ phút này toàn bộ quảng trường bố trí cũng là 10 điểm trang trọng xa hoa. Vạn bảo các chủ quản Tử Như Yên tiểu thư đến. Đưa lên thánh khí ba kiện. Chúc mừng Hồng Hoang Vương Đình thành lập. Đúng lúc này, một thanh âm cũng từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, hai bóng người từ bên ngoài chậm rãi đi tới, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tử Như Yên cùng Triệu Huyền ông lão mặc áo trắng hai người. T. Vạn Bảo các người vậy mà đến. Trời ạ, ta đây không phải mắt hoa đi, Vạn Bảo các không phải một mực không nhúng tay vào Vương Đình sự tình a, bây giờ vậy mà đến, hơn nữa còn đưa lên ba kiện thanh khí. Đại thủ bút, thật là đại thủ bút ta, ra tay liền là ba kiện thanh khí, không hổ là Vạn Bảo các. Mà mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng triệt để mắt trợn tròn, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới ở hôm nay thời gian, Vạn Bảo các vậy mà lại xuất hiện, giữa sân không ai là kẻ ngu, tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì, trong lòng đối với Hồng Hoang Vương Đình coi trọng trình độ cũng lại một lần nữa tăng lên một bậc thang. Đa tạ tím tiểu thư hãnh diện tới tham gia Hồng Hoang Vương Đình đại điện. Tân Hạo thân ảnh cũng từ trong vương cung xuất hiện, liếc mắt một cái Tử Như Yên cùng Triệu Huyền về sau, mở miệng nói, đối với kết quả này, Tần Hạo cũng là có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn chỉ là tượng trưng để cho người ta sợ thiếp mời mà thôi, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thật đúng là đến, hơn nữa còn là Tử Như Yên tự mình đến đây. Thần công tử. Không đúng, hiện tại hẳn là đổi giọng bệ hạ. Tử Như Yên ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên dưới không ngừng đánh giá Tần Hạo, hôm nay Tần Hạo chính là một thân cửu long kim bào, đầu đội tử kim quan, một ngày này, Tần Hạo hiển nhiên cũng không còn che giấu trên thân khí tức. Một cỗ khó tả tôn quý khí tức từ trên người hắn phát ra. Cả người cho người ta cảm giác liền như là một tôn dò xét cửu thiên thập địa vô thượng đế vương, loại kia khí chất liền phảng phất một phương thiên địa chúa tể, loại khí chất này Tử Như Yên cũng chỉ có tại Đông Huyền đạo vực những cái kia đỉnh tiêm kình thiên cự phách nhân vật trên thân cảm thụ qua, thậm chí nàng có một loại cảm giác. Trước mắt Tần Hạo trên thân loại kia khí chất so những đại nhân vật kia còn muốn càng khủng bố hơn. Lập tức trong lòng cũng càng thêm vững tin, Tần Hạo thân phận tuyệt đối không phải bình thường. Loại này vô thượng khí độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể ủng. Bên cạnh Triệu Huyền trong đôi mắt cũng là tinh quang lấp lóe, hiển nhiên cũng cảm nhận được Tần Hạo trên thân cái kia kinh khủng khí chất. Hai vị có thể tới, thật là khiến ta Hồng Hoang Vương Đình bồng tất rực rỡ, mời đi. Theo phía sau Tần Hạo cũng mang theo hai người đi vào quảng trường một chỗ ghế khách quý phía trên. Một phút về sau, bên trong hư không, một đạo sáng chói thần quang trong nháy mắt nở rộ, Long Phượng cu nở dê vang lên. Từng đạo lộng lẫy hư ảnh cũng ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, một nhà xa hoa xe kéo chậm rãi lái tới, một bóng người trống rông hiển hóa, bất ngờ chính là Tần Hạo, rất nhanh Tần Hạo thân ảnh liền đi thẳng tới bên trên tế đàn. Thiên địa làm chứng, hôm nay ta Tần Hạo thành lập Hồng Hoang Vương Đỉnh. Hồng Hoang Vương Đỉnh. Lập. Tần Hạo thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Trong khoảnh khắc, theo Tần Hạo thanh âm vừa mới rơi xuống, dưới chân bên trên tế đàn quang mang đại thịnh, từng đạo huyền diệu khí tức cũng lập tức dâng lên, ngay sau đó, giữa thiên địa một cỗ huyền diệu lực lượng trong nháy mắt ở trong hư không tụ tập, sau đó hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Bất ngờ chính là bành trướng khí vận lực lượng. Tại khí vận lực lượng nhập thể trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác truyền khắp toàn thân, một cỗ không hiểu khí tức ra chỉ đến trên người mình. Với lại tại cái này khí vận quán thể trong nháy mắt, Tần Hạo cảm giác nguyên bản trong cơ thể mình cái kia khí tức hủy diệt vậy mà cũng tại lấy một loại tốc độ kinh khủng tiêu tan. Hiển nhiên cái này khí vận lực lượng đối với cái kia khí tức hủy diệt có tác dụng. Khắc chế, thương thế trên người cũng khôi phục không ít. Đây cũng là đại đạo khí vận A. Quả nhiên huyền diệu. Cảm ứng được cái này huyền diệu khí vận lực lượng về sau, Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, phía trước thời điểm hắn mặc dù nói cũng có được hùng hậu khí vận, thế nhưng là cái kia cũng chỉ là thiên đạo khí vận. Tại bây giờ Hồng Mông Thánh Giới bên trong, thiên đạo khí vận hiệu quả hiển nhiên bị áp chế đến cực hạn, hiệu quả cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Đại đạo khí vận hiển nhiên mới là Hồng Mông Thánh Giới chủ lưu không. Đại đạo khí vận lực lượng. Cái này đế đạo con đường, có lẽ thật sự là một đầu càng thích hợp ta con đường. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, giờ phút này hắn cũng giống như tìm tới một đầu khôi phục nhanh hơn thương thế đường tắt, chỉ cần có đầy đủ đại đạo khí vận, hắn thương thế trên người hiển nhiên cũng căn bản cũng không phải là vấn đề. Tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới cả đám cũng nhao nhao không người nói. Giờ khác này ở đại đạo khí vận ra thân về sau, Tần Hạo trên thân khí chất cũng biến thành càng thêm tôn quý, một cỗ kinh khủng hùng hậu đế đạo uy áp cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, cả người như là hóa thành một tôn khinh thường vạn cổ vô thượng đế vương. Bình thân. Tần Hạo thanh âm lập tức truyền ra. Tạ bệ hạ. Đám người thấy thế, vội vàng mở miệng nói. Ông ngong ngong. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, hoàng cung bên ngoài, mấy cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức hiện hóa ra ngoài, tại trong tầm mắt mọi người, ba đạo thân ảnh đạp không mà đến, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức. Hồng Hoang Vương Đỉnh. Một cái nhỏ tiểu vương đình cũng dám đụng đến ta Tử Dương tông người, từ hôm nay trở đi, Hồng Hoang vương đình liền không cần thiết tồn tại năm. 4. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Hoa. Nhìn thấy một màn này về sau, giữa sân lập tức cũng là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống bên trong hư không Tần Hạo trên thân. Tử Dương tông a, các ngươi cuối cùng là xuất hiện, chấm đã đợi các ngươi thật lâu, vốn đang cho là ngươi nhóm không dám tới. Bất quá đã đến, như vậy hôm nay liền lưu lại đi. Hôm nay liền dùng các ngươi đến tuyên cáo ta Hồng Hoang Vương đỉnh thành lập. Tần Hạo ánh mắt rơi xuống đối diện ba đạo thân ảnh phía trên, khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc. Ba người cầm đầu chính là một cái lao giả áo tím, sau lưng thì là hai cái lao giả áo xám, cầm đầu lao giả áo tím trên thân khí tức mạnh nhất, không sai biệt lắm cùng vạn bảo các Triệu Huyền không sai biệt lắm, đặt tới hỗn độn lục trọng thiên đỉnh phong, có ngoài hai người cũng đều là hỗn độn tam trọng thiên cảnh giới, trận này cho hiển nhiên cũng có thể nói là xa hoa. 18. Chương 411, cường thế chân sát. Chấn nhiếp toàn trường. Hôn trướng, tốt một cái cuồng vọng hoàng khẩu tiểu nhi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đối diện ba người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên, chính mình đường đường đế cảnh cường giả, đi đến chỗ nào không phải là bị người cung nên, bây giờ lại bị người như thế không nhìn, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Không biết sống chết đồ vật. Sau lưng hai cái lao giả áo xám lúc này cũng hử lạnh một tiếng. Thật sự là ồn ào. Đã như vậy, đưa các ngươi lên đường. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không cùng đối phương nói nhảm, trên thân khí tức trong nháy mắt bộc phát. Một đạo tuyệt thế vô cùng kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra, giờ phút này có lẽ là bởi vì Tần Hạo đi đế đạo con đường nói rõ một chút, nhân vật chính không phải chuyên đi đế đạo. Đế đạo chỉ là một cái phụ trợ. Giờ phút này trên thân kiếm ý phía trên mang lên một cỗ hùng hậu đế uy, như là trong kiếm chí tôn. Kiếm đãng bắt hoang. Trong tay Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm phía trên hào quang màu đỏ sẫm trong nháy mắt tăng vọt, kinh khủng tuyệt thế vô cùng khí thế trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến ba cá nhân trên người bao phủ tới. Hôn trướng. Thật can đảm. Không một không biết sống chết. Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà xuất thủ trước, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng uy áp từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Từ khí trường hà. Cầm đầu lao giả áo tím trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, đầy trời kiếm khí màu tím trong nháy mắt bộc phát, nên tiếp Tần Hạo công kích. Giết. Bên cạnh hai người một cái trong tay tế ra một phương đỏ đại ấn màu đỏ. Một cái thì là một nhóm tử kim sắc trung lớn, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Trong nháy mắt, mấy người công kích ở trong hư không trực tiếp hoanh đến cùng một chỗ. Chạm cho ta. Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang bùng lên, kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, kiếm khí màu đỏ sẩm khí tức trong lúc đó bạo tăng, trong nháy mắt kinh khủng kiếm khí trực tiếp nên tiếp ba người công kích. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, ngay sau đó, tại mấy người kinh hãi ánh mắt bên trong, kiếm khí màu tím trong nháy mắt nổ tung. Sinh hồng sắc đạo ấn cũng bị kinh khủng kiếm khí sinh sinh bắn bay ra ngoài, về phần tử kim sắc trung lớn đồng dạng cũng là bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Kinh khủng kiếm khí khí thế không giảm hướng phía ba cá nhân trên người bao phủ tới. Hôn trướng, làm sao có thể? Ba người thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, lúc này không dám có chút chần chờ, trong mi tâm quang mang lấp lóe, nhao nhao tế ra phòng ngự pháp bảo. Phá! Ba cá nhân trên người phòng ngự pháp bảo mặc dù nói không sai. Bất quá Tần Hạo trong tay Hỗn Nguyên Vệ Thần kiếm thế nhưng là có phá phòng ngự thuộc tính, gần như trong nháy mắt, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, mấy người quanh thân phòng ngự màn sáng trong nháy mắt bị xuyên thủng, kinh khủng kiếm khi hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chỉ nghe từng đạo nột ngạt thanh âm truyền đến, ba cái kinh khủng huyết động cũng ra hiện trên người bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn cuối cùng tránh né kịp thời lời nói, chỉ sợ một kích này cũng đủ để giết bọn họ. Đáng chết, làm sao có thể? Thực lực ngươi, đế cảnh cao giai, lão giả áo tím sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi, mặc dù nói phía trước thời điểm Tần Hạo xử lý Tử Dương Tông một tôn đế cảnh cao thủ, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo nhiều lắm là cũng chính là đế cảnh trung giai tu vi, nhưng là bây giờ xem ra, hiển nhiên bọn hắn thật sự là có chút quá coi thường Tần Hạo thực lực, cái này thực lực kinh khủng nơi nào là đế cảnh trung giai có thể so sánh, chí ít cũng là đế cảnh cao giai, thậm chí đỉnh phong. Đưa các ngươi lên đường. Tần Hạo căn bản cũng không có cùng đối phương nói nhảm ý tứ, chỉ một ngón tay điểm ra, một tôn tím kim sắc đại ấn chống rông hiển hóa, mang theo một cỗ kinh khủng nghiền ép hết thể khí tức hướng phía ba cá nhân trên người bao phủ tới, bất ngờ chính là Hồng Mông Thiên Địa ấn. Không tốt. Cảm nhận được Hồng Mông Thiên Địa ấn phía trên phát ra cái kia nghiền ép hết thể khí tức về sau, ba người sắc mặt trong lúc đó đại biến, hiển nhiên là cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Với lại chủ yếu nhất là, Giờ phút này bọn hắn cảm giác mình bị một cỗ kinh khủng khí cơ khóa chặt, căn bản là không cách nào tránh đi. Đáng chết! Giết! Ba người thấy thế, liếc nhau, bí pháp trong nháy mắt phát động, khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, cả người khí thế cũng tăng lên mấy lần không ngừng. Giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng không dám lại có mảy may giữ lại, toàn lực ra tay, khí tức khủng bố ở trong hư không điên cuồng khuấy động, hủy diệt phong bạo điên cuồng phun trào. Cho ta chấn áp! Hồng Ngông Thiên Địa ấn phía trên tử kim sắc thần quang điên cuồng lấp lóe. Chi nở cái cựu trảo tử kim sắc thần long điên cuồng vũ động, cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hùng hậu khí vận lực lượng điên cuồng phun trào, tại dung nhập đại đạo khí vận lực lượng về sau, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được Hồng Mông Thiên Địa ấn uy năng lại một lần nữa tăng lên một bậc thang, so với lúc trước đợi cường đại không ít. Ầm ầm ầm ầm. Phanh phanh. Giang giác. Mấy người công kích cùng bên trong hư không cự ấn oanh đến cùng một chỗ, mặc dù nói bọn hắn đã buộc phát ra mạnh mẽ nhất uy năng, thế nhưng là kết quả cuối cùng hiển nhiên không có biến hóa chút nào. Song phương thực lực sai biệt thật sự là quá kinh khủng, vừa đối mặt, ba người công kích liền trực tiếp bị sinh sinh nghiền nát, kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phía trên người bọn họ nghiền ép lên đi, thân thể lập tức bay rất ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh. Kết thúc. Tân Hạo thấy thế, cười lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm phía trên quang mang lại một lần nữa nở rộ, ba đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí trong nháy mắt nở rộ, căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, hướng thẳng đến trên người bọn họ bao phủ tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ba đóa máu hoa ở trong hư không nở rộ, ba người trong mi tâm, một cái kinh khủng huyết động hiển hóa ra ngoài, thân thể ở trong hư không đứng thẳng bất động một lát, theo phía sau như là cắt đứt quan hệ phong tranh, từ bên trong hư không rơi xuống, hung hăng nện vào 623 trên mặt đất, run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh, trên thân sinh cơ cũng nhanh chóng tiêu tán, hiển nhiên là không sống được. T. Chơi ạ, chết, chết. Cái này chết. Cái này, thực lực này cũng quá kinh khủng a. Trung quanh cả đám nhìn thấy một màn này về sau, miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, biểu hiện trên mặt có thể nói là trở nên vô cùng đặc sắc, đây chính là ba tôn lăn lộn đế cảnh cao thủ, thế nhưng là cứ như vậy hời hợt bị chém giết, thậm chí liền mảy may sức hoàn thủ đều không có, rung động trong lòng có thể nghĩ. Nếu như bọn hắn biết Tần Hạo vừa rồi thời điểm ngay cả ba thành thực lực cũng không có đụng tới, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, lấy hắn bây giờ thực lực, đế cảnh tồn tại hắn trước mặt liền như là tập tễnh học theo hài nhi. Dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào. Thật mạnh thực lực. Xem ra chúng ta vẫn còn có chút đánh giá thấp hắn thực lực. Thực lực này chí ít cũng là đế cảnh đỉnh phong. Thậm chí càng mạnh. Phía dưới Tử Như Yên cùng Triệu Huyền hai người liếc nhau về sau, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. 18. Chương 412, Thủ hộ Thánh Thú. Làm xong tất cả những thứ này về sau, liếc mắt một cái phía dưới đám người phản ứng về sau, Tần Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Hiển nhiên là đối với đám người phản ứng hết sức hài lòng, hắn mắt hiển nhiên cũng đặt tới, có một màn này, hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn không ngốc lời nói, liền tuyệt đối sẽ không làm ra không để lại cử động. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thành lập Vương Đỉnh, thủ hộ thánh thú công năng mở ra. Đúng lúc này, Tần Hạo trong đầu toát ra một thanh âm. Thủ hộ thánh thú công năng. Đây là vật gì? Tần Hạo câu thông hệ thống nói. Làm một cái Vương Đỉnh, có thể có được chính mình thủ hộ thánh thú. Thủ hộ thánh thú tồn tại chính là vì che chở vương đình an toàn, đồng thời cũng có thể hưởng thụ vương đình khí vận gia trì. Bây giờ chủ ký sinh thành lập chính là vương đình, có thể thiết lập 3 tôn thủ hộ thánh thú. Hệ thống thanh âm chuyển đến. Cái này thủ hộ thánh thú có yêu cầu gì a? Tân Hạo hỏi. Thủ hộ thánh thú lựa chọn đều là thú loại tu sĩ. Trở thành thủ hộ thánh thú về sau, có thể tại khí vận gia trì phía dưới, đem tu vi tăng lên tới vương đình thủ hộ thánh thú cực hạn. Với lại một khi trở thành thủ hộ thánh thú về sau, mạch máu trong người cũng tìm được đại đạo khí vận tờ y lê về sau, huyết mạch cũng tìm được thuế biến, nhưng là đồng dạng, trở thành thủ hộ thánh thú về sau, cũng có một cái tai hại, cái kia chính là thủ hộ thánh thú tu vi muốn tăng lên lời nói, chỉ có thể dựa vào vương đỉnh tiến lên giai, nếu không lời nói, rất khó. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Hệ thống giải thích nói, a, còn có loại này hạn chế a. Vương đỉnh thủ hộ thánh thú cực hạn là tu vi gì? Tân Hạo hỏi, thánh cảnh đỉnh phong, trở thành vương đỉnh thủ hộ thánh thú về sau, thực lực sẽ tăng lên đến thánh cảnh đỉnh phong trình độ. Hệ thống nói ra, đây chẳng phải là nói ta tùy tiện lựa chọn hai cái tu vi tương đối thấp yêu tộc liền có thể trong nháy mắt trở thành ba tôn thánh cảnh đỉnh phong cao thủ. Nghe được cái này về sau, Tân Hạo nhịn không được hỏi. Tự nhiên là không thể nào, muốn trở thành khí vận thánh thú, cũng là có hạn chế, tu vi ít nhất phải đạt tới thánh cảnh mới được. Hệ thống giải thích nói, thánh cảnh A. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo mày nhíu lại một cái, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ, hiện tại hắn cũng coi là nhìn ra, cái này thủ hộ thánh thú vị trí, có cơ duyên, nhưng là đồng dạng cũng có gông cùm xiềng xích, cơ duyên tự nhiên là có thể thông qua khí vận lực lượng thuế biến huyết mạch, đây chính là một cái thiên đại cơ duyên. Hệ thống, ta muốn biết, tại vương đỉnh phía trên là cái gì? Cần gì điều kiện? Tần Hạo hỏi. Vương đỉnh phía trên chính là đế đỉnh, muốn đem vương đỉnh thăng cấp đến đế đỉnh bên ngoài, cần đem vương đỉnh lãnh địa tăng lên gấp 10 lần. Đồng dạng, cần phải có 9 vị đế cảnh cường giả mới được. Hệ thống giải thích nói. Đế đỉnh phía trên thì là thánh đỉnh điều kiện thì là muốn tại đế đỉnh trên cơ sở khuyết trương bên trên lần phạm vi, đồng thời cần phải có 9 vị nhập đạo chi cảnh tồn tại trấn thủ. Về phần thánh đỉnh phía trên, đối với chủ ký sinh tới nói vẫn còn có chút quá xa xôi. Hệ thống lại một lần nữa nói ra. Gấp 10 lần diện tích cùng 9 vị đế cảnh cường giả. Tân Hạo trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ, bây giờ dưới tay hắn mặc dù nói cũng không có đế cảnh tồn tại, thế nhưng là lấy bọn hắn nội tình tích lũy, muốn bước vào đế cảnh cũng không phải là rất khó khăn, với lại tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong, bởi vì bọn hắn phía trước nội tình, tăng thêm nguyên thạch, đang dược, bọn hắn tốc độ tu luyện chí ít có thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Tấn thăng đến đế đỉnh lời nói, với hắn mà nói cũng không phải là rất khó khăn. Nếu như là đạt tới đế đỉnh lời nói, thủ hộ thánh thú liền sẽ trong nháy mắt đạt tới cảnh cửu trọng thiên cấp bậc, cái này tăng lên hiển nhiên liền 10 điểm nghịch thiên, phải biết cho dù là tại toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong, nhập đạo chi cảnh tồn tại cũng tuyệt đối xem như một tôn cao thủ, thế nhưng là có vô số thiên kiêu kẹt tại cảnh giới này. Nếu như đổi lại phổ thông vương đỉnh lời nói, lấy Tần Hạo thủ hạ hôn nguyên chi cảnh tồn tại xung làm thủ hộ thánh thú lời nói, tuyệt đối là một cái gông cùm xiềng xích, thế nhưng là Hồng Hoang vương đỉnh lời nói, hiển nhiên lại coi là chuyện khác. Có một phương đại thế giới ủng hộ, chí ít tại thánh đỉnh phía trước, cũng không có quá lớn khó khăn, như thế lời nói, hiển nhiên là lợi nhiều hơn hại. Đã như vậy lời nói, rất nhanh, Tần Hạo trong lòng cũng có quyết đoán, tại dưới tay hắn, thích hợp nhất xung làm thủ hộ thánh thú không thể nghi ngờ liền là Khổng Tuyên, Trúc Long cùng Tôn Ngộ Không. Khổng Tuyên bản thể chính là ngũ thải khổng tước, chính là tổ phượng chi tử, Trúc Long không cần phải nói, nguyên bản tại Hồng Hoang Thiên Địa thời điểm, Long tộc liền là nhân tộc đồ đẳng. Nhân vật liền là cùng loại ở tại thủ hộ thánh thú, về phần Tôn Ngộ Không, trên thiên phú thậm chí so Khổng Tuyên cùng Trúc Long đều càng thêm cường đại, dung hợp hôn thế tứ hầu bản nguyên, bây giờ bước vào hôn nguyên chi cảnh về sau, bản thể đã thuế biến, trở thành hôn độn thánh viên. Mời chủ ký sinh sai khiến thủ hộ thánh thú. Hệ thống thanh âm lập tức truyền ra. Khổng Tuyên, Trúc Long cùng Tôn Ngộ Không. Lúc này Tần Hạo mở miệng nói. Ông! Ngay tại Tần Hạo thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên, trong bầu trời. Ba đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phía dưới Khổng Tuyên ba người bao phủ lại, bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị phản kháng thời điểm, trong đầu cũng chuyển tới một đạo tin tức, đồng thời, bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng hùng hậu khí vận lực lượng tràn vào trong cơ thể của bọn họ, mạch máu trong người bắt đầu không ngừng thuế biến. Trên thân tu vi cũng không ngư nở dê tiêu thăng. Bọn hắn không phải người ngu, làm sao có thể đủ không biết, điều này hiển nhiên là một cái thiên đại cơ duyên. Lúc này cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng tập trung ý chí, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể cỗ này kinh khủng khí vận lực lượng. Ba cá nhân trên người khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Ong ong ong. Cùng lúc đó, chọn cá nhân trên người tách ra một đạo chu nở dê thiên hào quang. Chíu chíu chíu. Ngang. Hống hống hống. Khổng Tuyên ba người trong nháy mắt hóa thành bản thể, bên trong hư không, một cái năm màu khổng tức hiện hóa ra ngoài, tại bên cạnh hắn. Thì là một đầu toàn thân bao trùm tối vảy màu đỏ thần long, cuối cùng thì là một tôn toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng kinh khủng cự viên. Giờ phút này một cỗ kinh khủng huyết mạch khí tức cũng từ trên người bọn họ tràn ngập ra, tại khí vận lực lượng bao phủ phía dưới, trừ tu vi bên ngoài, bọn hắn huyết mạch cũng bắt đầu không ngừng lột xác. Đó là Long tộc. Phía dưới Tử Như Yên hai người ánh mắt trong nháy mắt dừng lại ở trong hư không trúc long trên thân, liếc nhau về sau, trên mặt đều lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, phải biết Long tộc tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong cũng là tồn tại, với lại tương đối ở tại Hồng Hoang Thiên Địa tới nói, tại Hồng Mông Thánh Giới Long tộc cần phải kinh khủng nhiều, chính là chân chính Thiên Địa bá chủ cấp bậc tồn tại, địa vị gần như có thể bằng được Long Hán chi kiếp phía trước Long tộc tống. Hán rốt cuộc là ai, bên người lại có Long tộc tồn tại. Hai người trong lòng cũng không nhịn được toát ra một cái nghi hoặc suy nghĩ, Tần Hạo tại hai người trong mắt cũng biến thành càng phát ra thần bí, bọn hắn phát hiện theo bọn hắn dò xét, bọn hắn phát hiện Tần Hạo trên thân bí mật càng ngày càng nhiều. Phía trước bọn hắn hiểu bất quá chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. 18. Chương 413, Hợp tác. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, bên trong hư không ba đạo thân ảnh khí tức đều đạt tới thánh cảnh đỉnh phong, một cỗ kinh khủng áp lực mênh mông cũng từ trên người bọn họ phát ra, bành trướng huyết mạch khí tức cũng điên cuồng phun trào, hiển nhiên huyết mạch đạt được thuế biến, giờ phút này ba cá nhân trên người huyết mạch khí tức so với lúc trước đợi cường đại không chỉ gấp 10 lần, hiển nhiên là hoàn thành thuế biến. Theo phía sau tiếp xuống tại nhất hệ nhóm nghi thức về sau, toàn bộ điển lễ cũng triệt để kết thúc. Không biết tím tiểu thư còn có chuyện gì? Trong vương cung, Tần Hạo nhìn qua trước mắt Tử Như Yên cùng Triệu Huyền về sau mở miệng nói. Chúng ta là vì đấu giá hội sự tình mà đến, bây giờ đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, không biết bệ hạ đồ vật chuẩn bị như thế nào. Tử Như Yên mở miệng nói. Đấu giá hội A. Thì ra là thế, không biết lần hội đấu giá này vật phẩm nhưng có cái gì hạn chế. Tần Hạo mở miệng nói. Yêu cầu thấp nhất là thiên phẩm. Hẳn là bệ hạ còn có cái khác đồ vật chuẩn bị đấu giá. Tử Như Yên nhìn qua Tần Hạo nói ra. Xác thực còn có con đồ vật. Tần Hạo từ tốn nói, bây giờ thân phận của hắn đã khác biệt, cho nên có nhiều thứ cũng là thời điểm nên lấy ra. Không biết trừ cựu chuyển thánh nguyên đan bên ngoài, bệ hạ còn có đồ vật gì? Hẳn là bệ hạ còn có cái khác đan dược. Triệu Huyền ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân, có chút hiếu kỳ nói ra. Thật là đan dược. Tần Hạo mở miệng nói, theo phía sau cũng không có chút nào trễ 970 nghi, đưa tay lật một cái, mấy cái bình ngọc cũng xuất hiện tại hắn trước mặt. Hắn lấy ra bất ngờ chính là cựu chuyển kim đan, cựu chuyển hôn nguyên đan, cựu chuyển thánh nguyên đan cùng mấy loại khác biệt phẩm cấp phá trứng đan, còn có chữa thương đan dược, trên cơ bản đều là thường thấy nhất, cũng là nhu cầu số lượng lớn nhất đan dược. Đây là, thật là tinh thuần khí tức, đồ tốt, thật là đồ tốt, không nghĩ tới bệ hạ thuật luyện đan đã đạt tới trình độ như vậy. Nhìn qua những đan dược này, Triệu Huyền trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc, hắn coi trọng cũng không phải là những đan dược này phẩm cấp. Dù sao trên thực tế đối với vạn bảo các tới nói, thánh phẩm đan dược cũng không xem như hàng cao cấp gì xác, nhiều lắm là cũng chính là tại vương đỉnh cấp bậc đấu giá hội có lợi là không tệ đồ tốt, tại chính thức cỡ lớn đấu giá hội bên trên lại cũng không tính là gì, hắn chân chính coi trọng là cái này phẩm chất đan dược. Tương đối ở tại cùng đẳng cấp đan dược tới nói, Tần Hạo lấy ra những thứ này không thể nghi ngờ đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, với lại những đan dược này đối với tu sĩ tới nói, tuyệt đối là nhất nhận truy phủng. Triệu Huyền gặp qua các loại đan dược cũng không ít, thế nhưng là tại đồng phẩm cấp phía dưới, có thể cùng Tần Hạo những đan dược này so sánh, lại là ít càng thêm ít, với lại những đan dược kia đều không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm luyện đan sư luyện chế, phía trước hắn mặc dù đã làm hết sức đánh giá cao Tần Hạo luyện đan trình độ, thế nhưng là bây giờ xem ra, hắn hiển nhiên vẫn còn có chút quá coi thường Tần Hạo. Bệ hạ, ngài đan dược này chi thuật chỉ sợ đã siêu việt thánh phẩm phẩm cấp A. Ngài hẳn là không chỉ là thánh phẩm luyện đan sư A. Triệu Huyền nhịn không được hỏi. Thánh phẩm luyện đan sư. Ta có nói qua ta là thánh phẩm luyện đan sư A. Tần Hạo khép cười một tiếng nói, từ đầu đến cuối hắn đều không có thừa nhận qua chính mình là cái gì đồ bỏ thánh phẩm luyện đan sư. Tất cả những thứ này đều là chính bọn hà nở đoán mò. Ách. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Triệu Huyền trên mặt cũng lộ ra một vòng cười khổ thần sắc. Không biết trừ những đan dược này bên ngoài bệ hạ nhưng có cao cấp hơn. Thử như Yên Hiếu Kỳ nói ra. Thật là có. Bất quá lần hội đấu giá này hẳn là không cần đến đi, vương đình đấu giá hội sẽ không có đế cảnh cấp bậc tu sĩ tham gia đi, cho dù là có cũng hẳn không có mấy cái đi, hẳn là không có ý nghĩa gì à. Tần Hạo từ tốn nói, bệ hạ hiểu lầm, chúng ta không có tính toán đem hắn phóng tới lần hội đấu giá này bên trên, chúng ta vạn bảo các trải rộng toàn bộ Đông Huyền đạo vực, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội, quy mô so với lúc này đây muốn nhiều, loại này cỡ lớn đấu giá hội đến lúc đó cũng không vẹn vẹn sẽ có đế cảnh. Thậm chí đến lúc đó đế cảnh phía trên tồn tại cũng sẽ có không ít. Tử Như Yên nói ra. A, không biết buổi đấu giá này khi nào tổ chức, ở nơi nào tổ chức. Tần Hạo hiếu kỳ nói ra, nói thật, đối với vương đỉnh cấp bậc loại này đấu giá hội, Tần Hạo đồng thời không có cái gì hứng thú quá lớn, nhiều nhất cũng bất quá một chút thánh phẩm, nhiều lắm là sẽ có mấy loại lệnh cửa đế phẩm cấp bậc đồ vật xuất hiện, đối với Tần Hạo tới nói, hiển nhiên căn bản cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Bất quá loại này cỡ lớn đấu giá hội coi như khác biệt. Chúng ta vạn bảo các cách mỗi vạn năm thời gian cũng sẽ ở vạn bảo thành tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội. Đến lúc đó trên cơ bản toàn bộ Đông Huyền đạo vực thế lực lớn đều sẽ tham gia, thậm chí Đông Huyền đạo vực tới gần mấy cái đạo vực cũng sẽ phái người tham gia. Khoảng cách lần tiếp theo đấu giá hội còn có 100 năm thời gian. Tử Như Yên nói ra. 100 năm thời gian A. Ta biết. Tân Hạo gật gật đầu nói. So cửu chuyển thánh nguyên đan cao cấp hơn đan dược, trong tay của ta thật có. Tần Hạo đưa tay lật một cái, mấy cái bình ngọc cũng xuất hiện trong tay. Quả là thế. Hai người thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc, đồng thời để bọn hắn có chút chấn kinh là, bọn hắn phát hiện đan dược này cùng phía trước đan dược so ra, vậy mà phẩm chất đồng dạng vô cùng hoàn mỹ. Cái này, chẳng lẽ hắn không chỉ là đế phẩm luyện đan sư, mà là đế phẩm phía trên. Một cái ý niệm trong đầu cũng không nhịn được từ bọn hắn trong đầu toát ra, nếu quả thật siêu việt đế phẩm lời nói, như vậy hiển nhiên đại biểu ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Tại Đông Huyền Đạo vực bên trong, thánh phẩm hoặc là đế phẩm luyện đan sư mặc dù nói không nhiều, nhưng là Đông Huyền Đạo vực diện tích lãnh thổ tỷ tỷ ngàn tỷ dặm xa, sinh linh tỷ tỷ điểm báo, cho nên thánh phẩm cùng đế phẩm luyện đan sư vẫn là có không ít. Nhưng là đến đế phẩm phía trên, vậy liền không giống nhau, bởi vì đế phẩm cùng đế phẩm phía trên chính là một nấc thang, cùng tu vi, đế phẩm cùng nhập đạo ở giữa mặc dù nói chỉ cách một cảnh giới, thế nhưng là giữa hai bên lại là một nấc thang, địa vị như là tiên phàm có khác. Một tôn đế phẩm phía trên luyện đan sư, cái kia địa vị thế nhưng là so với bình thường nhập đạo chi cảnh tồn tại càng thêm tôn quý, cho dù là thánh địa cùng thánh đỉnh cấp bậc thế lực đều sẽ phụng làm thượng khách, lấy lễ để tiếp đón, đã chân chính bước vào Đông Huyền Đạo vực thượng tầng. Bệ hạ thuật luyện đan quả nhiên lợi hại. Triệu Huyền lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói. Không biết bệ hạ đối với phía trước ta đề nghị hợp tác sự tình cân nhờ ả cờ như thế nào. Lập tức Tử Như Yên cũng không nhịn được nói ra, tương đối ở tại đấu giá hội tới nói, Tử Như Yên bây giờ hiển nhiên càng thêm coi trọng cùng Tần Hạo ở giữa hợp tác. Bệ hạ phụ trách xuất đan dược, chúng ta vạn bảo các phụ trách tiêu thụ, chúng ta vạn bảo các trừ phí thủ tục bên ngoài, còn lại lợi nhuận đều thuộc về bệ hạ. Tử Như Yên mở miệng nói. A. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, Tần Hạo cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại có lớn như thế quyết đoán, bây giờ hắn đối với vạn bảo các thế lực cũng là có không ít hiểu, đối phương vậy mà làm ra như thế quyết định, hiển nhiên có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chẳng những Tần Hạo, ngay cả bên cạnh Triệu Huyền đều có chút ngoài ý muốn nhìn qua Tử Như Yên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tử Như Yên vậy mà lại làm ra như thế quyết định, bất quá hắn lại cũng không có ngăn cản. 18. Chương 414, Phong Thần. Bất quá rất nhanh Tần Hạo cũng minh bạch đối phương ý đồ, mặc dù nói dạng này mặt ngoài vạn bảo các ăn thiệt thòi, đang cho hắn làm công, kỳ thực không phải, phải biết Tần Hạo lấy ra những đan dược này đều là tinh phẩm, cái này không thể nghi ngờ có thể rất tốt tăng lên vạn bảo các lực ảnh hưởng, trong lúc vô hình cho vạn bảo các mang đến không nhỏ nổi tiếng, hiển nhiên là kiếm bộn không lỗ, hơn nữa còn có thể làm cho chính mình nhận đối phương một cái nhân tình. Không biết bệ hạ cảm thấy thế nào? Tử Như Yên mở miệng nói. Đã tím tiểu thư như thế có thành ý lời nói, như vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần Hạo lúc này cũng nói thẳng, Tần Hạo đồng dạng sẽ không cự tuyệt cùng vạn bảo các một cái thế lực như vậy hợp tác, với hắn mà nói, cùng vạn bảo các hợp tác hiển nhiên là có lợi mà vô hại, theo phía sau song phương thương thảo một chút hợp tác chi tiết. Tại hai người rời đi về sau, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một trương tử kim sắc thần bảng xuất hiện tại hắn trước mặt, bất ngờ chính là phía trước hắn đạt được đế đạo chí bảo Hồng Mông Phong thần bảng. Phía trước Vương Đình không có thành lập thời điểm, Hồng Mông Phong Thần Bảng cũng không có kích hoạt, bởi vì kích hoạt Hồng Mông Phong Thần Bảng cần chính là đại đạo khí vận. Bây giờ thành lập Vương Đình về sau, Hồng Mông Phong Thần Bảng cũng thành công kích hoạt. Bất quá để Tần Hạo có chút ngoài ý muốn là, cái này Hồng Mông Phong Thần Bảng cũng không hề hoàn toàn kích hoạt, hoặc là nói, chỉ là kích hoạt Vương Đình cấp độ, muốn hoàn toàn kích hoạt, cần chân chính thành lập thống ngự 3000 đạo vực vô thượng thiên đình mới được. Thần đọc dung nhập Hồng Mông Phong Thần Bảng về sau, rất nhanh tất cả tin tức tất cả đều xuất hiện tại Tần Hạo trong đầu, đối với Hồng Mông Phong Thần Bảng hắn cũng có một cái kỹ càng hiểu. Tương đối ở tại Hồng Hoang Thiên Địa Phong Thần Bảng tới nói, Hồng Mông Phong Thần Bảng muốn đơn giản không ít, cũng không có nhiều như vậy phức tạp thần vị phân chia, chỉ là đơn giản chia 5 cái các loại cấp. Cao cấp nhất chính là Chí Cao Thần Vương, sau đó phía dưới thì là nhất cấp chủ thần, nhị cấp thiên thần, cấp 3 thần tướng, cấp 4 thần làm. Mặt khác trừ cái này 5 cái cấp bậc bên ngoài, còn có một cái đặc thù vị trí. Cái kia chính là thần về sau, cũng chính là thần vương đạo lữ. Chí cao thần vương khác biệt nói, chính mình là Tần Hạo chính mình, còn lại mấy cái vị trí đều có nghiêm ngặt hạn chế số lượng. Bây giờ Hồng Mông Phong Thần Bảng kích hoạt trình độ, nhất cấp chủ thần chỉ có chi nở cái vị trí, nhị cấp thiên thần 36 cái vị trí, cấp 3 thần tướng 108 vị trí. Thần sứ thì là 365 cái vị trí, mà lấy phía sau theo vương đỉnh cấp bậc tăng lên, mỗi cái cấp bậc vị trí cũng sẽ không ngừng tăng lên. Cái này Hồng Mông Phong Thần Bảng bên trên thần vị không cần phải nói, cấp bậc càng cao, chỗ tốt tự nhiên cũng là càng nhiều, đạt được khí vận gia chỉ cũng càng khủng bố hơn. Lúc này Tần Hạo trong đầu cũng bắt đầu cân nhắc chủ yếu nhất là chi nở cái chu thần vị đưa, cái này chi nở cái vị trí Tần Hạo cũng phải cẩn thận trọng cân nhờ à cờ. Thật lâu về sau, Tần Hạo đi qua một loại sàng chọn, cuối cùng làm ra cuối cùng lựa chọn, Nguyên Thủy Thông Thiên chính là Tần Hạo huynh đệ, hai người bọn họ tự nhiên là cần chiếm hai cái vị trí. Cuối cùng 7 cái vị trí phân biệt cho Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, Huyền Thiên cùng Hậu Nghệ. Mấy cái này có thể nói là trừ Nguyên Thủy Thông Thiên bên ngoài, mạnh nhất tồn tại. Về phần Khổng Tuyên, Trúc Long cùng Tôn Ngộ Không, bởi vì bọn hắn đã trở thành thủ hộ thánh thú, cho nên tự nhiên không cách nào lên bảng. Huyền Thiên chính là hỗn độn huyền quy chân linh truyền thế, mặc dù nói 10 điểm điệu thấp, thế nhưng là tại Tần Hạo trong hàng đệ tử, hắn tu vi lại là mạnh nhất một cái, về phần hậu nghệ, tại vu tộc bên trong cũng là cái sau vượt cái trước, cộng công mặc dù nói là uy tín lâu năm tổ vu, thế nhưng là bởi vì đụng vào Bất Chu Sơn, nghiệp lực cuốn thân, cho nên bị hậu nghệ siêu việt. Theo sau có tốn hao hơn nửa ngày thời gian, Tần Hạo đem còn lại thiên thần, thần tướng cùng thần sứ vị trí cũng tất cả đều phân phối hoàn tất, sau đó đem bọn hắn danh tự viết lên Hồng Mông Phong Thần bảng. Tại bọn hắn danh tự leo lên Hồng Mông Phong Thần bảng trong nháy mắt, cả đám chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó một cỗ kinh khủng khí vận lực lượng trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp bao phủ bọn hắn quanh thân, tại kinh khủng khí vận lực lượng ra chỉ phía dưới, chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức điên cuồng tiêu thăng, cuối cùng mỗi cá nhân tu vi đều chí ít tăng lên một cái tiểu cảnh giới, với lại có khí vận gia trì, bọn hắn tốc độ tu luyện hiển nhiên cũng nâng cao một bước. Cùng lúc đó, tại Hồng Hoang Vương Đỉnh thành lập về sau, tại phía xa Hồng Hoang Vương Đỉnh bên ngoài một tòa bên trong ngọn tiên sơn, một môn phái chiếm cư ở chỗ này, nơi này bất ngờ chính là Nhất Lưu Tông môn Tử Dương Tông tông môn chủ. Hôn trướng. Thật sự là hôn trướng. Vậy mà chết. Đáng chết. Ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử Dương Tông tông môn đại điện bên trong, một cái một thân màu tím áo khoác trung niên nhân, thần sắc vô cùng khó coi nói ra, hai mắt về sau tổng tràn đầy nồng đậm tức giận thần sắc, người này không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tử Dương Tông tông chủ. Không. Ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, Tử Dương Tông vậy mà thoáng cái tổn thất 4 tôn đế cảnh cấp bậc cường giả, đối với Tử Dương Tông tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tổn thất, phải biết cho dù là Tử Dương Tông đế cảnh cấp bậc tồn tại cũng không có bao nhiêu, hiện tại lập tức tổn thất 4 tôn, đôi này ở tại Tử Dương Tông tới nói tuyệt đối là thường cân động cốt, hơn nữa còn tổn thất một cái thiên tài đứng đầu, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Sự tình đều điều tra thế nào, có thể tra ra cái này Hồng Hoang Vương Đình lai lịch. Thật lâu về sau, áo tím trung niên nhân lạnh lùng nói ra. Khởi bẩm tông chủ, chúng ta người đã tra, thế nhưng là đối với đối phương lai lịch, căn bản cũng không có chút đầu mối nào, đối phương tựa như là trống rông xuất hiện, hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm manh mối. Phía dưới một bóng người có chút nơm nớp lo sợ nói ra. Không. Phế vật, thật sự là phế vật. Nghe được cái này về sau, Tử Dương Tông tông chủ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Phía bên mình chết 4 tôn đế cảnh chi cảnh tồn tại, nhưng là bây giờ liền đối phương lai lịch đều không có tra rõ ràng, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Tông chủ, đối phương lai lịch chúng ta căn bản là không thể nào tra được, vì thế chúng ta thậm chí tổn thất không ít đệ tử, với lại căn cứ chúng ta tin tức. Hồng Hoang Vương Đỉnh chi chủ Tần Hạo cùng Vạn Bảo Các giống như quan hệ không ý tờ, bởi vì từ trưởng La Hó cùng Thương Vân là chết tại Vạn Bảo Các bên trong, thế nhưng là Vạn Bảo Các lại không có chút nào truy cứu, với lại không những như thế, tại Hồng Hoang Vương Đỉnh thành lập thời điểm, Vạn Bảo Các người còn tham gia, chủ yếu nhất là, vị kia tím tiểu thư vậy mà tự mình tham gia. Phía dưới người trần chờ một lát mở miệng nói, Vạn Bảo Các, đáng chết, nghe được cái này về sau. Tử Dương Tông tông chủ sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm, đối với Vạn Bảo Các, bọn hắn Tử Dương Tông hiển nhiên là vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội, Tử Dương Tông mặc dù nói không yếu, thế nhưng là cùng Vạn Bảo Các so ra, hoàn toàn liền không có chút nào khả năng so sánh, thực lực đối phương, nếu như muốn tiêu diệt Tử Dương Tông lời nói, vung tay liền có thể làm đến. Đáng chết, cho ta mật thiết chú ý Hồng Hoang Vương Đình động tĩnh, dám giết ta Tử Dương Tông người, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Tử Dương Tông tông chủ thanh âm băng lãnh nói ra chính là 18. Chương 415, Thạch Trứng Khôi Phục. Kinh thiên biến đổi lớn. Trong nháy mắt, số tháng liền đi qua. Đi qua trong khoảng thời gian này chỉnh hợp về sau, toàn bộ Hồng Hoang Vương Đỉnh cũng triệt để ổn định lại. Cùng lúc đó, Vạn Bảo Các đấu giá hội cũng đã kết thúc. Tần Hạo lấy ra những đan dược kia tự nhiên cũng trên đấu giá hội gây nên hoành động không nhỏ. Tại Hồng Hoang Vương Đỉnh loại địa phương này, Tần Hạo lấy ra những cựu chuyển hỗn nguyên đan đó cùng cựu chuyển thánh nguyên đan loại hình đồ vật tuyệt đối là đủ để khiến vô số tu sĩ điên cuồng, trong lúc nhất thời cũng trở thành vạn bảo. Các hàng bán chạy. A. Một ngày này, đúng lúc này, Tần Hạo cảm giác được hỗn độn tạo hóa đồ bên trong truyền đến một cô mãnh liệt sinh mạng gợn sóng, lúc này không chần chờ chút nào, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn tạo hóa đồ không gian bên trong. Cuối cùng đi đến sinh mệnh chi thụ phía dưới. Chỉ gặp tại sinh mệnh chi thụ phía dưới sinh mạng bên trong thánh trì, một mai màu đỏ sẫm thạch trứng trôi nổi ở trong hư không 403, từng đạo hồng sắc quang vượng từ phía trên tỏa ra. Không phải cái khác, chính là phía trước thời điểm Tần Hạo từ A Vạn Bảo Các bên trong phát hiện cái kia một mai thạch trứng, đạt được cái này thạch trứng về sau, Tần Hạo vẫn đem hắn đặt ở sinh mạng bên trong thánh trì thanh nén. Tại sinh mạng bên trong thánh trì sinh mệnh chi thủy thoải mái phía dưới, cái này thạch trứng hiển nhiên cũng dần dần khôi phục sinh cơ. Không biết trong này đến cùng thai nghén thứ gì. Tân Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, ánh mắt cũng rơi xuống cái này thạch trứng phía trên. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng sinh mạng gợn sóng cũng lập tức tràn ngập ra, phảng phất có đồ vật gì thức tỉnh, nương theo lấy một cỗ kinh khủng hơi thở nóng bỏng cũng cuốn tới. Này khí tức, thật là khủng khiếp. Cảm nhận được cái này kinh khủng hơi thở nóng bỏng về sau, Tân Hạo thần sắc cũng hơi đổi, bởi vì hắn vậy mà từ cái này hơi thở nóng bỏng bên trong cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Nhìn thấy một màn này về sau, Tân Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem cái này thạch trứng đưa ra hỗn độn tạo hóa đồ, nếu như tiếp tục trong này lời nói, chỉ sợ hỗn độn tạo hóa đồ bên trong những linh dược này chỉ sợ thật sự muốn toàn bộ xong đời, đến lúc đó hắn chỉ sợ thật sự muốn khóc chết. Phải biết Tân Hạo cơ hồ chín thành trở lên linh dược đều là tại hỗn độn tạo hóa đồ bên trong thanh nén, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may sơ suất. Giờ phút này chỉ gặp thạch trứng mặt ngoài từng đạo huyền diệu đạo văn cũng hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy kinh khủng hơi thở nóng bỏng cũng tràn ngập ra, tại Tân Hạo kinh hai ánh mắt bên trong, tại cái này hơi thở nóng bỏng bao phủ phía dưới, không gian xung quanh vậy mà đều bắt đầu bả tờ đầu và nở ve ho. Phải biết Hồng Mông Thánh Giới không gian cường độ Tân Hạo thế nhưng là được chứng kiến, đừng nói là mình bây giờ, cho dù là khôi phục thương thế, hắn toàn lực ra tay, chỉ sợ cũng không có cách dung chuyển không gian này mảy may. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, mấy đạo tiếng xe gió truyền đến, mấy đạo thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là hậu thổ mấy người, hiển nhiên đều là bị cái này khí tức khủng bố cho kinh động. Phu quân, đây là... Tốt khí tức khủng bố. Đây là lần trước đạt được cái kia thạch trứng. Cái này mặt rốt cuộc là thứ gì, này khí tức thật sự là quá kinh khủng. Cá nhân ánh mắt cũng đều rơi xuống thạch trứng phía trên, khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh hãi thân sắc. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kinh khủng quang mang nở rộ, một đạo kinh khủng sáng chói hào quang màu đỏ trong nháy mắt bạo phát đi ra, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần không ngừng, không gian xung quanh cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, Tần Hạo thấy thế sắc mặt cũng là đại biến, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, cùng lúc đó, Huyền Hoàng Công Đức Tháp cùng Hồng Mông Tử Liên trong nháy mắt tế ra, trực tiếp đem chính mình cùng chung quanh hậu thổ mấy người bao phủ. Lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xích hồng sắc thạch trứng. Giờ phút này Tần Hạo cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng sinh mạng gợn sóng từ bên trong phát ra, hiển nhiên cái này thạch trứng bên trong tồn tại muốn triệt để thức tỉnh. Giang giác. Sau một khắc, tại mấy người ánh mắt bên trong, thạch trứng phía trên truyền đến từng đạo giòn vang âm thanh, sau đó từng đạo vết nứt cũng lan tràn ra, cuối cùng chỉ gặp một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Đây là Phượng Hoàng. Một cái Phượng Hoàng. Tại trong ánh mắt bọn họ, chỉ gặp một cái lớn cỡ bàn tay tiểu Phượng Hoàng hiện hóa ra ngoài. Bất quá để bọn hắn hơi kinh ngạc là, cái này Phượng Hoàng bộ dáng cùng bọn hắn trong nhận thức biết có chút không giống nhau lắm. Cái này Phượng Hoàng nhan sắc lại là màu đỏ sậm, một cỗ nồng đậm huyết khí cùng âm u khí tức từ trên người đối phương phát ra rất thô đến. Tại cái này Phượng Hoàng hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, một cỗ khí tức khủng bố cũng lập tức từ trên người hắn dâng lên. Trên thân khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, thân hình cũng dài ra theo gió, cuối cùng ở trong hư không hóa thành một đạo cự đại Phượng Hoàng thân ảnh. Một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng tràn ngập ra, gần như trong nháy mắt, toàn bộ vương thành đều bao phủ tại cái này khí tức khủng bố bên trong. Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, Tân Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó không chần chờ chút nào, trong nháy mắt khởi động Hoàng Cung trận pháp bảo vệ, cùng lúc đó, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, giờ khắc này, Tân Hạo cũng không che giấu nữa trên người mình khí tức, đem Huyền Hoàng Công Đức Tháp cùng Hồng Mông Tử Liên khí tức tăng lên tới cực hạn. Trực tiếp đem cái này khí tức khủng bố cho áp chế lại không. Mặc dù nói cái này kinh khủng Phượng Hoàng trên thân khí tức 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là giờ phút này trên người đối phương khí tức chính là trong lúc vô tình phát ra, cho nên Tần Hạo cuối cùng cũng sinh sinh chấn áp xuống. Này khí tức là thật mạnh, tốt khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, toàn bộ trong vương thành người đều cảm nhận được cái này kinh khủng khí tức hủy diệt, ánh mắt nhao nhao hướng phía Hoàng Cung phương hướng nhìn lại, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm kinh hãi thần sắc. Vạn Bảo các bên trong, Tử Như Yên cùng Triệu Huyền mãnh liệt đứng lên thân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Cung phương hướng, khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh hãi thần sắc. Nhập đạo cảnh, quả nhiên là nhập đạo cảnh khí tức, hắn quả nhiên là một tôn nhập đạo chi cảnh cao thủ. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Triệu Huyền mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra, phía trước thời điểm mặc dù nói đối với Tần Hạo thực lực có chút suy đoán, thế nhưng là cái kia cuối cùng chỉ là suy đoán, giờ khắc này, chân chính cảm nhận được Tần Hạo kinh khủng về sau, trong lòng của hắn vẫn như cũ là nhịn không được chấn động kinh hãi. Nhập đạo chi cảnh A. Bất quá mặt khác một cỗ khí tức là giống như không thể so với hắn yếu, thậm chí càng mạnh. Tử Như Yên mở miệng nói, trên mặt cũng đầy là khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Sắc thực rất mạnh. Xem ra trên người hắn có không ít bí mật a. Triệu Huyền nhịn không được mở miệng nói. Hắn, có lẽ thật có khả năng cải biến số mạng ta. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu từ Tử Như Yên trong đầu dâng lên, tại ý nghĩ này sinh ra trong nháy mắt, Tử Như Yên đáy mắt cũng hiện lên một vòng kích động thần sắc. Tiểu thư, chúng ta nếu không mau mau đến xem. Triệu Huyền chần chờ một lát về sau, cuối cùng hỏi. Không cần, mỗi người đều có chính mình bí mật, chúng ta không cần tận lực đi dò xét, nếu không lời nói sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tử Như Yên lắc đầu nói ra, nàng mặc dù nói cũng hết sức tò mò, cũng muốn đi điều tra một cái, thế nhưng là nàng hết sức rõ ràng, lời như vậy thật sự là quá lô mãng, thậm chí rất có thể sẽ khiến Tần Hạo phản cảm, nói như vậy, đối nàng cũng có chút lợi bất cập hại. 18. Chương 416, Nữ tử thần bí. Cửu U huyết phượng. Biết tiểu thư. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, Triệu Huyền cũng gật gật đầu nói. Giờ phút này trong vương cung, Tần Hạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không vượng hoàng, đáy mắt tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Thứ này hiển nhiên là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn, mặc dù nói hắn suy đoán thạch trứng bên trong thai nghén đồ vật không phải bình thường, thế nhưng là lại không nghĩ rằng lại là một cái như thế nghịch thiên đồ vật. Tân Hạo giờ phút này đã rõ ràng cảm ứng được trên người đối phương khí tức, đại đạo đỉnh phong, bên trong hư không phượng hoàng trên thân khí tức đã đạt tới đại đạo đỉnh phong cảnh giới, so Tân Hạo tới nói đều cao hơn nhiều, cả người không dám có chút chần chờ, bí pháp trong nháy mắt phát động, trực tiếp đem chính mình khí thế tăng lên tới cực hạn. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần có chút không thích hợp lời nói, Tần Hạo liền sẽ lập tức ra tay. Đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận, chính mình còn không có biết rõ ràng đây là vật gì liền tùy tiện đem đối phương dựng dục ra đến, hiển nhiên là có chút coi thường, trong lòng cũng âm thầm khuyên bảo chính mình, sau này tuyệt đối không thể như thế lô mãng, dù sao bây giờ nơi này đã không phải là hồng hoang thiên địa, mà là tràn ngập thần bí không biết hồng mông thành giới, tại cái này trong thiên địa có quá nhiều vượt qua bản thân khống chế đồ vật. Ông ngong ngong. Ngay tại không một lúc này, tại Tần Hạo ánh mắt bên trong hư không phượng hoàng trên thân quang mang đại thịnh, sau đó sau một khắc, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc váy dài nữ tử. Tại nhìn thấy nữ tử này trong nháy mắt, Tần Hạo lập tức cũng sửng sốt, hắn phát hiện, đi tới nơi này phương thiên địa về sau, gặp được nữ nhân một cái so một cái thần bí, khí chất một cái so một người cao quý, nữ tử trước mắt trên thân khí chất không thể so với phía trước chính mình nhìn thấy Tử Như Yên phải kém. Thậm chí trên người đối phương còn có một cỗ khó tả uy nghiêm khí tức, khí chất này hiển nhiên là Tử Như Yên không có. Trên người nữ tử khí chất ngược lại là có chút cùng nữ hoa hậu thổ mấy người có chút tương tự. Bất quá tương đối ở tại nữ hoa hậu thổ mấy người tới nói, trên người đối phương tràn ngập một cỗ kinh khủng huyết tinh cùng âm u khí tức, đương nhiên này khí tức cũng không phải là sát khí, vẹn vẹn một loại đến từ ở tại huyết mạch bên trong khí tức. Hiển nhiên trước mắt Phượng Hoàng hẳn là một cái huyết mạch biến dị. Ân. Giờ phút này nữ tử miệng bên trong truyền ra một đạo tiếng rên nhẹ âm, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc có chút mờ mịt nhìn qua chung quanh, phảng phất còn không có tỉnh táo lại. Cái này, nơi này là địa phương nào? Rất nhanh nữ tử ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo mấy cá nhân trên người, thật lâu về sau, mở miệng nói. Hô! Nhìn thấy đối phương tựa hồ cũng không có ra tay ý tứ về sau, Tần Hạo lập tức cũng buông lỏng một hơi, đối phương gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Nữ tử trước mắt tuyệt đối là hắn gặp được nhất kinh khủng tồn tại, có 102, cho dù là so với lúc trước bản cổ hư ảnh hiển nhiên cũng muốn cường đại vô số lần, dù sao lúc trước hắn gặp được bất quá là vừa mới thành đạo về sau bản cổ, hơn nữa còn chỉ là một cái bóng mờ. Ngươi là người phương nào? Bất quá Tần Hạo lại cũng không có mảy may chủ quan, vẫn như cũng là có chút đề phòng nhìn qua đối phương. Ta! Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, nữ tử lông mày thì nhịn không được nhăn lại đến, giống như đang hồi tưởng cái gì. Thế nhưng là rất nhanh, trên mặt lại một lần nữa lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc. Ta là ai? Ta. Nữ tử miệng bên trong thì thào nói ra. Ta cũng không biết. Thật lâu về sau, nữ tử lắc đầu, miệng bên trong thì thào nói ra. Không biết. Cái này. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo mấy người lập tức cũng sửng sốt, liếc nhau về sau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một vòng kinh ngạc thần sắc. Tần Hạo ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Cuối cùng đạt được một cái kết luận, đối phương giống như cũng không hề nói dối, thật không biết mình thân phận, mặc dù nói thực lực đối phương cao hơn Tần Hạo, thế nhưng là lịch duyệt tuyệt đối không cách nào cùng Tần Hạo so sánh, dù sao hắn nhưng là tại Hồng Hoang Thiên Địa vượt qua vô số năm, lịch duyệt tuyệt đối viễn siêu Hồng Mông Thánh Giới đại đạo chi cảnh tồn tại, hắn tin tưởng đối phương có thể lừa qua chính mình xác suất tuyệt đối cực kỳ bé nhỏ. Với lại giờ phút này từ trên người đối phương khí tức Tần Hạo cũng ẩn ẩn nhìn ra một chút mánh khóe, mặc dù nói hơi thở đối phương rất mạnh, tuy nhiên lại cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác, đối phương mặc dù nói phá phong mà ra, bất quá rất rõ ràng, cũng không có triệt để khôi phục. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng phát hiện, trên người đối phương khí tức mặc dù nói khuynh hướng huyết tinh âm u, thế nhưng là cũng không có loại kia khí tức hung sát. Phu quân, cái này, giờ phút này hậu thổ mấy người ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, hiển nhiên loại tình huống này bọn hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Ngươi có thể nhớ lại cái gì? Tần Hạo mở miệng nói, ta bản thể là cửu u huyết phượng. Phía trước giống như trải qua một trận đại chiến, sau đó bị thương nặng, niết bàn. Về phần cái khác, không nhớ rõ. Nữ tử lông mày gắt gao nhăn lại đến, phản phất tại cố gắng ai hồi ức cái gì, bất quá đáng tiếc hiển nhiên đồng thời không có có kết quả gì. Ngươi sau này có tính toán gì? Tần Hạo mở miệng nói. Sau này? Dự định? Ta cũng không biết, ta có thể tạm thời lưu tại nơi này a. Ta có thể cảm giác được, phía trước loại kia sinh mệnh chi thủy đối với ta có chỗ tốt. Nữ tử mở miệng nói. Ngươi muốn giữ lại? Làm sao có thể? Tần Hạo lúc này trực tiếp lắc đầu. Mặc dù nói nữ tử trước mắt rất xinh đẹp, tại Tần Hạo gặp qua trong nữ nhân cũng chỉ có Tử Như Yên còn có nữ hoa mấy người mới có thể đủ so xa nhờ cùng nhau, thế nhưng là đối phương thế nhưng là một cái kinh khủng bom hẹn giờ, có trời mới biết đối phương khôi phục lại sẽ chuyện gì phát sinh, hắn có thể cược 0593 lên. Người đang lo lắng ta gây bất lợi cho các ngươi a? Ta có thể thề, ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi bất lợi, với lại đến lúc đó nếu như ta khôi phục lời nói, ta cũng tuyệt đối sẽ báo đáp các ngươi. Nữ tử một chút nhíu mày về sau, rất nhanh cũng minh bạch Tần Hạo mấy người lo lắng, lúc này cũng nói thẳng. Ân. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo lập tức cũng cứ thế một cái, sắc mặt cũng thay đổi huyễn, nếu thật là lời như vậy, Tần Hạo cũng có thể cân nhờ hạ cờ, dù sao nữ tử trước mắt thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật đại đạo đỉnh phong tồn tại, nếu như khôi phục lời nói, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, một tôn siêu việt đại đạo chi cảnh tồn tại, có thể nghĩ trọng yếu bực nào. Dạng này a. Cũng không phải là không thể được, bất quá ta hy vọng trong lúc này, nếu như gặp phải phiền toái gì lời nói, ngươi có thể hỗ trợ ra tay. Làm thù lao, ta có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Tần Hạo mở miệng nói. Cái này a, không có vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi. Nữ tử cứ thế một cái, cuối cùng cũng trực tiếp gật gật đầu nói. Nghe được nữ tử lời nói về sau, Tần Hạo mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Kết quả này đối với Tần Hạo kéo nói, hiển nhiên là hoàn mỹ đến đâu bất quá. Với lại cho dù là ngày phía sau đối phương khôi phục, muốn rời khỏi, hắn cũng không lỗ, thậm chí nếu như đối phương không phải một cái bạc tình bạc nghĩa hạng người lời nói, còn có thể thu hoạch một tôn cường giả giao tình. 18. Chương 417, Tử Dương Tông động tĩnh. Rất hoang cổ vực. Đã như vậy, hoan nên ngươi lưu lại. Tần Hạo buông lỏng một hơi, tại đối phương thề về sau, sau đó đem trên thân pháp bảo thu lại, cùng lúc đó, hoàng cung trận pháp cũng dừng lại. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người cũng từ hoàng cung bên ngoài bay lượn mà tới, bất ngờ chính là Nguyên Thủy Thông Thiên bọn người, vừa rồi có cấm chế thủ hộ, bọn hắn không cách nào tiến đến, giờ phút này cấm chế biến mất, bọn hắn cũng nhao nhao đi vào trong vương cung. Huynh trưởng, vừa rồi là chuyện gì xảy ra mà? Chuyện gì phát sinh? Gặp qua bệ hạ. Vị này là... Cả đám vội vàng mở miệng nói, theo về sau, cuối cùng ánh mắt mọi người cũng dừng lại đến Phượng U Nhi nữ tử danh tự trên thân. Bởi vì đám người đều từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp bách khí tức. Vị này là Phượng U Nhi, ngày phía sau chính là ta Hồng Hoang Vương đỉnh cung phụng. Tân Hạo thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Cung phụng. Thì ra là thế. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, đám người cũng cứ thế một cái, ngay sau đó, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Mặc dù nói không biết Phượng U Nhi tu vi cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng là có thể khẳng định là, thực lực đối phương tuyệt đối sẽ không so Tân Hạo phải kém. Như thế một tôn cao thủ mạnh mẽ gia nhập Hồng Hoang Vương Đình, chuyện này đối với bọn hắn tới nói hiển nhiên là một kiện trời chuyện thật tốt. Vì để Tần Hạo hỗ trợ chữa cho tốt thân thể, Phượng U Nhi cũng làm cho Tần Hạo kiểm tra một chút trên người nàng tình huống. Tại nhìn thấy Phượng U Nhi trong cơ thể tình huống về sau, Tần Hạo trong lòng lập tức cũng buông lỏng một hơi, bởi vì giờ khắc này hắn đã triệt để xác định, Phượng U Nhi cũng không hề nói dối, nàng là thật mất đi ký ức, hoặc là nói là thật không có triệt để khôi phục. Thậm chí theo Tần Hạo, Phượng U Nhi tình huống so với hắn trên thân tình huống đều càng thêm nghiêm trọng, bởi vì Tần Hạo giờ phút này thương thế trên người trên thực tế đã khỏi hẳn, chỉ còn lại có trong cơ thể cái kia kinh khủng hủy diệt năng lượng còn không có triệt để hóa giải. Thế nhưng là Phượng U Nhi khác biệt, hắn phát hiện, đối phương thương thế chính là bản nguyên thương tích, hoặc là nói là bản nguyên không đủ, đối phương niết bản có thể nói là thành công, bởi vì nàng trọng sinh, cũng có thể nói là thất bại, bởi vì nàng bản nguyên nhận bị thương nghiêm trọng, bản nguyên thương tích thế nhưng là nghiêm trọng nhất. Xa xa so cái khác thương thế càng thêm khó giải quyết, cho dù là hiện tại Tần Hạo, cũng không có quá dễ làm phương pháp. Mặc dù nói hắn có đại đạo đan kinh, hắn có không ít biện pháp có thể chữa cho tốt đối phương, bất quá đáng tiếc là, không bột đấu gột nên hổ, những đan dược này cần vật liệu cũng không phải bình thường chân quý, cho dù là lấy Tần Hạo tài sản cũng xa xa thu thập không đủ. Bên trên lấy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng cái khác phương pháp chậm rãi ôn dưỡng, với lại Tần Hạo nội tâm trên thực tế cũng không muốn quá mau đem đối phương chữa cho tốt, dù sao như thế một tôn miễn phí tay chân, không cần chiếm không cần, có thể dùng nhiều nhất thời là nhất thời, chí ít tại Tần Hạo thương thế khỏi hẳn phía trước rất nhiều thứ vẫn là cần dựa vào đối phương. Trong nháy mắt, lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Thử Dương Tông gần nhất có động tĩnh gì? Tần Hạo ánh mắt rơi xuống thông thiên trên thân hỏi, bây giờ Tần Hạo đã thành lập vương đỉnh. Bất quá hắn cũng không có vội vàng khuyết trường, dù sao hắn dáng lâm phương này thiên địa thời gian quá ngắn, đối với phương này thiên địa hiểu 10 điểm có hạn, thậm chí hắn hiện tại ngay cả Hồng Hoang Vương đỉnh thế lực chu quanh đều không có triệt để thăm dò, chủ yếu nhất là từ Hỗn Độn Châu thế giới đi ra những người này cũng phải cần một khoảng thời gian thuế biến. Bất quá mặc dù nói hắn trong thời gian ngắn không có thuế biến dự định, nhưng là Tử Dương Tông lại là cần giải quyết hết, dù sao song phương đã là không chết không thôi. Gần nhất Tử Dương Tông yên tĩnh không ít. Thông Thiên mở miệng nói, ân, yên tĩnh không ít. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương từ bỏ báo thủ? Tân Hạo có chút ngoài ý muốn nói ra, phải biết Tử Dương Tông thế nhưng là có 4 tôn đế cảnh cao thủ vẫn lạc tại trong tay mình. Đây chính là một cái tổn thất to lớn. Đương nhiên sẽ không, lần này ta tìm đến huynh trưởng cũng là vì truy hệ nợ này, chúng ta vừa mới đạt được một tin tức, bây giờ Tử Dương Tông tinh lực đều đặt ở một chuyện khác phía trên. Ta cảm thấy chuyện này có cần phải cùng huynh trưởng hồi báo một chút. Thông Thiên nói ra. Sự tình gì? Tân Hạo có chút hiếu kỳ nói ra. Là liên quan tới rất hoang cổ vực. Thông Thiên nói ra. Rất hoang cổ vực. Rất hoang cổ vực làm sao? Chẳng lẽ rất hoang cổ vực xuất hiện biến cố gì? Tân Hạo cứ thế một cái, lập tức nhịn không được nói ra. Đối với rất hoang cổ vực, Tân Hạo hiển nhiên là biết một chút. Đi qua trong khoảng thời gian này hiểu về sau, Tân Hạo đối với Đông Huyền Đạo Vực cũng có một chút hiểu. Toàn bộ Đông Huyền Đạo vực đại khái chia làm 5 cái địa vực, bọn hắn Hồng Hoang Vương đỉnh chỗ chính là Đông Huyền Đạo vực Đông vực, mà lại là tại Đông vực khu vực biên giới, thuộc về Đông Huyền Đạo vực bên trong nhất là Hoang Vu địa vực thứ nhất. Về phần rất hoang cổ vực thì là nằm ở Đông vực cũng Nam vực giao giới một chỗ. Nghe đồn rằng, rất hoang cổ vực đã từng là một mảnh thượng cổ chiến trường, có vô số thượng cổ tu sĩ vẫn lạc tại phía trên chiến trường cổ, cuối cùng đi qua vô số năm thai nghén về sau, hình thành vô số oán linh, cho nên nói rất hoang cổ vực trên thực tế liền là một phương quỷ, trừ một chút tà đạo tu sĩ bên ngoài, có rất ít tu sĩ sẽ đặt chân rất hoang cổ vực. Đây cũng không phải, chỉ là nghe nói, rất hoang cổ vực bên trong xuất hiện thượng cổ bí cảnh tung tích, nghe nói là một chỗ cỡ lớn bí cảnh, cho nên giờ phút này không ít đông vực cùng nam vực không ít thế lực nhận được tin tức về sau đều tiến vào rất hoang cổ vực. Thông Thiên mở miệng nói, a, vô chủ thượng cổ bí cảnh, hơn nữa còn là cỡ lớn bí cảnh, có chút ý tứ. Nghe được tin tức này về sau, Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, đối với Hồng Mông Thánh Giới bí cảnh, Tần Hạo đã không lạ, bởi vì nguyên bản Thương Cổ Vương Đình liền khống chế mấy chỗ bí cảnh, bây giờ Thương Cổ Vương Đình che diệt về sau, những thứ này bí cảnh tự nhiên đều rơi xuống Hồng Hoang Vương Đình trong khống chế. Tần Hạo tự nhiên cũng từng tiến vào những thứ này bí cảnh. Hắn phát hiện những thứ này bí cảnh bên trong đều thai nghén không ít đồ tốt, chỉ là Hồng Hoang Vương Đình bên trong những thứ này bí cảnh cũng chỉ là một chút cỡ nhỏ bí cảnh. Cho nên bên trong đồ vật với hắn mà nói tác dụng không lớn, bất quá cỡ lớn bí cảnh hiển nhiên liền khác biệt. Xem ra cần tự mình đi một lần. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, với lại từ khi đi vào Hồng Mông Thánh Giới về sau, Tần Hạo trừ Hồng Hoang Vương đỉnh phạm vi bên ngoài, còn chưa từng có đi cái khác địa phương được chứng kiến thế giới bên ngoài. Về phần Hồng Hoang Vương đỉnh an nguy, Tần Hạo căn bản cũng không có mảy may lo lắng, hắn sẽ lưu lại một đạo hóa thân trấn thủ, tăng thêm có Phượng U Nhi như thế một tôn kinh khủng tồn tại. Cho dù là đại đạo chi cảnh cao thủ xâm phạm, đều không chiếm được chỗ tốt nghĩa. Theo phía sau tiếp xuống Tần Hạo tại đem tất cả mọi chuyện đều an bài hoàn tất về sau, cả người cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp rời đi Hồng Hoang Vương Thành, sau đó hướng phía rất hoang cổ vực phương hướng tiến đến. Bây giờ hắn cũng sớm đã từ vạn bảo các nơi đó lấy tới Đông Huyền Đạo vực địa đồ, cho nên tự nhiên biết rất hoang cổ vực chỗ. 18. Chương 418, nửa đường tập sát. Sát đạo cường giả. Bất quá giờ phút này, Tần Hạo không có chú ý là, tại hắn vừa mới rời đi Hồng Hoang Vương Thành, mấy đạo không đáng chú ý thân ảnh trong tay liền xuất ra một mai ngọc phù, trực tiếp bóp nát, hiển nhiên là tại giám thị bí mật Tần Hạo người. Ân. Mấy ngày về sau, một chỗ hoang nguyên bên trong, Tần Hạo thân ảnh mãnh liệt dừng lại, lông mày cũng nhăn lại đến, ngay tại vừa rồi hắn cảm ứng được không khí chung quanh có chút không thích hợp, một cỗ túc sát khí tức bao phủ toàn bộ thiên địa, lúc này thần độc cũng trong nháy mắt thạch phường đi ra, rất nhanh liền phát giác được dị thường, tại hắn cảm ứng bên trong, hắn phát hiện mấy đạo tối nghĩa khí tức gần nấp ở trong hư không, mỗi cá nhân trên người đều mang theo một cỗ nồng đậm mùi huyết. Tinh, ý đồ hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá. Ra đi. Tân Hạo từ tốn nói, ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không một chỗ, trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. A, có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện chúng ta tung tích. Bên trong hư không, một đạo một chút bối rối âm truyền đến, ngay sau đó, không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, theo phía sau mấy đạo thân ảnh hiện hóa ra ngoài, tất cả mọi người thuần một sắc toàn thân áo đen, một cỗ mùi huyết tinh từ trên người bọn họ phát ra. Các ngươi là ai? Tân Hạo liếc mắt một cái bên trong hư không mấy bóng người, lông mày cũng nhăn lại đến, cái này mấy bóng người khí tức đều không hề yếu, thuần một sắc đều là hỗn độn chi cảnh tồn tại, trong đó mạnh nhất hai cái thậm chí đã đạt tới hỗn độn 207 cảnh giới tầng 7, còn lại cũng đều ít nhất là hỗn độn tứ trọng thiên tu vi, như thế đội hình, đủ để hủy diệt một cái thực lực hơi yếu một chút nhất lưu tông môn. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, chúng ta có lẽ có thể cho ngươi một cái vui vẻ. Nếu không lời nói, chúng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Cầm đầu thân ảnh thanh âm hung ác nham hiểm nói ra, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Muốn giết ta? Chỉ bằng mấy người các ngươi chuột. Khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha hó hủy hệ nở. Tân Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, khẽ cười một tiếng nói, mặc dù nói những người này tu vi không yếu, bất quá hiển nhiên ở trong mắt Tân Hạo, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, chỉ cần không có đại đạo chi cảnh tồn tại xuất hiện. Đối với Tần Hạo tới nói đều không có cái gì uy hiếp. Muốn chết? Động thủ, giết hắn. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, cầm đầu thân ảnh trong đôi mắt hàn quang bùng lên, sau một khắc, mấy người thân hình trong nháy mắt hiểu, trực tiếp kết thành đại trận, hướng phía Tần Hạo bên người tập sát tới, phối hợp hết sức ăn ý, với lại tại đại trận ra chỉ phía dưới, tất cả mọi người thực lực tăng lên không ít. Hừ. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm quang mang đại thịnh, trong khoảnh khắc một đạo tuyệt thế vô cùng kiếm khí dây lát cửa tỏa ra, mấy đạo kinh khủng sáng chói kiếm mang phóng lên tận trời, trực tiếp nên tiếp mấy người công kích. Ken ken ken. Trong nháy mắt, mấy người công kích trực tiếp sờ đụng vào nhau, sau một khắc, đối diện mấy người sắc mặt lập tức đại biến, cả người thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trong đó mấy cái tu vi yếu kém trên thân người càng là thêm ra một đạo kinh khủng vết thương ghê rợn, bộ dáng trở nên vô cùng chật vật. Đáng chết, thực lực ngươi. Tình báo có sai. Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, nguyên bản bọn hắn coi là đây là một lần rất nhẹ nhàng nhiệm vụ, phải biết mấy người bọn hắn đối với thực lực mình thế nhưng là 10 điểm có lòng tin, thậm chí từng có qua ám sát đế cảnh đỉnh phong cao thủ trải qua, thế nhưng là vừa rồi giao phong vừa đối mặt, bọn hắn liền ý thức được, hôm nay tình huống chỉ sợ là có chút nguy hiểm, làm không tốt lời nói, chỉ sợ muốn ngỏng tại. Đây chính là thực lực các ngươi. Khẩu khí rất lớn, cùng khẩu khí so sánh, thực lực này thế nhưng là kém xa. Tân Hạo cười lạnh một tiếng nói, tại nhìn thấy mấy người tác phong về sau, Tân Hạo cũng ẩn ẩn đoán được thân phận đối phương, hiển nhiên hẳn là sát thủ, không sai, một cái kiếp trước các loại trong tiểu thuyết hết sức quen thuộc nghề nghiệp, với lại đối phương rõ ràng là có tổ chức, tại Hồng Hoang Thiên Địa, mặc dù nói có đi sát đạo cường giả, thế nhưng là cũng không có chân chính tổ chức sát thủ. Nhưng là thông qua Tân Hạo hiểu, tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong thì không phải vậy. Nhưng đối với đó là tại Đông Huyền Đạo vực bên trong, liền có không ít muôn hình muôn vẻ tổ chức sát thủ, những người này trên cơ bản đều là đi sát đạo con đường, sát thủ cái này nghề nghiệp đối bọn hắn tới nói cũng là một loại tu hành cùng lịch luyện. Tân Hạo không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền gặp được loại người này, bất quá đối phương thực lực hiển nhiên còn xa xa uy hiếp không được hắn, với lại Tân Hạo mặc dù nói không chu đi sát đạo, thế nhưng là vô luận là tại Hồng Hoang Thiên Địa, hay là tại về sau hỗn độn trong thiên địa, Tân Hạo đều là xông ra sát thần tên tuổi. Hắn trên sát đạo tạo nghệ, tuyệt đối viễn siêu bình thường sát đạo cường giả. Đáng chết, toàn lực ra tay. Bảy người thấy thế, liếc nhau, sau một khắc, trên thân khí tức điên cuồng tiêu thăng, sát khí trong nháy mắt tăng vọt, bảy người khí tức ở trong hư không trực tiếp dung hợp một chỗ, khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, từng đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Tần Hạo tất cả đường lui tất cả đều phong tỏa. Sát đạo a. Đã như vậy, hôm nay bản tọa liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính sát đạo. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, sau một khắc, cả người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó một cỗ kinh khủng vô biên sát phạt khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, tại cái này kinh khủng sát khí buộc phát trong nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa phong vân trong nháy mắt biến sắc, vô biên sát khí ngút trời mà lên, gần như trong nháy mắt cùng bên trong hư không mấy người sát phạt chi khí sở đụng vào nhau, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, trong khoảnh khắc liền đem mấy người khí thế sinh xé sát nát, sau đó hung hăng nghiền áp xuống. Cái gì? Này khí tức! Làm sao có thể? Ngươi vậy mà cũng đi sát đạo. Cảm nhận được Tần Hạo trên thân cái kia kinh khủng ngập trời khí tức hung sát về sau, bảy người sắc mặt đại biến, tâm thần run rẩy một hồi, Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra kinh khủng khí tức hung sát để bọn hắn cảm nhận được một loại đến từ linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy, bọn hắn có một loại cảm giác, cho dù là đối mặt thần bí thủ lĩnh thời điểm đều không có loại cảm giác này. Đáng chết, hắn trên sát đạo tạo nghệ vậy mà so thủ lĩnh còn muốn càng mạnh. Đáng giận, hỗn đản đáng chết Tử Dương Tông, cũng dám hại chúng ta. Thật sự là hỗn trướng. Mấy người trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, trong lòng đem Tử Dương Tông người đơn giản đều muốn hận chết, không sai, mấy người bọn hắn bất ngờ chính là Tử Dương Tông tốn hao to lớn giá phải trả mời. Vốn cho rằng lúc này đây thế nhưng là thư A Cơ kiếm lời một bút, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà đụng phải một tôn khó giải quyết như thế tồn tại, mấy người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Giết! Tân Hạo khẽ quát một tiếng, hỗn nguyên phệ thần kiếm phía trên mấy đạo kiếm khí màu đỏ sậm trong nháy mắt bộc phát, mang theo một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra, hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ tới. 18. Chương 419, toàn bộ chân sát. Thần bí lệnh bài. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, Tần Hạo công kích trực tiếp cùng mấy người công kích vanh đến cùng một chỗ, gần như trong nháy mắt, một đạo lăng lệ vô cùng khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, đối mặt Tần Hạo kinh khủng công kích, đối diện mấy người công kích cơ hồ liền như là cửa sổ, trực tiếp bị sinh xé sát nát. Theo phía sau mấy người thân thể cũng lại một lần nữa bay rớt ra ngoài, miệng bên trong từng ngụm máu tươi cũng không ngư nở dê phun mạnh. Đáng chết, nhập đạo chi cảnh, ngươi là nhập đạo chi cảnh cao thủ, ngươi không phải đế cảnh. Cầm đầu thân ảnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, mặt mũi tràn đầy khó coi nói ra, bây giờ đến lúc này, hắn chỗ nào còn có thể nhìn không ra, trước mắt Tần Hạo nơi nào là cái gì đế cảnh cao thủ, đây rõ ràng là một tôn nhập đạo chi cảnh tồn tại. Cũng chỉ có nhập đạo chi cảnh tồn tại mới có thể dễ dàng như thế nghiền ép bọn hắn. Bản tọa lúc nào nói ta là đế cảnh? Tân Hạo cười lạnh một tiếng, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, từ tốn nói. Lui. Mấy người liếc nhau, sau một khắc, không chần chờ chút nào, xoay người chạy, tại biết Tân Hạo thực lực chân chính về sau, bọn hắn căn bản không chần chờ chút nào, tại cũng không có chút nào động thủ suy nghĩ, phải biết tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong, muốn nghịch thiên phạt nói, đây chính là vô cùng khó khăn. Có thể làm đến điểm này, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt cấp độ tồn tại. Muốn đi? Đã đến, cũng đừng đi, lưu lại cho ta a. Tân Hạo cười lạnh một tiếng. Chỉ một ngón tay điểm ra, bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm cũng một trường trận đồ trong nháy mắt ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, đem mấy người hoàn toàn bao phủ lại. Một cỗ kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, bất ngờ chính là Chu Tiên kiếm trận. Sát đạo trận pháp. Nhìn qua đại trận bên trong tràn ngập ra kinh khủng sát phạt khí tức về sau, mấy người sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Ông! Sau một khắc, chỉ gặp bên trong hư không bốn thanh trường kiếm quang mang đại thịnh, kinh khủng hung lệ trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Mấy người thấy thế cũng không dám có chút chần chờ, nhao nhao đem trên thân phòng ngự pháp bảo tế ra, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Vùng vây dây chết! Nhìn thấy mấy người động tác về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Chỉ một ngón tay điểm ra, Chu Tiên tứ kiếm phía trên khí tức cũng lại một lần nữa điên cuồng bộc phát, vô biên sát phạt khí tức quét sạch mà ra. Không có chút nào treo độc, mấy cái hỗn độn chi cảnh tồn tại hiển nhiên căn bản là không cách nào ngăn trở Tần Hạo công kích, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, hai cái tu vi kém cỏi nhất thân thể người liền sinh sinh bị xuyên thủng, từ bên trong hư không rơi xuống, hiển nhiên là không sống được. Mấy người khác trên thân cũng nhận không nhẹ thương tích. Đáng giận, đáng chết, cùng hắn liều. Cho dù chết cũng tuyệt đối không thể để hắn tốt hơn. Chết chúng A. Giết. Còn lại mấy người nhìn thấy một màn này về sau, hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, hôm nay bọn hắn chỉ sợ là thật giữ nhiều lành ít, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm hung lệ quan mang, một cỗ kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, cùng bạo khí tức hủy diệt cũng từ trên người hắn dâng lên, hướng thẳng đến Tần Hạo bên người che mở dê tờ tới. Tự bạo. Tại bản tọa trước mặt, các ngươi ngay cả tự bạo cơ hội đều không có. Tần Hạo thấy thế, trong nháy mắt liền minh bạch đối phương ý đồ, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, bên trong hư không Chu Tiên tứ kiếm lại một lần nữa điên cuồng bộc phát, vô biên sát phạt khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra, lại một lần nữa hướng phía mấy cá nhân trên người bao phủ tới, lúc này đây Tần Hạo thế nhưng là toàn lực thôi động Chu Tiên đại trận. Gần như trong nháy mắt, trừ hai cái hỗn độn cảnh giới tầng 7 tồn tại bên ngoài, còn lại mấy người thân thể cũng trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, theo hậu thân bên trên khí tức như là nhột chí bóng ra, thân thể từ bên trong hư không rơi xuống, hiển nhiên cũng không sống được. Kết thúc, đưa các ngươi lên đường. Tần Hạo khép cười một tiếng, trong nháy mắt câu thông hỗn độn châu, không gian xung quanh cũng mãnh liệt vặn vẹo đi, hai người thân ảnh ở trong hư không mãnh liệt dừng lại xuống tới, Tần Hạo không chần chờ chút nào, trong tay hỗn nguyên phệ thần kiếm quang mang đại thịnh, hai đạo kinh khủng tràn ngập vô tận sát phạt khí tức quét sạch mà ra. Không. Nhìn thấy một màn này về sau, hai người trong đôi mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cũng không cam chịu, sau một khắc, một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, cả người thân thể lập tức bị xuyên thủng, thân thể cũng lập tức từ bên trong hư không rơi xuống, run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh. Thật sự là thật lớn thủ bút, vậy mà phái ra 7 tôn hỗn độn chi cảnh tồn tại đối với bản tọa ra tay, thật đúng là để mắt ta à. Tân Hạo nhìn qua phía dưới 7 bộ thi thể về sau, khẽ cười một tiếng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Không không. Đối với người giật dây, Tân Hạo gần như trong nháy mắt liền đoán được, hắn đi vào Hồng Mông Thánh Giới đồng thời không đến bao lâu, tại phương này trong thiên địa, cùng hắn có như thế thâm cửu đại hận, trừ Tử Dương Tông bên ngoài, hiển nhiên không có người khác, bây giờ Tử Dương Tông sở hữu tinh lực đều đặt ở rất hoang cổ vực bên trong thượng cổ bí cảnh bên trong, cho nên mới mời sát thủ tới đối phó chính mình. Tử Dương Tông, hừ, lần này trở về sau Tử Dương Tông liền không cần thiết tồn tại. Tân Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, theo phía sau trực tiếp đem mấy cái người áo đen trên thân đồ vật thu lại. A, đây là... Theo phía sau tại chỉnh lý mấy cá nhân trên người đồ vật thời điểm, Tân Hạo tại mấy cá nhân trên người đều phát hiện một mai lệnh bài màu đỏ ngòm. Lệnh bài trung ương chính là một cái tràn ngập vô tận sát phạt khí tức giết chữ. Không. Thân phận lệnh bài A. Rất nhanh Tần Hạo cũng đoán được thứ này hiển nhiên hẳn là bọn hắn thân phận lệnh bài, bất quá đối với ở tại Đông Huyền Đạo vực thế lực Tần Hạo hiểu cũng không phải là quá nhiều, cho nên cái lệnh bài này đến cùng là phương nào tổ chức sát thủ, hắn cũng không biết. Tìm cơ hội hỏi một chút Tử Như Yên, đối phương hẳn phải biết những thứ này. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, đè xuống trong lòng những thứ này tạm đọc về sau, sau đó lại một lần hướng phía rất hoang cổ vực phương hướng tiến đến. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Trọn vẹn tốn hao một tháng thời gian Tần Hạo lúc này mới tiến vào rất hoang cổ vực khu vực, khi tiến vào rất hoang cổ vực trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa, nồng đậm sát khí tràn ngập thiên địa, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, nơi này hiển nhiên liền là cấm địa tồn tại. Với lại Tần Hạo phát hiện, toàn bộ rất hoang cổ vực mặt đất hoàn toàn đều là một mảnh màu đỏ sậm, phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ, một cỗ chu nở dê thiên huyết sát khí tức cũng tràn ngập ra. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cả người cũng âm thầm đề phòng, khi tiến vào phương này thiên địa trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ kinh dị cảm giác, phảng phất phương này trong thiên địa có cái gì đại khủng bố, không biết vì cái gì, khi tiến vào phương này thiên địa về sau, hắn luôn cảm giác trong bóng tối phảng phất có một đôi mắt đang nhìn chăm chú nơi này hết thảy, thế nhưng là đem thần độc thôi động đến cực hạn, nhưng lại cảm giác không thấy mảy may dị dạng lực lượng. 18. Chương 420, Bàn Cổ. Gặp lại Tử Như Yên. Mày nhíu lại một cái. Cả người cũng càng thêm đề phòng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sau đó hướng thẳng đến rất hoang cổ trong khu vực tiến đến. Đối với thượng cổ bí cảnh địa điểm, Tần Hạo phía trước lúc sau đã tìm hiểu rõ ràng, bây giờ rất hoang cổ vực thượng cổ bí cảnh mở ra đã không tính là gì bí mật, cho nên cũng không có tốn hao quá nhiều giá phải trả, hắn liền tìm hiểu rõ ràng. Trong nháy mắt mấy ngày thời gian liền đi qua, mấy ngày nay, Tần Hạo cũng gặp phải không ít oán linh, với lại theo hắn không ngừng xâm nhập, gặp được oán linh thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ở bên ngoài vẹn vẹn chỉ là một số người cảnh, nhiều lắm là liền là thiên cảnh oán linh, thế nhưng là theo không ngừng xâm nhập, một chút thánh cảnh oán linh cũng dần dần xuất hiện, Tần Hạo còn gặp được một tôn đế cảnh oán linh. Thậm chí Tần Hạo còn cảm ứng được một cỗ nhập đạo chi cảnh oán linh khí tức, bất quá đối phương khí tức lóe lên một cái rồi biến mất liền biến mất, chết phía sau oan hồn đều có thể đạt tới nhập đạo chi cảnh, có thể tưởng tượng ngày mồng 1 tháng 5 7 lúc còn sống thực lực đến cỡ nào nghịch thiên. Không biết phương này thiên địa đến cùng phát sinh qua cái gì. Thậm chí ngay cả như thế nghịch thiên tồn tại đều vẫn lạc. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lại qua 3 ngày về sau, Tần Hạo ánh mắt bên trong xuất hiện một đầu to lớn sơn cốc, toàn bộ sơn cốc 10 điểm hẹp dài, sơn cốc hai bên như là đao khắc dịu đủ, toàn bộ vách đá trơn bóng như gương, sơn cốc này cho người ta cảm giác phảng phất là bị người cứng rắn sinh sinh dùng lửa y búa sinh sinh đục mở. Ân. Này khí tức. Rất nhanh, đúng lúc này, đột nhiên Tần Hạo ánh mắt dừng lại đến trên thạch bích. Từ phía trên Tần Hạo cảm nhận được một cô vô biên khí tức bén nhọn. T. Tốt khí tức khủng bố, đi qua lâu như vậy, lưu lại khí tức lại còn khủng bố như thế, thật sự là quá kinh khủng. Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc. Từ cái này trong hơi thở, Tần Hạo cảm giác mình nguyên thần cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên, cơ hồ có thể khẳng định, thực lực đối phương tuyệt đối trên con đường lớn, thậm chí viễn siêu đại đạo cấp bậc. Không hổ là Hồng Mông thánh giới, xem ra phía trước vẫn còn có chút khinh thường phương này thiên địa. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, phía trước hắn cảm giác nhập đạo chi cảnh đã coi như là không sai cao thủ, nhưng là bây giờ xem ra, phương này thiên địa xa xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là bây giờ chính mình cấp độ hiển nhiên vẫn còn có chút quá thấp, căn bản là không cách nào tiếp xúc đến phương này thiên địa chân chính bí mật. A, không đúng, phía trên này khí tức. Ngay sau đó, ngay tại Tần Hạo cẩn thận cảm ứng phía trên này lưu tại đạo vận về sau, cả người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà từ cái này trong hơi thở cảm nhận được một cô giống như đã từng quen biết cảm giác. Này khí tức, bàn cổ. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, hắn phát hiện này khí tức cho hắn cảm giác vậy mà y thai lúc trước bàn cổ, chỉ bất quá này khí tức so với chính mình trong nhận thức biết bàn cổ khí tức mạnh hơn lớn hàng tỷ lần không ngừng, bất quá loại kia đặc thù bản nguyên khí tức hiển nhiên lại là sẽ không thay đổi. Đây chẳng lẽ là bản cổ lưu lại? Chẳng lẽ bản cổ tới qua nơi này? Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, rất hoang cổ vực lai lịch Tần Hạo biết cũng không phải là quá nhiều, chỉ biết là nơi này đã từng là một phương thượng cổ chiến trường, đã từng buộc phát qua một trận kinh thế chi chiến, về phần khoảng cách hiện tại niên đại, 10 điểm xa xưa. Bản cổ hiển nhiên muốn so hắn sớm tới này phương thiên địa vô số năm, lúc trước vì đúc thành đại đạo thánh thể, hắn tiến vào một phương khác hỗn độn thế giới. Thế nhưng là tiêu hao không mấy năm thời gian, tại hỗn độn thế giới bên trong, thời gian có lẽ 10 điểm không đáng tiền, thế nhưng là tại Hồng Mông thánh giới bên trong, cái này không mấy năm thời gian, đủ để sinh ra rất nhiều chuyện, với lại lấy bản cổ tài tình, nếu như không xảy ra bất trắc lời nói, Tần Hạo cũng rất khó tưởng tượng đối. Phương có thể đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới. Có lẽ trở về sau có thể cùng Tử Như Yên tìm hiểu một cái. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ đối với Hồng Mông thánh giới chủ yếu tin tức, Tần Hạo trên cơ bản đều là từ Tử Như Yên nơi đó đạt được, dù sao vạn bảo cắt trải rộng toàn bộ Đông Huyền đạo vực, cho nên đối với phương này thiên địa hiểu hiển nhiên muốn so hắn biết nhiều đến nhiều. Đè xuống ý niệm trong lòng về sau, Tần Hạo trực tiếp thuận sơn cốc hướng phía bên trong đi đến, bởi vì lúc này đây bí cảnh bất ngờ ngay tại sơn cốc này cuối cùng. Tiến vào sơn cốc cuối cùng về sau, phát hiện nơi này chính là lúc một cái to lớn buồn, mà trong này thì đã tụ tập không ít tu sĩ, giờ phút này ở trong hư không. Một đạo kinh khủng màu đen vết nước hiện hóa ra ngoài, phảng phất toàn bộ thương khung bị sinh sinh bổ ra, tại màu đen vết nước chung quanh mặt ngoài thì là một đạo năm màu màn sáng đem bên trong hư không vết nước bao phủ lại, bên trong hư không vết nước bất ngờ chính là bí cảnh cửa vào. Bất quá hiển nhiên, bây giờ bí cảnh còn không có chân chính mở ra, bên trong hư không bí cảnh kết giới còn không có triệt để tiêu tán. A, đúng lúc này, Tần Hạo ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa một cái phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Bởi vì ở trong sân hắn vậy mà phát hiện một cái người quen, đối phương không phải cái khác người, bất ngờ chính là vạn bảo các Tử Như Yên, bất quá lúc này đây Tử Như Yên bên người cũng không phải là Triệu Huyền, mà là một đạo thanh ý lão giả thân ảnh, tương đối ở tại Triệu Huyền tới nói, thanh ý lão giả trên thân khí tức rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, rõ ràng là một tôn. Nhập đạo chi cảnh tồn tại không? Phảng phất cảm ứng được Tần Hạo ánh mắt, giữa sân Tử Như Yên chậm rãi xoay người, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, khi nhìn thấy Tần Hạo về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, sau đó lập tức chậm rãi hướng phía Tần Hạo thân vừa đi tới. "Vệ, Thần công tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Nơi này cũng không phải là Hồng Hoang Vương Đình, cho nên Tử Như Yên tự nhiên cũng không cần xưng hô Tần Hạo bệ hạ. Nghe nói nơi này có thượng cổ bí cảnh mở ra, liền tới mở mang kiến thức một chút." Tần Hạo từ tốn nói. Tử Như Yên ở trong sân tuyệt đối là tiêu điểm tồn tại, bất quá phía trước thời điểm Tử Như Yên biểu hiện 10 điểm cao lãnh. Đối với những cái kia lôi kéo làm quen người tất cả đều cự chi ở ngoài ngàn dặm, nhưng là bây giờ nhìn thấy đối phương vậy mà chủ động lên phía trước cùng một cái nam tử xa lạ bắt chuyện, trong lúc nhất thời, Tần Hạo cũng trong nháy mắt trở thành giữa sân tiêu điểm. Không ít người nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong đều lộ ra một vòng nồng đậm địch ý, đặc biệt là nhìn thấy Tần Hạo chỉ là lẻ loi một mình đến đây, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm kinh thường. Lúc này đây thượng cổ bí cảnh thế nhưng là gây nên không nhỏ động tĩnh. Tự nhiên hấp dẫn không ít người, trong đó không thiếu một chút thế lực lớn người, không ít thế lực lớn đệ tử đều muốn tiến đến thử thời vận, bất quá là một chút thế lực lớn người, đặc biệt là một chút hoạch tâm đệ tử, bên cạnh bọn họ 4, 6 đều có người hộ đạo tồn tại, đây cũng là tượng trưng một loại thân phận, thế nhưng là trước mắt Tần Hạo lại là lẻ loi một mình, ngay cả cái người hộ đạo đều không có, căn bản cũng không giống như là cái gì có thân phận người. Chương 421, địch ý. Thiên Đan Thánh Địa. Chủ yếu nhất là, trước mắt Tần Hạo nhìn qua 10 điểm lạ, bọn hắn hiển nhiên đều chưa nghe nói qua Đông Huyền Đạo Vực có Tần Hạo như thế một tôn yêu nghiệt cấp độ nhân vật, lập tức từng đạo giết người ánh mắt cũng hướng phía Tần Hạo bên người bao phủ tới. Tần Hạo làm đại đạo chi cảnh tồn tại, hắn cảm giác là bực nào nhạy cảm, tự nhiên là cảm ứng được chung quanh những người kia ánh mắt, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, hiển nhiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ở trong mắt Tần Hạo, những người này bất quá đều là sâu kiến tồn tại mà thôi, giữa sân mạnh nhất cũng chỉ là mấy cái nhập đạo chi cảnh lão cổ đồng mà thôi, với lại căn bản cũng không có mấy cái. Bởi vì phía trước thời điểm Tần Hạo đã giải đến, lúc này đây thượng cổ bí cảnh mặc dù nói là một phương cỡ lớn bí cảnh, thế nhưng là cái này bí cảnh cùng phổ thông bí cảnh có chút khác biệt, đối với tiến vào người có hạn chế, cái này hạn chế cũng không phải là tu vi bên trên, mà là thọ nguyên hạn mức cao nhất chế, không sai, liền là thọ nguyên bên trên. Thọ nguyên siêu hơn 1 triệu trở không cách nào tiến vào, tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong, có thể tại 100 vạn trở thọ nguyên bên trong bước vào nhập đạo chi cảnh tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên yêu nghiệt cấp độ tồn tại không một, cho nên cũng liền nhất định, lúc này đây thượng cổ bí cảnh mở ra đối với những thứ này lao cổ đồng tới nói hiển nhiên là không có cơ hội, bởi vậy trừ một chút hộ đạo người bên ngoài, cũng không có cái khác nhập đạo chi cảnh tồn tại đến, cho nên giữa sân hiển nhiên không ai có thể uy hiếp được Tần Hạo. Cái gì? Là hắn? Cùng lúc đó, tại nơi hẻo lánh một cái phương hướng, mấy bóng người ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân, khi nhìn thấy Tần Hạo đến về sau, trên mặt mỗi người đều lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, đối với Tần Hạo xuất hiện ở đây 10 điểm ngoài ý muốn, phảng phất Tần Hạo không nên trong này. Lại là hắn? Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói bọn hắn thất thủ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, có lẽ là bởi vì chuyện gì trì hoãn, vẫn không có động thủ, không sai, khẳng định là dạng này. Bên cạnh lại một bóng người miệng bên trong thì thào nói ra. Ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Ân. Đúng lúc này, Tần Hạo cảm ứng được mấy đạo tràn ngập lạnh lẽo sát ý ánh mắt rơi xuống trên người mình, thuận khí cơ này phương hướng nhìn lại, lập tức mấy bóng người xuất hiện tại Tần Hạo ánh mắt bên trong. Thử Dương Tông người. Là bọn hắn A. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo liền nhận ra những người này thân phận, bất ngờ chính là Tử Dương Tông người, nhìn thấy những người này bộ dáng về sau. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, vì lúc này đây thượng cổ bí cảnh, Tử Dương Tông có thể nói là được ăn cả ngã về không, cơ hồ đem chọn cái trong tông môn hạch tâm đệ tử đều phái tới, hiển nhiên là muốn liều một lần nếu như là một khi thành công lời nói, đối với Tử Dương Tông tới nói hiển nhiên tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Rất nhanh, Tần Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, lúc này đây tiến vào bí cảnh về sau, chỉ cần gặp được Tử Dương Tông người, Tần Hạo một cái đều không định buông tha, trước đem Tử Dương Tông thế hệ tuổi trẻ triệt để phế bỏ, sau đó các loại đi ra về sau sẽ giải quyết bọn hắn cao tầng. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, đột nhiên, trong bầu trời, từng đợt quần quận tiếng nổ truyền đến, ngay sau đó một khung phong cách cổ xưa chiến xa từ đằng xa bay lượn mà tới, một cỗ kinh khủng nặng nề khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra, chiến xa phía trước chính là hai đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm tương tự kỳ lân cự thú. Một cỗ kinh khủng hung hãn khí tức cũng từ trên người bọn họ phát ra. Đế cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc, bởi vì hắn nhìn ra, cái này kéo xe hai đầu cự thú trên thân khí tức thình lình đã đạt tới đế cảnh đỉnh phong trình độ. Đế cảnh đỉnh phong hung thú kéo xe, cái này phô trương hiển nhiên liền không phải bình thường. Lúc này Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống chiến xa bên trên thân ảnh, chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh đứng ngạo nghệ trên đó. Toàn thân trên dưới ngạo khí làm sao đều không che giấu được, sau lưng hắn thì đi theo một đạo lao giả áo xám, một cỗ tối nghĩa khí tức từ trên người đối phương phát ra, rõ ràng là một tôn cường đại nhập đạo chi cảnh tồn tại. Tần Hạo phát hiện, giữa sân cũng chỉ có Tử Như Yên bên người áo xanh thân ảnh khí tức có thể cùng lao giả áo xám khí tức so sánh, bởi vậy có thể thấy được, thanh niên áo trắng thân phận hiển nhiên không phải bình thường. Là hắn. Hắn vậy mà cũng tới. Nhìn thấy bên trong hư không thân ảnh về sau. Tần Hạo bên người Tử Như Yên mày nhíu lại một cái, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp thần sắc. Tử tiểu thư biết hắn. Tần Hạo cứ thế một cái nói ra. Ân. Đối phương là Thiên Đan Thánh Địa Thánh Tử, Tần công tử cẩn thận một chút, hắn sợ rằng sẽ tìm người phiền phức. Tử Như Yên liếc mắt một cái Tần Hạo về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng áy náy thần sắc. Tìm ta phiền phức. Thì ra là thế. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thanh niên áo trắng, bất quá rất nhanh, tại nhìn thấy bên cạnh ngươi Tử Như Yên về sau, Tần Hạo cũng giống như minh bạch cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng nhưng thần sắc. Chờ một lúc Tần công tử tận lực không cần cùng hắn lên xung đột, nếu không lời nói, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Có lẽ lấy Tần công tử thân phận không sợ đối phương, thế nhưng là nơi này dù sao cũng là Đông Huyền đạo vực, trêu chọc Thiên Đan thánh địa, sẽ có chút phiền phức. Tử Như Yên trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng mở miệng nói. Trong lòng nàng Tần Hạo thân phận đương nhiên sẽ không so thanh niên áo trắng phải kém, thậm chí khủng bố hơn nhiều, thế nhưng là bây giờ Tần Hạo thế nhưng là tại lịch luyện bên trong, với lại Đông Huyền đạo vực không phải Tần Hạo sân nhà, khó tránh khỏi sẽ có 827 chút phiền phức. Thiên Đan thánh địa a, rất mạnh a. Tần Hạo hỏi, hiển nhiên đồng thời chưa từng nghe qua thực lực này. Cái này, Thiên Đan thánh địa nếu như đơn thuần thực lực lời nói, tại thánh địa trong chỉ có thể coi là nhị lưu, bất quá Thiên Đan thánh địa chính là một cái luyện đan làm chủ tông môn, có không ít đỉnh tiêm luyện đan sư, đúng là như thế, Thiên Đan thánh địa cùng Đông Huyền đạo vực không ít thế lực lớn đều có một chút hợp tác, luyện đan sư địa vị Tần công tử hẳn phải biết, cho nên nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên cũng triệt để xác định, Tần Hạo là đến từ Đông Huyền đạo vực bên ngoài siêu cấp thế lực, nếu không lời nói căn bản cũng không khả năng chưa nghe nói qua Thiên Đan thánh địa. Luyện đan sư a? Thì ra là thế, ta minh bạch. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo lập tức cũng hiểu được, bây giờ hắn đối với Hồng Mông thánh giới luyện đan sư địa vị cũng không ít hiểu, cùng cảnh giới phía dưới, một cái luyện đan sư thân phận so với cùng cảnh giới tu sĩ muốn tôn quý không ít, bị vô số người chỗ truy phủng. Đúng lúc này, bên trong hư không áo trắng thân ảnh ánh mắt cũng rơi xuống giữa sân, thần sắc cao ngạo liếc nhìn một chút toàn trường, ngay sau đó con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, ánh mắt dừng lại đến Tần Hạo bên người Tử Như Yên trên thân, bất quá rất nhanh, khi nhìn thấy Tử Như Yên bên người Tần Hạo về sau, thanh niên áo trắng đáy mắt cũng hiện lên một vòng mù mịt thần sắc. 18. Chương 422, Thiên Đan Thánh Tử. Giao Phong. Như Yên, quá tốt, không nghĩ tới trong này gặp được ngươi, xem ra chúng ta vẫn là rất hữu duyên. Áo trắng thân ảnh đạp không mà đến, đi thẳng tới Tử Như Yên trước mặt, ánh mắt rơi xuống Tử Như Yên trên thân, trong đôi mắt ái mộ thần sắc làm sao đều không che giấu được. Là hắn. Thiên Đan Thánh Tử. Hắn vậy mà cũng tới. Tiềm Long bảng bài danh 100 vị trí đầu tuyệt thế thiên tài. Lần này có trò hay nhìn. Giữa sân cũng không ít người nhận ra Thiên Đan Thánh Tử thân phận, nhìn về phía Thiên Đan Thánh Tử ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc, ngay sau đó rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì. Khóe miệng cũng đều lộ ra một vòng trêu tức thần sắc, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn hắn đều không phải người ngu, làm sao có thể đủ nhìn không ra Thiên Đan Thánh Tử đối với Tử Như Yên ái mộ, thế nhưng là bây giờ Tử Như Yên vậy mà cùng một người đàn ông xa lạ cùng một chỗ, lấy Thiên Đan Thánh Tử tính cách, có thể tưởng tượng tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Thánh Tử tự trọng, Như Yên không phải ngươi có thể tùy tiện gọi. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tử Như Yên mày nhíu lại một cái, giọng nói băng lãnh nói ra, hiển nhiên là đối với Thiên Đan Thánh Tử không thế nào quan tâm. Ách! Nhìn thấy Tử Như Yên bộ dáng về sau, Thiên Đan Thánh Tử biểu hiện trên mặt cũng mãnh liệt cứng đờ, đáy mắt mù mịt thần sắc lóe lên, sắc mặt hiển nhiên cũng biến thành có chút không vui, bất quá đối mặt Tử Như Yên, Thiên Đan Thánh Tử hiển nhiên cũng không tiện phát tác, dù sao Tử Như Yên thân phận thế nhưng là không phải bình thường, cho dù hắn là một cái thánh địa thánh tử, cũng không dám quá mức vô lễ làm cản. Không biết vị này là. Rất nhanh, Thiên Đan Thánh Tử ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân, đáy mắt hiện lên một vòng lanh mang, hiển nhiên là chuẩn bị đem lửa giận trong lòng vùng đến Tần Hạo trên thân. Vừa rồi hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy Tử Như Yên cùng Tần Hạo ở giữa cười cười nói nói, đây chính là hắn cho tới bây giờ đều không có đạt được qua đãi ngộ, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Lạnh lùng liếc nhìn đối phương một chút, Tần Hạo căn bản cũng không có mảy may phản ứng đối phương ý tứ. Ân. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, Thiên Đan Thánh Tử sắc mặt lập tức liền biến, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng khó coi thần sắc, chính mình thế nhưng là đường đường Thiên Đan Thánh Địa Thánh Tử, lại bị ngay trước nhiều người như vậy mặt cho không nhìn, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Bất quá Thiên Đan Thánh Tử cũng không phải không có đầu óc phế vật, lấy hắn đối với Tử Như Yên hiểu, Tử Như Yên tầm mắt thế nhưng là 10 điểm cao, có thể sẽ không dễ dàng đối với người khác tỏ ra thân thiện, cho nên tại không có biết rõ thân phận đối phương phía trước hiển nhiên cũng không thể tùy tiện hành động. Các đây là ý gì? Chẳng lẽ là xem thường bản thánh tử? Hay là xem thường ta Thiên Đan Thánh Địa? Ngay cả cái danh hào cũng không dám lưu a. Thiên Đan Thánh Tử mở miệng nói. Thật sự là ồn ào. Tân Hạo mày nhíu lại một cái, thần sắc có chút không kiên nhẫn nhìn qua đối phương. Ngươi! Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Thiên Đan Thánh Tử sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi. Tân Hạo, ngươi thật to gan, một cái nhỏ tiểu vương đình chi chủ cũng dám đối với Thiên Đan Thánh Tử vô lễ như thế, thật sự là không biết sống chết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, chỉ gặp mấy bóng người đi tới, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt hài tử phía sau chỉ có thể cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc. Ân, Vương Đình chi chủ, các ngươi biết hắn? Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Đan Thánh Tử thần sắc có chút kiêu căng liếc mắt một cái người tới, từ tốn nói: "Gặp qua thánh tử, tại hạ Tử Dương Tông Tím Thiên Phong, cái này Tần Hạo bất quá chỉ là một cái nhỏ tiểu Vương Đình chi chủ mà thôi." Người vừa tới lên tiếng nói: "Vương Đình chi chủ?" Nghe được đối phương lời nói về sau, Thiên Đan Thánh Tử đáy mắt hàn quang đại thịnh, Vương Đình chi chủ đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng, Thiên Đan Thánh Địa là một cái thánh địa, dưới trướng Vương Đình 1000 cũng có mấy trăm, đừng nói là Vương Đình chi chủ, cho dù là Thánh Đình chi chủ, tại Thiên Đan Thánh Tử trong mắt, cũng bất quá chỉ là một cái nô tài mà thôi. Không sai, hắn không lâu phía trước vừa mới diệt đi Thương Cổ Vương Đình, thay vào đó, thành lập Hồng Hoang Vương Đình. Người vừa tới lên tiếng nói: "Thương Cổ Vương Đình, đây không phải là..." Nghe được đối phương lời nói về sau, Thiên Đan Thánh Tử phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Tử Như Yên trên thân. Đối với Tử Như Yên hành tung, Thiên Đan Thánh Tử hiển nhiên là 10 điểm chú ý, tại vừa mới đối phương nói ra Thương Cổ Vương Đình danh tự thời điểm, trong lòng của hắn liền xuất hiện một cái suy đoán. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng nghĩ đến phía trước đạt được một tin tức, Vạn Bảo Các không lâu phía trước đẩy ra mấy loại 10 điểm được hoan nghênh đang ăn dược, nghe nói là Tử Như Yên liên hệ đến, có thể trở thành một cái thánh địa thánh tử. Thiên Đan Thánh Tử trí thông minh khẳng định là tại tuyến, tự nhiên đoán được một vài thứ. Ngươi chính là gần nhất xuất hiện cựu chuyển thánh nguyên đan người luyện chế. Bản thánh tử cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Thiên Đan Thánh Địa, bản thánh tử có thể nhận lời ngươi một cái ngoại môn trưởng lao chức vị, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Đan Thánh Tử đáy mắt tinh quang lấp lóe, cựu chuyển thánh nguyên đan các loại mấy loại đan dược xuất hiện thế nhưng là để Thiên Đan Thánh Tử mấy loại bên trong cấp thấp đan dược nhận một chút ảnh hưởng, cũng may đối phương ra tay cũng không nhiều, nếu không lời nói, chỉ sợ tạo thành ảnh hưởng sẽ càng lớn. Bây giờ gặp được Tần Hạo, Thiên Đan Thánh Tử trong lòng hiển nhiên cũng bắt đầu tính toán, nếu như có thể chiêu mộ được Tần Hạo lời nói, thứ nhất có thể ngay trước Tử Như Yên mặt đả kích một cái đối phương, thứ hai chỉ cần gia nhập Thiên Đan Thánh Địa, hắn thấy, lấy thân phận của hắn, Tần Hạo tự nhiên là có thể cho hắn tùy ý nhào nặn, đến lúc đó những đan dược kia đan phương tự nhiên cũng có thể tùy tiện tới tay, có thể nói là một công nhiều việc. Cái gì? Ngoại môn trưởng lão? Cái này? Nghe được Thiên Đan Thánh Tử lời nói về sau, chung quanh không ít người miệng bên trong cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, phải biết Thiên Đan Thánh Địa thế nhưng là một cái luyện đan thánh địa, tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong địa vị thế nhưng là vô cùng tôn sùng, chính là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ thánh địa, lập tức không ít người nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng ghen ghét thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo đây quả thực là nhất phi trùng. Thiên. Bên cạnh Tử Dương Tông mấy người nhìn thấy một màn này về sau sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Nếu như Tần Hạo thật gia nhập Thiên Đan Thánh Địa lời nói, như vậy sự tình hiển nhiên cũng có chút không ổn, bọn hắn Tử Dương Tông đến lúc đó chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Chẳng ra sao cả. Bản tọa không có hứng thú cho người khác làm chó. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, lạnh lùng nói ra điều. Cái gì? Tiểu tử, ngươi không cần không biết điều. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Thiên Đan Thánh Tử sắc mặt lập tức cũng triệt để âm trầm xuống, hắn thấy Tần Hạo rõ ràng là thuộc về loại kia tự cao có chút bản sự mà không coi ai ra gì cuồng vọng chi đồ, trong lòng kiêng kỵ lập tức cũng giảm mạnh, sắc mặt cũng biến thành có chút ấm lãnh. Trắng mực, ngươi không nên quá phận, thần công tử là bằng hữu ta. Tử Như Yên nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói, thần sắc có chút khó coi nhìn qua đối phương. 18. Chương 423, mâu thuẫn. Bí cảnh mở ra. Như. Tử tiểu thư, ngươi. Nhìn thấy Tử Như Yên bộ dáng về sau, Thiên Đan Thánh Tử sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, trong đôi mắt cũng càng phát ra hung ác nham hiểm, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo quan mang. Hừ, tiểu tử, bản Thánh Tử nhớ kỹ ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể vĩnh viễn chôn ở nữ nhân đằng sau. Trời sao Thánh Tử lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn chết lời nói, bản tọa cũng không ngăn cả ngươi. Tần Hạo lạnh lùng liếc mắt một cái Thiên Đan Thánh Tử, mở miệng nói. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Thiên Đan Thánh Tử sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, đáy mắt sát ý làm sao đều không che giấu được. Tần Hạo, ngươi đây là muốn chết, dám cùng Thánh Tử đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Bên cạnh Tử Dương Tông người nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng lạnh lùng nói ra. Bản tọa có phải hay không không biết sống chết ta không biết, nhưng là ta biết là, các ngươi tuyệt đối là lấy chết có đạo. Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang tăng vọt, nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong tràn đầy lăng lệ sát ý. Ngươi. Cảm nhận được Tần Hạo trên thân kinh khủng sát ý về sau, đối phương sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, cả người cũng không nhịn được lui lại mấy bước, bất quá chờ phản ứng lại về sau, lập tức khuôn mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ. Thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Thiên Đan Thánh Tử lạnh lùng. Ngớ ngẩn, Đường Đường Thánh Tử bị một cái Tử Dương Tông đệ tử làm vũ khí sử dụng, thật không biết ngươi là thế nào lên làm cái này thánh tử chi vị. Tần 610 Hạo liếc một chút đối phương về sau, cười lạnh một tiếng nói. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Thiên Đan Thánh Tử cũng cứ thế một cái, bất quá rất nhanh cũng lập tức kịp phản ứng, sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi. Thánh Tử không nên hiểu lầm, đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta làm sao dám cầm Thánh Tử làm vũ khí sử dụng. Liền xem như cho chúng ta 100 cái lá gan chúng ta cũng không dám a. Cảm nhận được Thiên Đan Thánh Tử ánh mắt về sau, Tử Dương Tông mấy người sắc mặt cũng mãnh liệt đại biến, vội vàng mở miệng nói, mặc dù nói bọn hắn thật là có ý định này, tuy nhiên lại là tuyệt đối không dám nói ra. Hừ. Thiên Đan Thánh Tử hừ lạnh một tiếng. Ong ong ong. Đúng lúc này, bên trong hư không, đột nhiên quang mang đại thịnh, năm màu màn sáng phía trên phù văn cũng bắt đầu không ngừng lóe lên người, sau đó toàn bộ màn sáng cũng bắt đầu không ngừng trở thành nhạt, cuối cùng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung, toàn bộ bí cảnh cửa vào cũng triệt để mở ra. Bí cảnh mở ra, mọi người nhanh xông lên a. Nhìn thấy một màn này về sau, lập tức giữa sân cả đám cũng đã không còn mảy may chần chờ, thân hình trong nháy mắt phóng lên tận trời. Lần lượt từng bóng người cũng hướng thẳng đến bên trong hư không trong cái khe bay lượn mà lên. Tử tiểu thư, ta, ạ, nhóm lên đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Đan Thánh Tử cũng tạm thời đem thả xuống còn lại sự tình, mà là đem ánh mắt rơi xuống Tử Như Yên trên thân, hiển nhiên là muốn cùng Tử Như Yên cùng một chỗ gia tăng một chút một chỗ cơ hội. Lời như vậy hiển nhiên cơ hội cũng lớn hơn một chút. Không cần, Thánh Tử hay là ngoài tìm người khác ca. Tử Như Yên lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói ra, hiển nhiên là căn bản cũng không có mảy may hứng thú. Cái này, Thiên Đan Thánh Tử thấy thế, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt một mảnh, hắn phát hiện hôm nay mình có thể nói là mọi việc không thuận, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt cũng càng thêm bất thiện, hiển nhiên là đem tất cả sai lầm đều đẩy lên Tần Hạo trên thân. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước, đây là ta đưa tin Ngọc Phù, nếu như tại bí cảnh bên trong gặp được khó khăn gì lời nói, có thể tìm ta hỗ trợ. Vật này Tử tiểu thư hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Nói xong về sau, Thiên Đan Thánh Tử cũng xuất ra một cái ngọc phù nói ra. Vậy liền đa tạ Thánh Tử. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tử Như Yên sắc mặt biến đổi một cái, cuối cùng mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Nói xong về sau, trực tiếp quay người rời đi thời điểm, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Thần công tử, không ngại chúng ta cùng một chỗ a. Tử Như Yên ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra, nàng thế nhưng là biết Tần Hạo chính là một tôn nhập đạo chi cảnh tồn tại, tại có thọ nguyên hạn chế dưới tình huống, không có cái gì so đi theo Tần Hạo bên người an toàn hơn. Cũng tốt. Nguyên bản Tần Hạo hiển nhiên là không thích cùng người khác cùng một chỗ, bất quá nghĩ đến mình còn có không ít chuyện muốn cùng Tử Như Yên thỉnh giáo, cuối cùng cũng gật gật đầu nói. Đã như vậy, vậy liền đa tạ Tần công tử. Tử Như Yên thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười. Tần công tử, tại bí cảnh bên trong tiểu thư nhà ta liền xin nhờ Tần công tử chiếu cố. Bên cạnh thanh ý lão giả thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng là biết Tần Hạo một chút tình huống, đối mặt Tần Hạo thái độ cũng là 10 điểm khách khí, mặc dù nói Tử Như Yên trên thân khẳng định ít không các loại vật bảo mệnh, thế nhưng là có một tôn cao thủ ở bên cạnh giúp đỡ lời nói, hiển nhiên cũng sẽ an toàn nhiều. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Tần Hạo mở miệng nói, hai người liếc nhau, sau đó thân hình cũng đằng không mà lên, hướng thẳng đến bên trong hư không bay lượn mà đi, sau đó trực tiếp bước vào trong cái khe. Tại bước vào trong cái khe trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng xé rách lực lượng cuốn tới, sau đó trước mắt mãnh liệt tối đen, trở về qua thần về sau, phát hiện mình đã xuất hiện tại một mảnh lạ trong thiên địa. Này khí tức, thật là nồng nặc bản nguyên khí tức, nghe đồn rằng quả nhiên không sai, cái này bí cảnh quả nhiên là một phương cỡ lớn bí cảnh. Cảm ứng một cái cảnh vật chung quanh về sau, Tử Như Yên đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng. Nói rõ một chút, tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong, đối với đại đạo pháp tắc xưng hô là bản nguyên chi lực, sau này cũng tận số lượng dùng bản nguyên chi lực đến thay thế. Ân, xác thực so ngoại giới mạnh hơn phần lớn. Tân Hạo gật gật đầu nói, cái này bí cảnh bên trong bản nguyên khí tức so với phía trước hắn đi qua Hồng Hoang Vương Đỉnh bên trong những cái kia bí cảnh cường đại hoàn toàn không chỉ một điểm nửa điểm. Phương này bí cảnh đã có vô số năm không có mở ra, nhiều năm như vậy khẳng định thai nghén không ít đồ tốt. Thần công tử, chúng ta đi thôi. Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc, trên thực tế, lấy Tử Như Yên thân phận, nàng chưa hẳn thật để ý bí cảnh bên trong bảo vật, dù sao nàng thế nhưng là vạn bảo các người, thân phận thế nhưng là không phải bình thường, bảo vật gì chưa từng gặp qua, hiển nhiên hắn hiện tại ưa thích là loại kia một mình được bảo cảm giác thành tựu. Tốt. Tân Hạo gật gật đầu nói, hắn phát hiện tiến vào phương này thiên địa về sau, tại cái này nồng đậm bản nguyên chi lực tờ ơ y lê phía dưới, trong cơ thể hắn khí tức hủy diệt lại một lần nữa bị tịnh hóa không ít, có lẽ có thể tại cái này bí cảnh bên trong giải quyết triệt để trên thân tình huống, khôi phục đỉnh phong thực lực. Theo phía sau hai người cũng hướng thẳng đến bên trong tiến đến, thần niệm cũng bao phủ chung quanh, bất quá rất nhanh Tần Hạo cũng phát hiện, tại cái này bí cảnh bên trong, hắn thần niệm bị áp chế gắt gao, cơ hồ đã không cách nào kéo dài ra, cái này hay là hắn nguyên thần thuế biến duyên cớ, nếu như đổi lại người khác lời nói, cho dù là nhập đạo chi cảnh tồn tại, trong này cũng không có cách vận dụng thần thức. 18. Chương 424, Nghịch Thiên Cường Giả. Tần Hạo suy đoán, cái này bí cảnh giống như có chút không thích hợp, vậy mà áp chế thần thức, Tần công tử, không biết ngươi. Rất nhanh Tử Như Yên hiển nhiên cũng cảm nhận được loại cảm giác này, đối với một cái tu sĩ tới nói, thần thức bị áp chế cái loại cảm giác này liền như là một phàm nhân hai mắt mù, thói quen thần thức loại kia ba dê không góc chết bao trùm, hiện tại lập tức biến thành chỉ có thể dựa vào hai mắt, hiển nhiên 10 điểm khó nhận. Bị áp chế rất lợi hại, cơ hồ không cách nào phát huy tác dụng. Tần Hạo lắc đầu nói ra, giờ phút này hắn phát hiện, trước mắt cái này bí cảnh phảng phất như là một chỗ chiến trường, khắp nơi đều có loại kia chiến đấu vết tích, hiển nhiên là nơi này tại thời kỳ thượng cổ đã từng trải qua một trận kinh khủng kinh thiên đại chiến. Chúng ta muốn cẩn thận một chút. Tử Như Yên mở miệng nói, như loại này thượng cổ bí cảnh mặc dù nói tràn ngập cơ duyên này, nhưng là đồng dạng cũng đại biểu cho nguy cơ, bởi vì cái này Lý Mìn Nạ tràn ngập không biết. Ân. Tần Hạo gật gật đầu, tại thần niệm bị áp chế về sau, Tần Hạo liền sinh ra cảnh giác, dù sao nơi này chính là Hồng Mông Thánh Giới, hắn thực lực hiển nhiên xa xa không có đạt tới loại kia có thể không nhìn hết thể trình độ, hiện tại hắn bất quá miễn cưỡng bước vào cao thủ ngưỡng cửa mà thôi, khoảng cách chân chính cao thủ đứng đầu, hiển nhiên còn kém không ít. Theo hai người xâm nhập, Tần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa bản nguyên chi lực càng phát ra nồng nặc lên, cùng lúc đó, giữa thiên địa hung sát chi khí cũng càng thêm nồng nặc lên. Nơi đây giống như đã từng là một cái tông môn. Theo hai người không ngừng xâm nhập, Tần Hạo nhịn không được mở miệng nói, tại Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong, có một ít cường đại tông môn hang ổ đều xây dựng ở bí cảnh bên trong, mà trước mắt nơi này, từ rất nhiều tường đổ có thể nhìn ra, nơi này giống như đã từng là một chỗ tông môn chỗ, với lại từ một chút dấu hiệu có thể suy đoán ra, cái này tông môn giống như gần như huy hoàng qua. Ân, xác thực như thế, trên thực tế, cái này rất hoang cổ vực nguyên bản không phải cái dạng này, với lại nguyên bản nơi này cũng không gọi rất hoang cổ vực, đã từng rất hoang cổ vực bên trong có một cái Đông Huyền Đạo vực bên trong nhất thời cực mạnh vô thượng thánh địa, thậm chí không tỉ như nay Đông Huyền thánh địa phải kém, chỉ là về sau đắc tội một tôn nhân vật kinh khủng, bị đối phương diệt đi, cái kia một tôn kinh khủng tồn tại đơn thương độc mã đem chọn cái vô thượng thánh địa chôn. Vui. Chính là trận chiến kia đem chọn cái rất hoang cổ vực đánh sập, tất cả linh mạch hủy hết, mới biến thành bây giờ cái dạng này, sau đó đổi tên là rất hoang cổ vực. Thử Như Yên nói ra. Cái gì? Một người hủy diệt một cái vô thượng thánh địa. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo lập tức cũng sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, phía trước rất hoang cổ vực tình huống bên ngoài hắn cũng đã gặp qua, phải biết toàn bộ Hồng Mông thánh giới thiên địa cường độ thế nhưng là vô cùng kinh khủng, cho dù là nhập đạo chi cảnh tồn tại. Toàn lực buộc phát cũng rất khó tạo thành quá lớn phá hư. Thế nhưng là đối phương vậy mà đem chọn cái rất hoang cổ vực biến thành cái dạng này, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Với lại mặc dù nói hắn không biết đạo huyền thánh địa mạnh bao nhiêu, nhưng là Đông Huyền thánh địa thế nhưng là danh xưng Đông Huyền đạo vực thế lực mạnh nhất, thực lực có thể thấy được lồn đốm, tuyệt đối là một cái kinh khủng thế lực bá chủ tồn tại, thế nhưng là bị một người giết đi, thực lực có thể tưởng tượng có cỡ nào nghịch thiên. Không sai. Đây chính là có vô thượng thánh tôn chi cảnh cao thủ chấn thủ vô thượng thánh địa, bao trùm ở tại nhập đạo cùng thiên tôn phía trên vô thượng tồn tại, mỗi một vị đều là kình thiên cự phách tồn tại, với lại thánh tôn chi cảnh tồn tại còn không chỉ một tôn, thậm chí có thánh tôn đỉnh phong tồn tại chấn thủ, thế nhưng là cuối cùng bị một người diệt đi. Thử Như Yên mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói ra. Dạng này a. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang lóe lên, rất nhanh liền bắt được không ít hữu dụng tin tức. Cho tới nay hắn đối với nhập đạo phía trên cấp độ hiểu cũng không nhiều, bây giờ hiển nhiên cũng ẩn ẩn đoán được một chút trên thân, nhập đạo phía trên hiển nhiên hẳn là cái gọi là thiên tôn cùng thánh tôn. Không biết đối phương là ai, thực lực vậy mà như thế nghịch thiên. Tân Hạo hiếu kỳ nói ra. Nói đến, người kia thân phận không có ai biết, phảng phất trống rông xuất hiện, tại toàn bộ Đông Huyền đạo vực bên trong chính là một cái truyền kỳ. Một cái cho tới bây giờ đều không có người siêu việt truyền kỳ. Không có ai biết thân phận của hắn. Hắn vừa vào nghề liền là nhập đạo chi cảnh tồn tại, vừa vào nghề liền bại tận Đông Huyền Đạo vực tất cả Tiềm Long bảng phía trên cao thủ, sau đó trực tiếp giết vào toàn bộ Hồng Mông Thánh giới Chân Long bảng, thậm chí đánh bại lúc trước Chân Long bảng xếp hạng thứ nhất Vô Thượng Tiên Kiêu, thành công đăng đỉnh Chân Long bảng. Hắn cũng là vạn cổ đến nay cái thứ nhất lấy tán tu thân phận đăng đỉnh Chân Long bảng Vô Thượng Tiên Kiêu. Hắn xuất hiện, gây nên vô số vô thượng thế lực tranh nhau mời chào, trong đó tự nhiên bao quát Đông Huyền Đạo vực Đông Huyền Thánh địa cùng Phương Nào Thánh địa, bất quá đáng tiếc đối phương đều cự tuyệt. Đối với dạng này một tôn Vô Thượng Tiên Kiêu, trên cơ bản không có có người nào thế lực nguyện ý tùy tiện đắc tội, cho nên cuối cùng không chi. 07. Thế nhưng là trong đó cái kia thánh địa lại là một cái ngoại lệ, đối phương phong cách hành sự 10 điểm bá đạo, bị cự tuyệt về sau, liền phái ra không ít người uy bức lợi dụ, bất quá đều không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng cái kia phe thế lực không biết từ chỗ nào đạt được người kia hai cái bằng hữu tin tức, cuối cùng vậy mà đối với hắn bằng hữu ra tay, bắt giữ bạn hắn, đến uy hiếp hắn. Kết quả cuối cùng cũng triệt để chọc giận đối phương đơn thương độc mã giết vào cái kia phương thánh địa, cứu ra bạn hắn, bất quá trận chiến kia, hắn cũng bị thương nặng, mai danh nhận tích thời gian rất lâu, rất nhiều người đều cho là hắn trọng thương vẫn lạc, thế nhưng là về sau hắn lại một lần nữa xuất hiện, lúc này đây xuất hiện, hắn thực lực chấn kinh tất cả mọi người, trực tiếp một người một búa sinh sinh đem chọn cái Vô Thượng Thánh địa diệt đi. Trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt, mà tại một trận chiến kia về sau, đối phương cũng lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong, cũng không còn xuất hiện. Có người nói hắn tại trong trận chiến ấy bị đối phương Vô Thượng Thánh Tôn trọng thương. Song phương đồng quy vu tận, tóm lại từ cái kia về sau liền không có đối phương tin tức. Thử Như Yên giải thích nói, một người một búa. Ngươi nói là đối phương dùng pháp bảo là lựa y búa. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, Tần Hạo cả người cũng cứ thế một cái, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, tăng thêm chính mình phía trước thời điểm ở trong sơn cốc cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc, trong lòng cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn gan suy đoán. Không sai, thật là lựa y búa, một loại có rất ít người biết dùng thần binh, thậm chí từ cái này về sau, Đông Huyền Đạo vực đã từng nhắc lên một cỗ phong trào, không ít người đều lựa chọn búa loại thần binh, bất quá đáng tiếc là, trừ số ít người bên ngoài, những người còn lại căn bản là không cách nào khống chế loại này thần binh, cuối cùng hiệu quả ngược lại hoàn toàn ngược lại. Tử Như Yên nói ra, dạng này a. Tân Hạo đáy mắt quang mang không ngừng lấp lóe, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, chỉ có đi nhất lực phá vạn pháp chi đạo nhân tài thích hợp đúa loại pháp bảo. 18. Chương 425, huyết sát lầu. Thần công tử chẳng lẽ biết cái này nhân thân phận? Nhìn thấy Tân Hạo biểu lộ về sau, Tử Như Yên rõ ràng phát hiện Tân Hạo có chút dị thường, có chút hiếu kỳ nói ra. Tử tiểu thư nói giỡn, ta làm sao có thể biết? Tần Hạo lắc đầu nói ra. Mặc dù nói đoán được người kia rất có thể là bản cổ, thế nhưng là Tần Hạo bây giờ cũng không thể khẳng định. Phải không? Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Như Yên cũng không có hỏi tới xuống dưới, dù sao mỗi người đều có chính mình bí mật, với lại trong nội tâm nàng có một loại mãnh liệt trực giác, nàng cảm giác Tần Hạo cùng cái kia nghịch thiên tồn tại hẳn là có quan hệ. Đúng, tử tiểu thư, có một chuyện ta muốn thỉnh giáo một cái. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, Tần Hạo mở miệng nói. Thần công tử cứ nói đừng ngại. Tử Như Yên nói ra. Không biết tử tiểu thư có thể nhận biết vật này. Tần Hạo tay bên trong xuất hiện mấy cái lệnh bài màu đỏ ngòm, chính là từ mấy tên sát thủ kia trên thân sưu tập đến thần bí lệnh bài. Đây là huyết sát lệnh. Tần công tử trên người ngươi làm sao có vật này, chẳng lẽ ngươi bị người để mắt tới. Nhìn thấy cái này lệnh bài màu đỏ ngòm về sau, Tử Như Yên sắc mặt cũng hơi đổi. Đáy mắt cũng nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc. Huyết sát lệnh. Là cái gì? Tại tới đây trên đường, ta lọt vào mấy tên sát thủ tập sát, lệnh bài này là từ trên người bọn họ đạt được. Tần Hạo mở miệng nói. Quả là thế, không nghĩ tới Tần công tử quả nhiên là bị bọn hắn để mắt tới, chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức. Tử Như Yên mở miệng nói. Đối phương là lai lịch gì? Tần Hạo mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Huyết sát lầu. Đông Huyền Đạo vực đệ nhất sát thủ tổ chức, thậm chí từng tại đỉnh phong thời kỳ, xếp tại Hồng Ngông Thánh giới tất cả tổ chức sát thủ 10 vị trí đầu, lệnh vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, chỉ cần bị hắn để mắt tới, trên cơ bản không có thiện. Tử Như Yên mở miệng nói, Đông Huyền Đạo vực đệ nhất sát thủ tổ chức A. Tân Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Không sai, chẳng qua hiện nay huyết sát lầu đã xuống dốc, trên cơ bản chỉ ở Đông Huyền Đạo vực hoạt động. Ta phát hiện. Tần công tử cùng vị kia thần bí nghịch thiên cường giả trải qua ngược lại là giống nhau ý hệt. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, Tử Như Yên nói ra. A, chỉ giáo cho. Tần Hạo hiếu kỳ nói ra. Lúc trước vị kia thần bí tồn tại xâm nhập cái kia phương thánh địa đem người cứu ra đi ra, chọc giận cái kia phương thánh địa liền tại huyết sát lầu tuyên bố nhiệm vụ, diệt sát đối phương, bất quá đáng tiếc cuối cùng tự nhiên là không có kết quả. Không những như thế, huyết sát lầu còn tổn thất không ít cao thủ. Với lại tại cái kia người lại một lần nữa xuất thế về sau, tại đối phó phía kia vô thượng thánh địa phía trước, tìm tới huyết sát lầu hang ổ, cơ hồ lấy sức một mình hủy diệt toàn bộ huyết sát lầu. Cũng may huyết sát lầu người thoát thân bản sự nhất lưu, mặc dù nói tổn thất nặng nề, bất quá lại cũng chạy ra một số người. Tại về sau cái kia thần bí tồn tại hủy diệt cái kia phương vô thượng thánh địa biến mất không lâu về sau, lúc này mới một lần nữa thành lập huyết sát lầu. Bất quá mặc dù nói một lần nữa thành lập huyết sát lầu, thế nhưng là cùng phía trước thời điểm lại đã hoàn toàn vô pháp so sánh, triệt để xuống dốc, cuối cùng chỉ có thể co đầu rút cổ tại Đông Huyền Đạo vực bên trong, uy danh kém xa phía trước. Thử Như Yên nói ra, a, vậy mà còn có chuyện như vậy sao? Nghe được cái này về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, có chút ngoài ý muốn nói ra, hiển nhiên hắn không nghĩ tới lại còn có loại chuyện nào. Huyết sát lầu. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hàn quang, đồng thời trong lòng cũng âm thầm đề phòng, dù sao cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, huyết sát lầu cho dù là xuống dốc, thực lực hiển nhiên cũng không thể khinh thường, với lại hiện nay hắn thực lực, đối mặt đại đạo chi cảnh tồn tại hắn có lẽ không sợ, thế nhưng là trên đại đạo tồn tại hắn chưa từng thấy qua, thực lực đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tần Hạo trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Xem ra cần mau chóng tăng lên một ít thực lực. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác cấp bách cảm giác. Nếu như ta đoán không nói bậy, bên dưới đơn người hẳn là Tử Dương Tông người, Tần công tử nếu như muốn thoát khỏi huyết sát lầu truy sát lời nói, một cái là thực lực hoặc là thế lực đạt tới để huyết sát lầu kiêng kỵ trình độ, một cái khác liền là để cố chủ hủy bỏ. Lời như vậy dựa theo quy củ đối phương hẳn là liền sẽ không đối với Tần công tử ra tay. Thử Như Yên nói ra, ta biết, đa tạ tử tiểu thư nhắc nhở. Tần Hạo mở miệng nói, trong lòng cũng âm thầm quyết định, lần này trở về sau nhất định phải giải quyết triệt để rơi Tử Dương Tông. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào Tử Dương Tông phía trên, chính yếu nhất vẫn là muốn mau chóng tăng lên thực lực mình không. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, Tần Hạo hai người cảm ứng được cách đó không xa địa phương truyền đến từng đợt trầm thấp tiếng nổ, phảng phất có người đang tại tranh đấu. Đi qua nhìn một chút. Tần Hạo mở miệng nói, lúc này hai người liếc nhau, hướng thẳng đến thanh âm truyền đến phương hướng tiến đến. Rất nhanh liền tới đến một chỗ sơn cốc phương hướng. Giờ phút này chỉ gặp tại bọn hắn trong tầm mắt, mấy đạo thân ảnh đang tại điên cuồng chật vật chạy trốn, sau lưng bọn họ thì là một đầu toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh cự mãng, một cỗ kinh khủng khí tức hung sát cũng từ cự mãng trên thân phát ra. Đây là Thanh Huyền thôn thiên mãng, mà lại là một đầu thành thục Thanh Huyền thôn thiên mãng. Thực lực có thể so với đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Nơi này lại có khủng bố như thế hung thú tồn tại. Tử Như Yên trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên là nhận ra. Là bọn hắn. Bất quá giờ phút này Tần Hạo ánh mắt thì rơi xuống phía trước đang tại chạy trốn mấy cá nhân trên người, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thần sắc, hiển nhiên là nhận ra, mấy người này không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tử Dương Tông mấy cái hạch tâm đệ tử. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp A. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Đáng chết, nơi này làm sao có thể có như thế cường đại yêu thú thủ hộ. Tử Dương Tông mấy người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó nhìn lên. Bốn trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm kinh hoàng, mặc dù nói trên người bọn họ đều có át chủ bài, thế nhưng là tương đối ở tại trước mắt đế kinh đỉnh phong Thanh Huyền thôn thiên mãng tới nói, bọn hắn át chủ bài hiển nhiên liền là một chuyện cười, dù sao toàn bộ Tử Dương trong tông mạnh nhất cũng bất quá là hỗn độn chi cảnh tồn tại mà thôi. Cho dù là bọn hắn Tử Dương Tông tông môn cao tầng tới đây gặp được Thanh Huyền thôn thiên mãng bi vui dập dư á chơ khả năng đều rất lớn, huống chi là bọn hắn. Cùng lúc đó, tại Tần Hạo chú ý tới bọn hắn về sau, mấy người kia hiển nhiên cũng phát hiện Tần Hạo hai người, nhìn thấy Tần Hạo về sau, mấy người cũng cứ thế một cái, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng dữ tợn thần sắc, sau đó mấy người liếc nhau, trực tiếp thay đổi phương hướng hướng phía Tần Hạo hai người bên này chạy tới. Sau lưng màu xanh cự mãng cũng lập tức gào thét mà tới. 18. Chương 426, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nghiệt bàn quả. Không biết sống chết. Nhìn thấy mấy người động tác về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, hiển nhiên đối phương là muốn kéo chính mình xuống nước. Tần Hạo, còn không xuất thủ, không phải lời nói mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cầm đầu Tử Vân Phong khẽ quát một tiếng nói. Ra tay. Cũng tốt. Tần Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó trong tay Hỗn Nguyên Vệ Thần kiếm trực tiếp tế ra, một cỗ kinh khủng lăng lệ kiếm khí từ phía trên phát ra. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, đối diện Tử Dương Tông mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vui mừng. Hưu. Sau một khắc, Tần Hạo kiếm khí trong tay trong nháy mắt bộc phát, từng đạo kinh khủng tràn ngập sát phạt khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra, bất quá rất nhanh đối diện Tử Dương Tông đệ tử sắc mặt liền biến, bởi vì bọn hắn phát hiện Tần Hạo mục tiêu căn bản cũng không phải là hậu phương Thanh Huyền thôn Thiên Mãng, Tần Hạo mục tiêu chính là mấy người bọn hắn. Hỗn đản, đáng chết, Tần Hạo, ngươi điên. Ngươi cái này đáng chết tên điên. Ngươi vậy mà muốn kéo lấy chúng ta cùng chết. Không một mấy người sắc mặt đại biến, lúc này miệng bên trong cũng không nhịn được giận dữ hét. Chết. Các ngươi xác thực sẽ chết, nhưng là bản tọa lại sẽ không chết. Tần Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, kiếm khí phía trên khí thế trong nháy mắt tiêu thăng. Mấy người này bên trong, cho dù là tu vi mạnh nhất Tử Vân Phong cũng bất quá chỉ là thánh cảnh cao dài tu vi mà thôi. Đối mặt Tần Hạo công kích, hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may treo độc. Cho dù là bọn hắn đã tế ra trên thân át chủ bài, bất quá kết quả cuối cùng hiển nhiên lại là không có biến hóa chút nào, đừng nói là bọn hắn, kế bân là bọn hắn tông môn cao tầng, mặt ra tay với Tần Hạo đều là mười chết không sinh. Gần như trong nháy mắt, mấy người thân thể sinh sinh dừng lại ở trong hư không, từng đạo kinh khủng huyết động hiển hóa ra ngoài, ngay sau đó, sau lưng cự mãng miệng rộng mở ra, trong khoảnh khắc, đem mấy người thi hài nuốt vào, lập tức hải cốt không còn. Mà tại nuốt mất mấy cái Tử Dương Tông đệ tử về sau, cự mãng ánh mắt cũng lập tức rơi xuống Tần Hạo hai cá nhân trên người, trong đôi mắt tràn đầy vô tận hung lệ quan mang. Theo phía sau miệng rộng mở ra, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Không biết sống chết nghiệt chướng. Tần Hạo thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng cười lạnh thần sắc, cái này Thanh Huyền thôn Thiên Mãng thực lực không yếu, nhập đạo phía dưới tu sĩ, nếu như trong tay không nắm chắc bài lời nói, đối đầu hắn thật đúng là không chiếm được chỗ tốt, bất quá đối phương đem mục tiêu phóng tới Tần Hạo trên thân, kết quả nhất định bi kịch. Cút về. Tần Hạo chợt quát một tiếng, đưa tay một trường vỗ ra, trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng bá đạo công kích trong nháy mắt quét sạch mà ra, bên trong hư không. Một cái kinh khủng tử kim sắc cự thủ trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, vô tận đạo văn cũng hiển hóa ra ngoài, hung hăng oanh đến trên người đối phương. Cang. Chỉ nghe một đạo trầm thấp âm thanh mọi ngóc ngách truyền đến, theo phía sau Thanh Huyền thôn Thiên Mãng cái kia to lớn thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Giống như núi nhỏ thân thể hung hăng nện trên mặt đất, bên ngoài thân một mảnh máu thịt bé bét, cái kia tràn ngập kim loại cảm nhận vậy màu xanh tức thì bị đập vỡ nát, thân thể cũng trên mặt đất kịch liệt sôi trào, trong lúc nhất thời, toàn bộ đê mê đó cũng là cắt bay đá chạy. Hừ. Tân Hạo cùng bản lười nhác cùng đối phương rông dài, trong tay Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm trong nháy mắt tế ra, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cảm nhận được cái này kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức về sau, Thanh Huyền thôn Thiên Mãng thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó tại Tần Hạo ánh mắt bên trong, quay người liền hướng phía sâu trong thung lũng bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu, hiển nhiên là từ trên người Tần Hạo cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Muốn đi? Đã muộn. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt tỏa ra, một đạo kinh khủng lăng lệ vô cùng kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Một đạo kinh khủng kiếm khí màu đỏ sẫm mang theo một cỗ hủy thiên diệt khí tức hung hăng hướng phía Tần Hạo cự mãng trên thân bao phủ tới. Xoẹt. Chỉ nghe một đạo xé rách âm thanh truyền đến, cự mãng thân thể ở trong hư không trực tiếp bị khủng bố kiếm khí sinh sinh ngạch xé rách, toàn bộ thân thể như là một khối đậu hũ, trực tiếp bị sinh sinh mở ra, trong nháy mắt liền bị điểm thì, to lớn thân thể từ bên trong hư không rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, hiển nhiên là không sống được. Thật mạnh. Giờ khắc này, nhìn thấy Tần Hạo ra tay về sau, Tử Như Yên đáy mắt cũng hiện lên một vòng rung động thần sắc, hiển nhiên so với phía trước hắn gặp qua Tần Hạo thực lực cường đại không ít, hắn không phải người ngu, làm sao có thể đủ nhìn không ra, phía trước thời điểm Tần Hạo rõ ràng là không hề sử dụng toàn lực. Phía trước thời điểm hắn chỉ là đem Tần Hạo coi như một cái vừa mới bước vào nhập đạo chi cảnh tồn tại, nhưng là bây giờ xem ra, hắn rõ ràng là có chút đánh giá thấp Tần Hạo thực lực, Tần Hạo tuyệt đối không phải cán đòn khiêng bước vào nhập đạo chi cảnh đơn giản như vậy. Thậm chí tại nhập đạo chi cảnh bên trong cũng thuộc về ở tại đỉnh tiêm tồn tại. Thực lực này chỉ sợ có trùng kích chân long bảng 100 vị trí đầu trình độ A. Tử Như Yên trong lòng âm thầm suy nghĩ, chân long bảng hết thể 1.000 ghế, chính là đại biểu cho toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới chân chính vô thượng thiên kiêu bảng xếp hạng, so với Đông Huyền Đạo Vực tiềm long bảng tới nói càng thêm có hàm kim lượng. Tiềm long bảng vẹn vẹn chỉ là một cái đạo vực phạm vi bên trong thiên tài, như là thiên đan thánh tử như vậy, thế nhưng là trên thực tế. Nếu như phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới lời nói, thiên đan thánh tử loại cấp bậc kia thiên tài căn bản hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Mà tới ở tại chân long bảng bài danh 100 vị trí đầu, đây tuyệt đối là chân chính vô thượng thiên tiêu, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chí ít cũng có thể thành tựu một tôn thiên tôn, thậm chí trùng kích một cái thánh tôn chi cảnh cũng không phải 327 không có khả năng. Đi thôi, vào xem một chút đi, lấy trong sơn cốc chỉ sợ là có cái gì không được bảo vật, nếu không lời nói cũng sẽ không có Thanh Huyền thôn thiên mãng thủ hộ. Tần Hạo mở miệng nói. Ân. Tử Như Yên gật gật đầu, sau đó hai người hướng thẳng đến sâu trong thung lũng đi đến. Cái kia là Niết Bàn Quả. Lại là thứ này. Cuối cùng hai người đi vào sơn cốc chỗ sâu nhất về sau, phát hiện giờ khắc này ở bọn hắn trong tầm mắt, một gốc cao 3 mét cây nhỏ hiện hóa ra ngoài, cây nhỏ phía trên treo 9 cái xích hồng sắt trái cây, một cỗ nồng đậm bản nguyên khí tức từ phía trên phát ra, gần như trong nháy mắt, hai người liền nhận ra cái này 9 cái trái cây danh tự. Lại là thứ này, khó trách có cái kia xuất sinh thủ hộ, xem ra lại qua không lâu liền muốn thành thục, nếu như thành thục lời nói, cái này xuất rất sợ sẽ trực tiếp thuế biến, tấn thăng nhập đạo chi cảnh. Tần Hạo mở miệng nói, Niết Bàn Quả chính là một loại 10 điểm vật chân quý, hiệu quả 10 điểm nghịch thiên, đối với yêu thú tới nói, cái này Niết Bàn Quả tác dụng liền là để huyết mạch thuế biến, tương đối ở tại nhân loại tân trang tới nói, yêu tu đối với huyết mạch hạn chế so với nhân loại tới nói càng thêm hà khắc, từ trình độ nào đó nói, huyết mạch này phẩm cấp liền nhất định tương lai thành tựu, mà muốn đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích đối với bọn hắn tới nói đơn giản khó như lên trời, mà trước mắt cái này Niết Bàn Quả bất ngờ chính là một cái trong số đó. 18. Chương 427, gặp lại Thiên Đan Thánh Tử. Phẫn nộ Tử Như Yên. Mà Tần Hạo chính là một cái luyện đan sư, cái này Niết Bàn Quả trong tay hắn hiển nhiên có thể phát huy ra càng tác dụng trọng yếu, trong đó có không ít đỉnh tiêm đan dược đều có thể dùng đến Niết Bàn Quả, đặc biệt là Niết Bàn Đan. Đương nhiên, hiệu quả cùng Niết Bàn Quả không sai biệt lắm, bất quá luyện chế thành đan dược lời nói, hiệu quả hiển nhiên tốt hơn. Đương nhiên, cái này Niết Bàn Đan hiệu quả cũng là có cực hạn. Đầu nhằm vào huyết mạch tiềm lực tại nhập đạo phía dưới yêu tu mới có hiệu quả, tỉ như phía trước Thanh Huyền thôn thiên mãng loại kia, dưới tình huống bình thường, đế cảnh đã là trưởng thành Thanh Huyền thôn thiên mãng cực hạn, hắn tiềm lực cũng chỉ có như thế, bởi vậy cái này Niết Bàn Đan có thể làm cho hắn đạt được thuế biến. Nhưng là đối với bản thân huyết mạch liền vô cùng nghịch thiên yêu tu tới nói, cái này Niết Bàn Đan liền không có thuế biến hiệu quả, tỉ như Hồng Mông thánh giới huyết mạch vô cùng cao cấp long tộc, muốn thuế biến lời nói, hiển nhiên liền không khả năng. Bất quá cũng không phải là nói cái này Niết Bàn Đan đối bọn hắn không có hiệu quả, Niết Bàn Đan mặc dù nói không cách nào làm cho bọn hắn thuế biến, nhưng là có thể tăng lên bọn hắn huyết mạch độ tinh khiết, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng tuyệt đối là một cái không nhỏ tác dụng. Có thể nói cái này Niết Bàn Quả luyện chế thành Niết Bàn Đan lời nói, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Hồng Mông thánh giới yêu tu được hoan nghênh nhất đan dược thứ nhất. Không nghĩ tới chúng ta vận khí lại lốt như vậy. Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Mặc dù nói cái này Niết Bàn trái cây cấp tại Hồng Mông thánh giới bên trong cũng không tính là đỉnh tiêm cấp bậc, nhưng là hắn lại hết sức hiếm có, cho nên giá trị viễn siêu đồng loại linh dược. Tần công tử, cái này Niết Bàn Quả ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Theo phía sau Tử Như Yên cũng mở miệng nói. Cái này có chút không ổn đâu. Dù sao thứ này là hai chúng ta phát hiện. Tần Hạo mở miệng nói. Tần công tử nói giỡn, nếu như không phải ngươi lời nói, cái này Thanh Huyền thôn thiên mãng ta chỉ sợ cũng không làm gì được nó. Hắn là ngươi chém giết, cho nên thứ này lẽ ra là ngươi, cùng lắm sau này Tần công tử luyện chế đan dược giao cho ta vạn bảo các đấu giá thuận tiện. Tử Như Yên mở miệng nói, dạng này a cũng tốt. Cứ thế một cái về sau, Tần Hạo cũng liền không chối từ nữa trực tiếp gật gật đầu nói. Đương nhiên, đối với đối phương miệng bên trong nói không làm gì được Thanh Huyền thôn thiên mãng loại lời này Tần Hạo hiển nhiên là không tin, mặc dù nói Tử Như Yên tu vi không thế nào mạnh, chỉ có thánh cảnh đỉnh phong trình độ. Thế nhưng là làm vạn bảo các công chúa nhân vật bình thường, trong tay nếu như không có mấy món cường đại át chủ bài, Tần Hạo là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chậm rãi. Đúng lúc này, một đạo ngạo mạn thanh âm cũng lập tức chuyển đến, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh trực tiếp từ đằng xa bay lượn mà tới, cầm đầu bất ngờ chính là Thiên Đan Thánh Tử, tại Thiên Đan Thánh Tử sau lưng thì đi theo mấy người, hiển nhiên đều là chuẩn bị ôm Thiên Đan Thánh Tử đuổi người. Trắng mực, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tử Như Yên mày nhíu lại một cái, đáy mắt hiện lên một vòng không vui thần sắc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới ở cái địa phương này vậy mà gặp được đối phương. Tử tiểu thư, xem ra chúng ta thật sự là duyên phận a. Thiên Đan Thánh Tử mở miệng nói. Duyên phận. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra bôi cười nhạo thần sắc. Hôn trướng, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Thiên Đan Thánh Tử sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, lạnh lùng nói ra. Bản tọa có ý tứ gì, ngươi trong lòng mình liền không có điểm bức số A. Tần Hạo cười lạnh một tiếng nói. Thần công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Tử Như Yên có chút hiếu kỳ nói ra. Nếu như ta đoán không nói bậy, hắn cho ngươi ngọc phù không phải chỉ là có thể đưa tin đơn giản như vậy, hẳn là còn có định vị hiệu quả. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên sắc mặt lập tức cũng hơi đổi, nếu như là như thế lời nói, như vậy coi như tương đương với mình hành tung tùy thời theo đều nắm giữ tại trong tay đối phương, đây chính là biến tướng giám thị, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Sau một khắc, Tử Như Yên đưa tay lật một cái, ngọc phù trực tiếp xuất hiện trong tay, sau đó dụng lực bóp, lúc này chỉ gặp một đạo nhỏ bé không thể nhận ra linh hồn ấn ký hướng phía Thiên Đan Thánh Tử trên thân bay lượn mà đi, cuối cùng trực tiếp không có vào Thiên Đạo Thánh Tử trong mi tâm. Trắng mực, ngươi hỗn đản. Tử Như Yên sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, nhìn về phía Thiên Đan Thánh Tử ánh mắt cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Tử tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, tại bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, ta chỉ là sợ hãi ngươi bị người lừa gạt, cho nên muốn âm thầm bảo hộ ngươi mà thôi. Thiên Đan Thánh Tử thấy thế vội vàng nói. Bảo hộ. Trắng mực, ngươi đủ, ta Tử Như Yên cần ngươi bảo hộ. Ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá cao xem chính ngươi. Lúc này đây, Tử Như Yên hiển nhiên là thật tức giận. Thần sắc cũng vô cùng băng lãnh nói ra, không có chút nào cho đối phương nửa điểm mặt mũi, nàng tu vi có lẽ so ra kém Thiên Đan Thánh Tử, nhưng là nàng có lòng tin tuyệt đối, nếu như song phương giao phong lời nói, thua chính xác là Thiên Đan Thánh Tử, sinh tử chi chiến lời nói, chết cũng chính xác là Thiên Đan Thánh Tử. Ta nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, Thiên Đan Thánh Tử sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt cũng càng thêm bất thiện, theo phía sau ánh mắt liếc một chút bên người một cái tu sĩ. Tiểu tử, cái này Niết Bàn Quả Thánh Tử coi trọng, thức thời ngoan ngoãn cút sang một bên, thứ này không phải ngươi có thể nhúng chạm. Tu sĩ kia thấy thế lúc này cũng trực tiếp đứng ra, thần sắc bất thiện nhìn qua Tần Hạo nói ra. Đây là ta Thiên Đan Thánh Địa độc hữu đế nguyên đan, xem như cho ngươi thủ lao. Thiên Đan Thánh Tử thấy thế, trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc một bộ bố thí giọng nói mở miệng nói. Đối với cái này Niết Bàn Quả, Thiên Đan Thánh Tử hiển nhiên cũng 10 điểm coi trọng, bởi vì hắn chiến xa kéo xe yêu thú chính là đế cảnh đỉnh phong. Cái này Niết Bàn Quả đủ để cho bọn hắn thuế biến, rất có thể trùng kích nhập đạo chi cảnh, đến lúc đó hắn coi như có được hai đầu nhập đạo chi cảnh yêu thú kéo xe. Nói như vậy, đi ra ngoài hắn thân phận địa vị tuyệt đối có thể lập tức tăng lên không ít, dù sao nhập đạo chi cảnh yêu thú kéo xe, chỉ sợ cái kia vô thượng thánh địa thánh tử đều không có loại đãi ngộ này. Ngu xuẩn. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, căn bản là không thèm mở để ý Thiên Đan Thánh Tử. Đi thẳng tới Niết Bàn Quả bên người, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Hỗn Độn Tạo Hóa Đồ tế ra, đem Niết Bàn cây ăn quả cấy ghép nhập Hỗn Độn Tạo Hóa Đồ bên trong. Hôn trướng, ngươi đây là quyết tâm không cho bản thánh tử mặt mũi, muốn cùng bản thánh tử đối nghịch. Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Đan Thánh Tử sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng âm trầm, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng băng lãnh sát ý phản. Tiểu tử, ngươi cũng dám cùng thánh tử đối nghịch, quả nhiên là không biết sống chết. Chỉ là một cái nhỏ tiểu vương đình chi chủ vậy mà cũng dám cùng thánh tử đối nghịch, quả thực là tự tìm đường chết. Thức thời đem đồ vật giao ra, nếu không lời nói, hôm nay coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Bên cạnh thân ảnh lạnh lùng nói ra, ngay sau đó, Thiên Đan Thánh Tử bên người mấy người cũng trực tiếp đứng ra, sau đó đem Tần Hạo vây quanh, rất có một lời không hợp liền động thủ ý tứ. 18. Chương 428, tự tìm đường chết. Vô địch lục thân. Không khách khí. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi. Nhìn thấy mấy người động tác về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, mấy người này cao nhất bất quá vừa mới đột phá hỗn độn chi cảnh, còn lại đều là mấy cái thánh cảnh cấp bậc tồn tại mà thôi, ở trong mắt Tần Hạo cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Muốn chết? Nếu như không phải có Tử tiểu thư che chở ngươi, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, đối diện một bóng người nhịn không được lạnh lùng nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng xem thường thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo hiển nhiên là thuộc về dựa vào nữ nhân che chở. Che chở? Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi còn cần Tử tiểu thư che chở. Các ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá để ý mình, yên tâm tốt, Tử tiểu thư là sẽ không xuất thủ. Tần Hạo cười lạnh một tiếng nói. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, lập tức ánh mắt cũng rơi xuống Tử Như Yên trên thân. Một nhóm ngớ ngẩn, tính toán, đã chính các ngươi muốn chết lời nói. Như vậy tùy các ngươi tốt, hôm nay sự tình ta sẽ không nhúng tay. Tử Như Yên thấy thế lúc này cũng nói thẳng, sau đó trực tiếp lui lại một bước, hiển nhiên cho thấy chính mình lập trường, nhìn về phía mấy người ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, mấy cái thánh cảnh cùng đế cảnh vậy mà muốn đối với Tần Hạo như thế một tôn nhập đạo chi cảnh vô thượng thiên kiêu động thủ, đơn giản liền là làm trò cười cho thiên hạ. Động thủ, đem hắn cầm xuống. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, bên cạnh Thiên Đan Thánh Tử con mắt thì mánh liệt sáng lên, lúc này cũng mở 920 miệng nói. Động thủ. Nghe được Thiên Đan Thánh Tử lời nói về sau, bên cạnh mấy người lúc này cũng không chần chờ chút nào, nhao nhao tế ra trong cơ thể bảo vật, hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Cảm nhận được mấy người động tác về sau, Tần Hạo cả người cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có cơ sở. Mặc cho mấy người công kích rơi xuống trên người mình. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, mấy người cũng cứ thế một cái, đáy mắt lộ ra một vòng mỉa mai thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo hiển nhiên là bị bọn hắn thủ đoạn dọa sợ, từng cái khắp khuôn mặt là vô cùng dữ tợn thần sắc. Cho dù là bên cạnh Tử Như Yên nhìn thấy Tần Hạo phản ứng về sau cũng cứ thế một cái, đáy mắt hiện lên một vòng lo lắng thần sắc. Nếu như không phải biết Tần Hạo thực lực lời nói, hắn thậm chí cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Phanh phanh phanh. Mấy người công kích cũng lập tức rơi xuống Tần Hạo trên thân, bất quá rất nhanh, từng cái biểu hiện trên mặt liền trực tiếp cứng đờ, con mắt trừng to lớn, khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh hãi thần sắc, phảng phất giống như gặp quỷ. Bởi vì bọn hắn phát hiện công kích mình rơi xuống Tần Hạo trên thân thời điểm, liền phảng phất oanh đến một kiện phòng ngự trí bảo phía trên, Tần Hạo cả người thân thể không nhúc nhích tí nào, một cỗ kinh khủng lực phản chấn truyền đến. Bọn hắn cũng là bị cái này kinh khủng lực phản chấn chấn trong cơ thể khí huyết trận bốc lên. Sao? Làm sao có thể? Ngươi, thân thể ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thể tu. Ngươi lại là một cái thể tu. Nhìn thấy một màn này về sau, từng đạo tiếng kinh hô cũng lập tức truyền đến, sắc mặt cũng thay đổi. Hiển nhiên Tần Hạo thực lực có chút hoàn toàn ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, vẹn vẹn dựa vào nhục thân liền hoàn toàn gánh vác mấy người công kích, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh? Bên cạnh Tử Như Yên nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt đồng dạng cũng lộ ra một vòng chấn kinh. Nàng phát hiện hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu Tần Hạo. Đầu tiên là một cái luyện đan sư, sau đó là kiếm tu, về sau là sát đạo cao thủ, đồng dạng cũng đi đế đạo con đường, sau đó thì là có được chân long bảng thực lực, nhưng là bây giờ vậy mà lại một cái thể tu thân phận, nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng Tần Hạo trên thân đến cùng còn ẩn tàng bí mật gì. Với lại tương đối ở tại cái khác thân phận tới nói, cái này thể tu con đường hiển nhiên là khó khăn nhất, tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong, đi thể tu tu sĩ có thể nói là ít nhất, với lại cơ sở bản bên trên đều là một đám người điên, với lại thực lực đều vô cùng biến thái. Thật sự là quá yếu, đây chính là thực lực các ngươi a. Khó tránh khỏi có chút quá làm cho bản tọa thất vọng, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm quang mang đại thịnh, sau đó kinh khủng lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt gào thét mà ra, hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Không tốt. Cảm nhận được cái này kinh khủng công kích về sau, mấy người sắc mặt đại biến, không dám có chút chần chờ, nhao nhao tế ra trên thân phòng ngự pháp bảo. Vùng vây dây chết. Tân Hạo thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, hắn thấy, tất cả những thứ này hiển nhiên đều là phí công. Kết thúc. Tân Hạo từ tốn nói, kinh khủng kiếm khí phía trên hào quang lộng lây trong nháy mắt nở rộ, sau đó mấy người pháp bảo tất cả đều như là đầu hũ sinh sinh phá vỡ, cả người thân thể cũng ở trong hư không bị xuyên thủng. Vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, nguyên bản mười mấy bóng người giờ phút này chỉ còn lại có Thiên Đan Thánh Tử một người. Làm sao có thể? Ngươi, thực lực ngươi. Đáng giận, ngươi đến cùng là người phương nào? Nhìn thấy Tần Hạo bạo phát đi ra thực lực kinh khủng về sau, Thiên Đan Thánh Tử lập tức có chút không bình tĩnh, một cỗ dự cảm không tốt từ đáy lòng dâng lên, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Cái gì? Đáng chết, ngươi lại muốn giết ta? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Thiên Đan Thánh Tử cũng trực tiếp sửng sốt, phảng phất nghe được cái gì buồn cười nhất cho cười, trong đôi mắt tràn đầy vô cực gâm lệ quan mang. Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo diệt sát những người kia bên ngoài, lại còn muốn đối Thiên Đan Thánh Tử ra tay, bất quá đối với này cũng không nhịn được lắc đầu, đồng thời không có ngăn cản ý tứ. Đáng chết tiểu tử, ngươi khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng, đã ngươi muốn chết lời nói, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiên Đan Thánh Tử đưa tay lật một cái, một thanh trường kiếm trong nháy mắt tế ra, mang theo một cỗ khí tức bén nhọn hướng phía Tần Hạo trên thân cuốn tới. Mặc dù nói Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn ra khỏi hắn tưởng tượng, thế nhưng là Thiên Đan Thánh Tử đối với thực lực mình cũng có được lòng tin tuyệt đối, phải biết trên người hắn thế nhưng là có không ít át chủ bài, cho dù là gặp được bình thường nhập đạo chi cảnh hắn cũng có sức đánh một trận. Dung kiếm. Bản tọa là ngươi tổ tông. Nhất lực phá vạn pháp. Chạm cho ta. Nhìn thấy đối phương thủ đoạn về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, hắn tu luyện thế nhưng là Hồng Mông Diễn Thiên Kiếm Điện, chính là cao cấp nhất vô thượng kiếm đạo thánh phương pháp, hắn kiếm ý đối còn lại kiếm tu tới nói, có không gì sánh kịp ưu thế, gần như trong nháy mắt, vô biên mênh mông kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, như là trong kiếm đế vương, trực tiếp sinh sinh đem Thiên Đan Thánh Tử công kích khí tức đè xuống gần nửa. Ầm ầm. Giang giác. Cơ hồ tại hai người kiếm khí đụng vào trong nháy mắt, chỉ gặp Thiên Đan Thánh Tử kiếm khí chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt nước toát ra, kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm ý cũng hướng thẳng đến Thiên Đan Thánh Tử trên thân quét sạch mà đi. Cái gì? Đáng chết, không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Đan Thánh Tử sắc mặt đại biến, trong mi tâm, một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. 18. Chương 429, sát ý. Thần bí hư ảnh. Tân Hạo thấy thế, khoe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm trong nháy mắt rơi xuống phong cách cổ xưa đại đỉnh phía trên, phá phòng ngự cùng thí thần thuộc tính trong nháy mắt phát động, gần như trong nháy mắt, đại đỉnh phòng ngự trực tiếp bị phá ra, sau đó bị hung hăng quất bay ra ngoài, cùng lúc đó, Thiên Đan Thánh Tử thân thể chấn động mạnh một cái, một thanh lịch huyết phun mạnh mà ra, sắc mặt trở nên vô cùng thương bạch khởi đến, nguyên thần bị thương nặng. Cả người thân thể cũng lập tức bay rớt ra ngoài. Ngươi Thiên Đan Thánh Tử sắc mặt kỳ biến, phải biết hắn nhưng là Tiềm Long bảng phía trên cao thủ, với lại tiến Tiềm Long bảng 100 vị trí đầu, mặc dù nói tại về mặt chiến lược, cùng Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu những cái kia yêu nghiệt biến thái so sánh, không kém ít, thế nhưng là cũng coi là một tôn thiên kiêu, cho dù là đối mặt những cái kia 10 vị trí đầu tồn tại, cũng có thể chống lại 1-2, thế nhưng là bây giờ, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị trọng thương, trên lệch này có thể tưởng khủng bố cỡ nào. Một cỗ không tốt suy nghĩ lại một lần nữa từ Thiên Đan Thánh Tử đáy lòng dâng lên. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Lúc này nếu như hắn lại đem Tần Hạo xem như một cái bình thường vương đỉnh trưởng khống giả lời nói, như vậy đầu hắn mới là thật bị lừa đá, bằng chừng ấy tuổi, như thế nghịch thiên thực lực, so với Tiềm Long bảng những cái kia nghịch thiên tồn tại đều mạnh hơn rất nhiều, làm sao có thể là một cái bình thường vương đỉnh trưởng khống giả? Bản tòa nói, người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt sát cơ bắn ra, nếu như đã đắc tội, như vậy Tần Hạo hiển nhiên cũng sẽ không lại có mảy may lưu thủ, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản nhận hắn loạn. Với lại Tần Hạo cũng nhìn ra, lấy Thiên Đan Thánh Tử tính cách, cho dù là chính mình buông tha đối phương cũng tuyệt đối sẽ không cảm kích chính mình, thậm chí sẽ càng thêm thống hận. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, triệt để xử lý đối phương. Ngươi! Đáng chết, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta thế nhưng là Thiên Đan Thánh Địa Thánh Tử, ngươi là muốn cùng ta Thiên Đan Thánh Địa là địch ta. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, tại Đông Huyền Đạo Vực, đắc tội ta Thiên Đan Thánh Địa, ngươi đem nửa bước khó đi. Thiên Đan Thánh Tử ngoài mạnh trong yếu mở miệng nói. Chỉ cần ngươi chết, ai nào biết là bản tọa làm, nơi này chính là thượng cổ bí cảnh, chết một cái thánh tử cũng không phải cái gì hiếm lạ. Tân Hạo cười lạnh một tiếng nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Thời gian không còn sớm, tiễn ngươi lên đường. Tần Hạo lúc này cũng lười cùng đối phương nói nhảm, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm lại một lần nữa bộc phát, một đạo kinh khủng hơn tuyệt thế vô cùng kiếm khí trong nháy mắt nở rộ, hung hăng hướng phía Thiên Đan Thánh Tử trên thân bao phủ tới. Hỗn đản. Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Đan Thánh Tử cũng triệt để xác định, Tần Hạo là thật đối với hắn động sát tâm, từ một kích này bên trong hắn cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái ngọc phù. Sau đó mãnh liệt dùng sức bóp, trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, nương theo lấy một cái bóng mở cũng hiển hóa ra ngoài. Hôn trướng, tiểu bối, ngươi dám. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ hư ảnh miệng bên trong truyền ra. Nguyên thần hóa thân A. Nếu như ngươi là bản tôn ở chỗ này, có lẽ bản tọa sẽ còn kiêng kỵ 1-2, bất quá bây giờ. Một tôn chỉ là nguyên thần mà thôi, bản tọa muốn giết người, ngươi ngăn không được. Tân Hạo cười lạnh một tiếng. Trong tay Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm phía trên khí tức cũng lại một lần nữa tiêu thăng. Hôn trướng, thật can đảm. Hư ảnh thấy thế lập tức nổi giận một tiếng, chỉ một ngón tay điểm ra, bên trong hư không, một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh hư ảnh hiện hóa ra ngoài, mang theo một cỗ kinh khủng nặng nề khí tức hung hăng hướng phía Tần Hạo trên thân nghiền ép xuống tới. Cút cho ta. Hôn Nguyên cửu chuyển. Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang bùng lên, chọn cá nhân trên người khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Sau đó mãnh liệt một trường hướng phía bên trong hư không đập tới. Phanh. Tần Hạo bàn tay trực tiếp cùng bên trong hư không đại đỉnh hư ảnh sờ đụng vào nhau. Sau đó mấy người kinh hai ánh mắt bên trong, chỉ gặp bên trong hư không cự đỉnh hư ảnh mặt ngoài phù văn điên cuồng lóe lên. Sau đó không ngừng sụp đổ. Cuối cùng toàn bộ cự đỉnh hư ảnh vậy mà trực tiếp sinh sinh nước toát ra, bị Tần Hạo một bàn tay cho sinh sinh đập nát. Kinh khủng kiếm khí màu đỏ sẫm phá toái hư không, hướng thẳng đến hư ảnh trên thân bao phủ tới. Phốc phốc. A. Một đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng hư ảnh, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh lập tức truyền đến, chỉ gặp bên trong hư không nguyên thần hóa thân quang mang trong nháy mắt tạm đạm không ít, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh lập tức truyền đến, hiển nhiên là nhận kinh khủng thương tích. Đáng chết hỗn đản, cũng dám làm tổn thương ta, chờ đó cho ta, bản tôn nhớ kỹ ngươi, ta Thiên Đan Thánh Địa tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hư ảnh trong thanh âm tràn ngập vô tận oán độc. Không. Nói xong về sau lúc này nắm lên bên cạnh Thiên Đan Thánh Tử liền muốn rời khỏi. Hắn tu vi mặc dù nói viễn siêu Tần Hạo, thậm chí đạo này nguyên thần hóa thân đều có thể so với nhập đạo đỉnh phong chi cảnh tồn tại, thế nhưng là hắn bây giờ là một đạo nguyên thần hóa thân, gắt gao bị Tần Hạo khắc chế, một thân thực lực bị áp chế hơn phân nửa. Tiếp tục tranh đấu lời nói, rất có thể bị ma diệt, đến lúc đó hắn bản tôn cũng sẽ nhận trọng thương, đây tuyệt đối là hắn không thể cho nhẫn. Muốn đi? Thật sự là cho cười, lưu lại cho ta. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên là không thể nào bỏ mặc đối phương rời đi. Trong mi tâm quang mang lóe lên, Chu Tiên Tứ Kiếm trong nháy mắt tỏa ra, bây giờ Chu Tiên Tứ Kiếm đã lại một lần nữa bị hắn dung luyện qua, mỗi một chôi đều đạt tới hỗn độn linh bảo cấp bậc, uy năng so với lúc trước đợi cường đại vô số lần. Không. Gần như trong nháy mắt, liền trực tiếp đem đối phương bao phủ lại, kinh khủng sát phạt khí tức trực tiếp đem hai người bao phủ lại. Cái gì? Hôn trướng, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, đối phương sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi. Sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Hiển nhiên là triệt để bị chọc giận. Muốn chết là ngươi mới đúng. Thiện ngươi lên đường. Hồng Ngông Diễn Thiên. Một kiếm chẳng hồn. Tân Hạo hư lạnh một tiếng, căn bản là lười nhác cùng đối phương có chút nói nhảm. Hôn Nguyên Phệ Thần Kiếm phía trên quang mang đại thịnh, trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Hôn đàn. Hư ảnh chợt quát một tiếng. Hai tay không ngừng kết ấn, kinh khủng thần thông trong nháy mắt phát động, vô biên mênh mông khí tức quét sạch mà ra, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới, nên tiếp Tần Hạo công kích. Hừ, nhất khí hóa tam thanh, nhất ấn chấn thiên. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng không dám có chút chủ quan, cái này nguyên thần hóa thân bản tôn tuyệt đối là một tôn trên đại đạo tồn tại, đối mặt loại này cấp bậc tồn tại, Tần Hạo tự nhiên là cần toàn lực ứng phó. Cơ hồ không có chút nào giữ lại, thủ đoạn ra hết. Kinh khủng thần thông trong nháy mắt bộc phát, nên tiếp đối phương công kích chính là 18. Chương 430, chấn sát hư ảnh. Thiên Đan Thánh Tử vẫn lạc. Cùng lúc đó, Chu Tiên Đại Trận cũng bị Tần Hạo thôi động đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, đối diện hư ảnh trực tiếp bị Tần Hạo áp chế gắt gao ở. Đối phương tu vi mặc dù nói rất mạnh, cơ hồ có thể so với nhập đạo đỉnh phong, thế nhưng là hắn chỉ là một cái bóng mờ, bị Hôn Nguyên Phệ Thần Kiếm gắt gao khắc chế, tăng thêm hắn chỉ có tu vi, căn bản cũng không có pháp bảo gia trì, cho nên thực lực hiển nhiên cũng không có cách hoàn toàn phát huy. Đáng chết, làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Giờ phút này Thiên Đan Thánh Tử nhìn thấy một màn này về sau hiển nhiên cũng là triệt để hối hận, khuôn mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, Tần Hạo thực lực thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn tưởng tượng, cái này thực lực kinh khủng hiển nhiên đã vượt xa Đông Huyền Đạo vực Tiềm Long bảng những thiên kiêu đó, tuyệt đối đạt tới Chân Long bảng trình độ, với lại tại Chân Long trên bảng, cũng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến chính mình vậy mà đắc tội một tôn khủng bố như thế yêu nghiệt, Thiên Đan lẻ ba số không thánh tử trong lòng cũng là như cùng ăn con rồi khó nhận, hắn hiện tại trong lòng cũng bắt đầu nhịn không được lo lắng, như thế nghịch thiên tồn tại, thân phận tuyệt đối không phải bình thường, phía trước hắn coi là Tần Hạo là cuồng vọng vô tri, chẳng qua hiện nay xem ra, đối phương là thật không có đem thân phận của mình để vào mắt. Đồng thời giờ phút này hắn cũng nghĩ đến, tự như yên sở dĩ đối với Tần Hạo nhìn với con mắt khác, hiển nhiên căn bản cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy. Rất có thể là đã biết đối phương bất phàm, trong lòng lập tức cũng không nhịn được sinh ra một cỗ hối hận, bất quá giờ phút này hiển nhiên Tần Hạo đã căn bản cũng không cho hắn hối hận cơ hội. Là thời điểm nên kết thúc. Tần Hạo lại một lần nữa đem đối diện nguyên thần hóa thân đánh lui về sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hồng Ngông Thí Thần Trảm. Trong tay Hỗn Nguyên Phệ Thần Kiếm phía trên quang mang trong nháy mắt đại thịnh, giờ khắc này, một cỗ quỷ dị huyền diệu khí tức cũng từ Hỗn Nguyên Phệ Thần Kiếm phía trên bạo phát đi ra. Hắn Hồng Ngông Diễn Thiên Kiếm Điển thế nhưng là một bộ bao hàm toàn diện vô thượng kiếm điển, đương nhiên sẽ không thiếu hụt đặc biệt nhằm vào nguyên thần kiếm quyết. Trong khoảnh khắc, một đạo tử kim sắc hào quang trong nháy mắt bạo phát đi ra, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trực tiếp hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Không tốt. Cảm nhận được cái này kinh khủng kiếm khí về sau, nguyên thần hóa thân sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn cảm giác mình đạo này hóa thân nhịn không được bắt đầu kịch liệt rung động, hiển nhiên là cảm nhận được một cỗ kinh thế nguy cơ. Thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Hừ, đã muộn. Chạm cho ta. Tân Hạo toàn lực thôi động Hỗn Độn Châu cùng Chu Tiên kiếm trận, lập tức trận pháp không gian bên trong không gian cũng mãnh liệt ngưng tụ, đối phương thân ảnh cũng ở trong hư không xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt, bất quá đôi này ở tại Tần Hạo tới nói hiển nhiên đã hoàn toàn đầy đủ. Giết! Trong nháy mắt, kinh khủng kiếm khí màu tử kim trực tiếp bao phủ đến nguyên thần hóa thân trên thân, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt đem thân thể đối phương hoàn toàn thôn phệ đi vào. A a a! Từng đạo vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Hỗn nguyên phệ thần kiếm bản thân đối với nguyên thần hóa thân liền có kinh khủng tác dụng khắc chế, tăng thêm cái này kinh khủng chuyên môn tàn sát nguyên thần kiếm quyết, trong nháy mắt chỉ gặp bên trong hư không nguyên thần hóa thân thân thể cũng không ngư nở dê kịch liệt rung động, thân ảnh cũng không ngư nở dê ảm đạm, cơ hồ đã sắp sụp đổ. Chết đi! Chạm! Lại là một đạo kinh khủng hơn lăng lệ sát phạt khí tức từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi xuống nguyên thần hóa thân trên thân, giờ khắc này, nguyên thần hóa thân thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó ngay sau đó trong nháy mắt nước toát ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, hiển nhiên là trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ. Sao, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy, thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Đan Thánh Tử giờ phút này cũng là triệt để mắt trợn tròn, trong đôi mắt hoảng sợ thần sắc làm sao đều không che giấu được, hiển nhiên là triệt để bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Không, không cần, ngươi không thể giết ta. Ta là Thiên Đan Thánh Địa Thánh Tử, giết ta Thiên Đan Thánh Tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thiên Đan Thánh Tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Ngươi ý là thả ngươi lời nói, Thiên Đan Thánh Địa sẽ không truy cứu. Tần Hạo khỏe miệng khẽ cười một tiếng, trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉa mai thần sắc, tại hắn xử lý nguyên thần hóa thân trong nháy mắt, song phương liền đã không có hòa giải khả năng. Cái này, buông tha ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi thả qua ta. Thiên Đan Thánh Tử trong đôi mắt hoảng sợ làm sao đều không che giấu được, tại tử vong uy hiếp phía dưới, Thiên Đan Thánh Tử hiển nhiên đem tất cả mọi thứ đều dứt bỏ. Chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, vung tha đối phương, ban thưởng đại đạo bản nguyên chính đạo. Lựa chọn 2, giết chết đối phương, ban thưởng bí cảnh địa đồ một phần. Đúng lúc này hệ thống thanh âm truyền ra. Lựa chọn 2, giết. Không chần chờ chút nào, Tần Hạo trực tiếp làm ra lựa chọn, đại đạo bản nguyên tất nhiên 10 điểm chân quý. Thế nhưng là từ cờ hiệu động thủ một khắc kia trở đi, liền quyết định chính mình không có khả năng buông tha đối phương, cho dù là giết đối phương không có chút nào ban thưởng, Tần Hạo cũng sẽ lựa chọn xử lý đối phương, huống chi còn có một phần bí cảnh địa đồ không. Tần Hạo trong tay Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm quang mang đại thịnh, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức bén nhọn hướng thẳng đến Thiên Đan Thánh Tử trên thân bao phủ tới. Không cần. Từ tiểu thư, cứu mạng. Thiên Đan Thánh Tử thấy thế trong đôi mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ thần sắc. Ánh mắt cũng rơi xuống nơi xa Tử Như Yên trên thân, khắp khuôn mặt là chờ mong thần sắc, hiển nhiên hắn thấy chỉ có Tử Như Yên mới có thể cứu hắn. Nhìn thấy một màn này về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng thần sắc phức tạp, tại nhìn thấy Tần Hạo vậy mà sinh sinh đem cái kia một đạo nguyên thần hóa thân chấn sát về sau, trong lòng của hắn có thể nói là chấn động không gì sánh nổi, nàng phía trước lúc sau đã tận lực đánh giá cao Tần Hạo thực lực, nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện, hắn vẫn như cũng là đánh giá quá thấp Tần Hạo thực lực. Cái này thực lực kinh khủng so với hắn trong dự đoán mạnh hơn lớn quá nhiều. Nguyên bản hắn cảm giác Tần Hạo có thể đứng vào chân long bảng trăm người đứng đầu, nhưng là bây giờ xem ra đừng nói là 100 vị trí đầu, lấy Tần Hạo thực lực, thậm chí có thể trùng kích chân long bảng 10 vị trí đầu thậm chí 5 vị trí đầu, tuyệt đối là hồng mông thánh giới cao cấp nhất nghịch thiên yêu nghiệt. Nghe được Thiên Đan Thánh Tử lời nói về sau, Tử Như Yên vẹn vẹn suy nghĩ một lát liền từ bỏ, hiển nhiên cũng không có mở miệng ý tứ, bởi vì nàng đã minh bạch Tần Hạo cùng Thiên Đan Thánh Địa ở giữa đã là không chết không thôi, không có chút nào hòa hoãn dư, Tần Hạo căn bản cũng không có thể bốn. Tám có thể buông tha đối phương, huống chi, nàng cùng Tần Hạo cũng không có quen đến loại trình độ kia, huống chi, nếu như bởi vì chính mình ngang ngược can thiệp gây nên Tần Hạo phản cảm lời nói, nàng nhưng không biết nên tìm ai khóc đi. Bởi vậy Tử Như Yên không nhìn thẳng Thiên Đan Thánh Tử cầu cứu. Chết đi. Tần Hạo thấy thế, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt gào thét mà ra, không có chút nào treo độc. Vừa đối mặt, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt liền xuyên thủng Thiên Đan Thánh Tử thân thể, một cái kinh khủng huyết động xuất hiện tại Thiên Đan Thánh Tử trên thân, con mắt trừng to lớn, đáy mắt tràn đầy vô tận sợ hãi hối hận cùng không cam lòng thần sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại vẫn lạc tại cái này bí cảnh bên trong. Trong lòng cũng là vô cùng hối hận, biết sớm như vậy lời nói, liền xem như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không cam lòng trêu chọc Tần Hạo, thế nhưng là hiển nhiên cái này giữa thiên địa căn bản cũng không có thuốc hối hận ăn. 18. Chương 431, Địa đồ. Bảo tàng bức tranh. Huyết thần giáo. Tại Thiên Đan Thánh Tử vẫn lạc về sau, Tần Hạo trong đầu cũng nhiều ra một chương địa đồ. Đây là cái này bí cảnh địa đồ. Tần Hạo cẩn thận xem xét một cái này địa đồ về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, bởi vì phát hiện cái này bí cảnh địa đồ có chút không quá bình thường. Từ trên bản đồ nhìn cái này bí cảnh giống như có khác động thiên, mình bây giờ vị trí địa phương, giống như cũng không phải thật sự là bí cảnh. Cái này, chẳng lẽ cái này bí cảnh bên trong có huyền cơ khác? Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, phải biết vẹn vẹn từ bên ngoài những địa phương này đến xem, cái này cũng đã là một phương cỡ lớn bí cảnh, thế nhưng là cái này bên ngoài thiên địa tương đối ở tại chân chính bí cảnh tới nói còn chưa đủ vạn nhất. Chẳng lẽ cái này bí cảnh là một phương đỉnh cấp bí cảnh? Hoặc là nói là vô thượng bí cảnh? Tần Hạo trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, biểu hiện trên mặt cũng lập tức trở nên có chút kích động lên. Bây giờ hắn đối với phương này thiên địa bí cảnh đã có một ít hiểu, trên thực tế tại cỡ lớn bí cảnh phía trên còn có đỉnh cấp bí cảnh, mà đỉnh cấp bí cảnh phía trên thì là vô thượng bí cảnh. Đỉnh cấp bí cảnh đây chính là thánh địa thánh đỉnh đều sẽ tranh đoạt đồ vật. Về phần vô thượng bí cảnh, tại bây giờ toàn bộ Đông Không Bốn Huyền Đạo vực bên trong, nghe nói chỉ có Đông Huyền Thánh Địa trong mới có, cũng chính bởi vì cái này vô thượng bí cảnh, Đông Huyền Thánh Địa mới có thể Đông Huyền Đạo vực vô thượng thánh địa, bao trùm ở tại tất cả thánh địa cùng thánh đỉnh phía trên. Hẳn là nơi này là phía kia thánh địa có được vô thượng bí cảnh. Từ Tử Như Yên nơi đó Tần Hạo thế nhưng là biết nơi này thế nhưng là đã từng tồn tại một phương có thể so với Đông Huyền Thánh Địa vô thượng thánh địa, như thế lời nói, đối phương có được một phương có thể so với Đông Huyền bí cảnh vô thượng bí cảnh cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Thần công tử, chuyện gì xảy ra? Có cái gì không thích hợp a? Bên cạnh Tử Như Yên ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện, chúng ta đi thôi. Rời khỏi nơi này trước. Đè xuống trong lòng cảm xúc về sau, Tần Hạo mở miệng nói. Bây giờ hắn đã có bí cảnh địa đồ, cho nên tự nhiên không cần như là con ruồi không đầu đổ ra chạy loạn. Với lại từ trên bản đồ đến xem, cái này bên ngoài những địa phương này trên thực tế cũng không có quá nhiều có giá trị đồ vật. Để hắn có chút kinh hỉ là, cái này địa đồ chẳng những ghi chép bí cảnh bên trong địa hình tin tức, vậy mà đem còn lại tất cả bảo vật vị trí cũng tất cả đều đánh dấu xuống tới. Thế này sao lại là cái gì địa đồ à? Rõ ràng liền là một chương bí cảnh bảo tàng bức tranh. Tần Hạo trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lúc này hai người tựa như cùng một cái con ruồi không đầu bắt đầu ở bí cảnh bên trong chạy loạn, thế nhưng là rất nhanh bên cạnh Tử Như Yên liền chấn kinh, bởi vì hắn hiển nhiên cũng cảm giác được có chút không thích hợp, bởi vì bọn hắn mặc kệ đến cái gì chỉ phương, luôn có thể tìm tới bảo vật, cái loại cảm giác này liền như là bảo vật chính mình đụng vào cửa. Thần công tử, ngươi có phải hay không đã từng tới nơi này a? Cuối cùng Tử Như Yên hiển nhiên vẫn là không nhịn được, ánh mắt có chút hồ nghi nhìn qua Tần Hạo nói ra. Làm sao có thể? Đây chính là thượng cổ bí cảnh, mà lại là vừa mới mở ra, ta làm sao có thể tới qua nơi này? Đùa gì thế, Tần Hạo tự nhiên là sẽ không thừa nhận, trên thực tế hắn cũng là không có cách nào, biết sớm như vậy lời nói, hắn khẳng định không có khả năng mang theo Tử Như Yên cùng một chỗ, nhưng là bây giờ đã tiến vào bí cảnh, hắn cũng tìm không thấy lý do gì dứt bỏ đối phương, chỉ có thể mặc cho đối phương đi theo. Về phần đối phương hoài nghi, Tần Hạo chỉ cần ấn định không thừa nhận liền tốt. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên trên mặt hồ nghi biểu lộ càng thêm nồng nặc lên, bất quá lại cũng không có tiếp tục hỏi thăm, hắn là người thông minh, tự nhiên minh bạch mỗi người đều có chính mình bí mật, sau đó hai người cũng lại một lần nữa mở ra nhặt bảo hành trình. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua, giờ phút này hai người tại bí cảnh bên ngoài đi dạo một tháng thời gian, cơ hồ đem bên ngoài đánh dấu tất cả có giá trị đồ vật tất cả đều quét sạch. Thu hoạch 10 điểm không sai, bởi vì bị đánh dấu đi ra, tất cả đều là nhập đạo cấp bảo vật, mỗi một loại giá trị đều không thể so với niết bàn quả muốn thấp, cho nên Tần Hạo cũng kiếm lời một cái bát đầy buồn doanh. Đương nhiên, cái này một tháng thời gian cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cũng gặp phải không ít tranh đấu, dù sao cái này bí cảnh bên trong thế nhưng là gần đây không ít người, tăng thêm Tần Hạo cùng với Tử Như Yên, tự nhiên để không ít người trong lòng ghen ghét không thôi, cho nên cũng gặp phải mấy lần xung đột, kết quả cuối cùng tự nhiên không cần phải nói. Phàm là ra tay đối với Tần Hạo khiêu khích, Tần Hạo đều không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn sinh sinh trấn áp. Đối với những thứ này sâu kiến khiêu khích, Tần Hạo hiển nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Bởi vậy cái này một tháng thời gian chết tại Tần Hạo trong tay tu sĩ không có 1000 cũng có mấy trăm. Trừ những tu sĩ này bên ngoài, tại nhặt bảo quá trình bên trong mặt phía nam gặp được một chút thủ hộ yêu thú, trong đó mạnh nhất một cái thậm chí có thể so với phía trước hắn chém giết cái kia một tôn nguyên thần hóa thân. Với lại bởi vì yêu thú này thế nhưng là có nhục thân, cho nên so nguyên thần hóa thân càng thêm khó chơi, cuối cùng Tần Hạo cũng là tốn hao không tay nhỏ đoạn, lúc này mới đem đối phương chém giết. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên đi cái chỗ kia. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, cuối cùng dừng lại tại trên địa đồ bí cảnh bên ngoài nào đó một nơi, cái chỗ kia chính là bên ngoài hạch tâm địa điểm, đồng thời cũng rất giống là chân chính bí cảnh cửa vào. Thần công tử, chúng ta đây là muốn đi. Tử Như Yên rất nhanh cũng phát hiện Tần Hạo phương hướng biến hóa. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài lắc lư, là thời điểm nên đi bên trong nhìn xem. Có lẽ sẽ có tốt hơn thu hoạch. Tần Hạo mở miệng nói. Dạng này a. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên cũng gật gật đầu, đồng thời không nói thêm gì nữa. Theo sát Tần Hạo, hai người một đường hướng phía bí cảnh bên ngoài hạch tâm 287 địa điểm tiến đến. Mấy ngày về sau, hai người ánh mắt xuất hiện một mảnh cao vút trong mây sơn phong, một cỗ khí thế bàng bạc từ phía trên phát ra, tất cả ngọn núi bên trên đều là một mảnh tường đổ, bất quá từ lưu lại vết tích không khó coi ra, nơi này tuyệt đối sự tình cực thịnh một thời. Đó là, rất nhanh, hai người ánh mắt cũng rơi xuống ngay trung tâm ngọn núi kia phong sơn dưới chân một tòa khổng lồ trên tấm bia đá, ba cái chữ lớn màu đỏ quạt hiển hóa ở phía trên. Huyết thần giáo. Rất nhanh Tần Hạo cũng nhận ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc. Huyết thần giáo, quả nhiên là bọn hắn, cái này, nơi này lại là huyết thần giáo hang ổ. Chỗ này bí cảnh lại là trong truyền thuyết huyết nhân xâm bí cảnh. Còn bên cạnh Tử Như Yên nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt thì lộ ra một vòng vô cùng kinh hỉ thần sắc, trên mặt cũng đầy là khó có thể tin thần sắc. Huyết thần giáo, ngươi biết cái thế lực này? Tần Hạo hỏi. Đương nhiên biết, cái này huyết thần giáo chính là lúc trước cùng Đông Huyền Thánh Địa đánh đồng vô thượng thánh địa, về sau bị cái kia một tôn vô thượng tồn tại hủy diệt. Tử Như Yên mở miệng nói. 18. Chương 432, Huyết Sắc Đại Điện. Huyết Sắc Khô Lâu. Cái gì? Che diệt cái kia thánh địa liền là huyết thần giáo. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, cùng lúc đó trong lòng cũng càng thêm kiên định chính mình suy đoán, cái này bí cảnh hiển nhiên tuyệt đối không phải một cái cỡ lớn bí cảnh đơn giản như vậy, ít nhất là một cái đỉnh cấp bí cảnh hoặc là nói là vô thượng bí cảnh. Chẳng ở dê lẽ lại nơi này là một chỗ vô thượng bí cảnh. Tần Hạo đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi ra, dù sao Tử Như Yên làm vạn bảo các người, đối với huyết thần giáo hiểu hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Như thế không phải. Tử Như Yên lắc đầu nói ra. Không phải. Đây là ý gì? Nghe được đối phương lời nói về sau Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Nói đến ngươi khả năng không tin, cái này huyết thần giáo bí cảnh 10 điểm quỷ dị, nói như vậy huyết thần giáo làm vô thượng thánh địa. Hắn bí cảnh cho dù không phải vô thượng bí cảnh, chí ít cũng là một phương đỉnh cấp bí cảnh, thế nhưng là theo ta được biết, huyết thần bí cảnh lại chỉ là một phương cỡ lớn bí cảnh. Một phương vô thượng thánh địa xây dựng ở một chỗ cỡ lớn bí cảnh phía trên, đây tuyệt đối là một kiện làm cho người khó hiểu sự tình, thế nhưng là sự thật lại là như thế. Bất quá đã từng cũng không ít người suy đoán, huyết thần bí cảnh bên trong khả năng ẩn giấu đi thiên đại bí mật, chỉ là một mực không có người có thể phát hiện mà thôi. Tử Như Yên nói ra. Chỉ là một chỗ cỡ lớn bí cảnh. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, phải biết hắn trên bản đồ thế nhưng là rõ ràng biểu hiện nơi này căn bản chính là có khác động thiên. Chẳng lẽ nói nơi này không phải huyết thần giáo chân chính hang ổ? Huyết thần giáo hang ổ tại chính thức bí cảnh bên trong, hoặc là nói, cho dù là huyết thần giáo cũng không có phát hiện cái kia một chỗ bí cảnh. Một cái suy đoán cũng xuất hiện tại Tần Hạo trong đầu, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Đã chỉ là một chỗ cỡ lớn bí cảnh lời nói, cái kia cũng không có cái gì quá nhiều giá trị a. Tần Hạo mở miệng nói. Làm sao có thể, mặc dù nói đây chỉ là một chỗ cỡ lớn bí cảnh, thế nhưng là không nên quên, nơi này chính là huyết thần giáo hang ổ. Huyết thần giáo thế nhưng là một phương vô thượng thánh địa, mặc dù nói đã bị diệt, thế nhưng là nơi này rất có thể có huyết thần giáo lưu lại bảo vật cùng truyền thừa. Nếu như có thể đạt được lời này, thu hoạch này thế nhưng là so cỡ lớn bí cảnh thậm chí đỉnh cấp bí cảnh đều càng khủng bố hơn. Tử Như Yên mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Điều này cũng đúng. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, lập tức gật gật đầu nói, bất quá trên thực tế, đối với huyết thần giáo truyền thừa, Tần Hạo thật đúng là không thế nào để ở trong lòng, bởi vì hắn tu luyện thế nhưng là Hồng Mông Chí Tôn Quyết, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong cũng là cao cấp nhất công pháp, huyết thần giáo truyền thừa có lẽ 10 điểm nghịch tiên, thế nhưng là Tần Hạo cũng căn bản cũng không có hứng thú quá lớn. Bất quá cái này huyết thần giáo bảo vật Tần Hạo ngược lại là có chút chờ mong, là một phương vô thượng thánh địa cất giữ, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, bất quá nghĩ đến nơi này rất có thể bị bản cổ diệt đi, mà huyết thần giáo cất giữ, bản cổ kinh khủng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, cho nên có thể có được cơ hội chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Bất quá cho dù là không cách nào đạt được huyết thần giáo bảo khố, nhưng là huyết thần giáo là một cái vô thượng thánh địa, có thể được đến bản cổ trong tay bỏ sót đồ vật với hắn mà nói cũng đã là một cái không nhỏ thu hoạch. Huống chi, giờ phút này Tần Hạo mục tiêu trên thực tế cũng không phải là bí cảnh bên ngoài thiên địa, mà là chân chính bí cảnh không gian. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác, cái này bí cảnh bên trong tuyệt đối có thiên đại thu hoạch chờ đợi mình. Theo phía sau căn cứ trên bản đồ đánh dấu đồ vật, Tần Hạo hai người cũng bắt đầu tiếp tục vơ vét, tương đối ở tại phía trước bí cảnh bên ngoài tới nói, nơi này bảo vật rõ ràng muốn bao nhiêu không ít, chủ yếu nhất là phẩm cấp cũng so bên ngoài cao hơn nhiều, với lại trong này cũng không có gặp lại thủ hộ yêu thú loại vật này. Ba ngày về sau, đem chung quanh mấy cái sơn phong vơ vét một lần, Tần Hạo hai người cũng leo lên ngay trung tâm chủ phong chỗ, mà nơi này cũng là bí cảnh cửa vào chỗ. Bất quá đồng dạng, Tần Hạo phát hiện, nơi này cũng là chiến đấu vết tích kinh khủng nhất địa phương. Hiển nhiên chủ này phong hẳn là lúc trước chiến trường chính, những nơi đi qua cơ hồ A có một chỗ hoàn hảo địa phương, có thể thấy được lúc trước tình hình chiến đấu khủng bố cỡ nào, cũng đúng là như thế, dọc theo con đường này, ngược lại tại cái này chủ phong bên trên, hai người đồng thời không có cái gì quá lớn thu hoạch. Hai người leo lên đỉnh núi về sau, một cái to lớn huyết sắc đại điện xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. A, nhìn thấy như thế một tòa hoàn chỉnh đại điện, Tần Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Có thể nói đại điện này chính là hắn tại bí cảnh bên trong thấy qua hoàn chỉnh nhất kiến trúc. Hỗn độn huyết tinh, vậy mà toàn thân dùng hỗn độn huyết tinh chế tạo đại điện, không hổ là vô thượng thánh địa, thủ bút này thật sự là quá kinh khủng. Nhìn qua trước mắt này huyết sắc đại điện về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, hỗn độn huyết tinh thế nhưng là đạo cấp vật liệu, chính là chế tạo đạo khí vật liệu. Bây giờ Tần Hạo đã biết Hồng Mông thánh giới đẳng cấp pháp bảo phân chia, tại thánh binh phía trên là đế binh phía trên thì là đạo khí. Mà đạo khí chia làm 3 cái cấp bậc, phân biệt điểm nhân giai, thiên giai cùng thánh giai đạo khí. Đồng dạng vật liệu cũng đồng dạng chia làm nhân giai, thiên giai cùng thánh giai vật liệu. Khó trách có thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh. Khi nhìn rõ đại điện này chất liệu về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng rực rỡ thân sắc, cái này hỗn độn huyết tinh mặc dù nói trực tiếp nhân giai đạo cấp vật liệu, thế nhưng là cường độ lại là có thể so với thiên giai đạo cấp vật liệu, 10 điểm kinh khủng. Đi thôi, chúng ta vào xem. Tử Như Yên có chút chờ mong mở miệng nói. Cẩn thận một chút. Tần Hạo trên mặt thì lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, bởi vì tại trên địa đồ, nơi này thế nhưng là xuất hiện một cái đầu lâu ký hiệu, mà lại là một cái huyết sắc đầu lâu. Đầu lâu tiêu chí Tần Hạo phía trước thời điểm cũng đã gặp, đều sẽ gặp được nguy hiểm, bất quá phía trước gặp được chỉ là phổ thông đầu lâu, thế nhưng là nơi này thì là huyết sắc đầu lâu, hiển nhiên trong này tuyệt đối là có không nhỏ nguy cơ. Chẳng lẽ có nguy hiểm? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên cả người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, sau đó không chần chờ chút nào, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một tôn màu tím tiểu tháp, đem quanh thân bao phủ lại, hoàn toàn không dám có chút chủ quan. Bởi vì phía trước thời điểm trên cơ bản mỗi lần Tần Hạo nhắc nhở nàng thời điểm đều gặp được nguy hiểm, với lại lúc này đây Tần Hạo biểu hiện trên mặt ngưng trọng như thế, khẳng định tuyệt đối không phải bình thường, hắn căn bản cũng không dám có chút chủ quan đủ. Cẩn thận một chút tổng không có sai lầm, nơi này dù sao cũng là huyết thần giáo hang ổ. Tần Hạo mở miệng nói, hắn đương nhiên sẽ không nói mình cũng sớm đã sớm biết trước nguy hiểm. Ân. Tử Như Yên gật gật đầu nói, sau đó hai người cũng trực tiếp tiến vào huyết sắc đại điện bên trong. 18. Chương 433, bàn cổ khí tức lại xuất hiện. Tạo hóa huyết chỉ. Tần Hạo thấy thế cũng trực tiếp đem huyền hoàng công đức tháp cùng hồng mông tử liên tế ra đến. Bên cạnh Tử Như Yên nhìn thấy Tần Hạo tế ra hồng mông tử liên về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng thần sắc kinh dị. Hiển nhiên là nhìn ra Hồng Mông Tử Liên phi phạm, mặc dù nói cái này Hồng Mông Tử Liên cho nàng cảm giác chỉ là một kiện nhân giai đạo khí cấp bậc tồn tại, thế nhưng là phía trên này khí tức lại tràn ngập một loại nói không rõ đạo không minh huyền diệu, loại khí tức kia chỉ có tại loại này thiên giai thậm chí thánh giai đạo khí phía trên mới thấy qua. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Hồng Mông Tử Liên hiển nhiên tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, ít nhất nói rõ hắn tuyệt đối có tiềm lực đạt tới thiên giai thậm chí thánh giai đạo khí cấp bậc. Đừng nói là thánh giai đạo khí, cấp bậc là thiên giai phòng ngự cấp bậc đạo khí cái này cũng tuyệt đối có thể nói là một kiện trọng bảo, phải biết cùng cấp bậc bên trong, phòng ngự pháp bảo giá trị thế nhưng là so công kích pháp bảo cao hơn nhiều. Trừ cái này bên ngoài, Tần Hạo đỉnh đầu huyền hoàng công đức tháp khí tức hiển nhiên cũng không phải bình thường, đều mang theo một loại huyền diệu khí tức, hiển nhiên đều không phải là đơn giản đồ vật, tăng thêm phía trước Tần Hạo vận dụng hôn nguyên phệ thần kiếm, nàng phát hiện Tần Hạo trên thân những vật này không có một kiện đơn giản. Lúc này cũng càng thêm kiên định Tần Hạo thân phận tuyệt đối không phải bình thường. Khi tiến vào đại điện về sau, hai người liền cảm giác được một 247 cỗ kinh khủng huyết khí xuyên thẳng vào mặt, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập toàn bộ đại điện bên trong. Thật là nồng nặc huyết khí. Tử Như Yên lông mày cũng nhăn lại đến, khi tiến vào đại điện về sau, nàng cũng cảm giác được một cỗ âm trầm cảm giác bao phủ toàn bộ đại điện, cho người ta một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Mà Tần Hạo khi tiến vào đại điện về sau, lông mày cũng đồng dạng nhăn lại đến, bởi vì lúc này đây, hắn lại một lần nữa cảm giác được loại kia bị thăm dò cảm giác, phảng phất có nhân vật gì nhòm ngó trong bóng tối chính mình, thế nhưng là chờ hắn cẩn thận cảm ứng thời điểm nhưng lại không phát hiện chút gì. Cả người trong lòng lập tức cũng càng thêm đề phòng, trong cơ thể bản nguyên chi lực cũng điên cuồng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.